nay tiểu nữ tử thế nhưng cho rằng chính mình cũng có thể phong ấn này khối màu tím cục đá không thành. Hà Tu nhíu nhíu mày, mắt thấy Tô Lê động bút, chuẩn bị ở đài sen thượng vốn có trận pháp đồ văn thượng miêu tả bao trùm. Hà Tu trong lòng giật mình. Tiểu cô nương, đây là phong ấn này tảng đá trận pháp đồ văn, ngươi chớ có động nó. Trận pháp đồ văn một khi bị phá hư, đã có thể mất đi nó hiệu quả. Này đối với này khối màu tím cục đá tới nói, chính là cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, chỉ cần nàng nơi này hơi chút có điểm áp chế không được màu tím cục đá, này tảng đá rất có khả năng liền sẽ phá tan phong ấn. Đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày. Ta biết, cho nên, ta yêu cầu một chén trà nhỏ thời gian. Này một chén trà nhỏ thời gian nội, ngươi đắc dụng chính mình linh lực áp chế này tảng đá, làm nó không được rời đi cái này đài sen. Chỉ cần ngươi có thể làm được nó ở ta miêu tả trận pháp đồ văn thời điểm, không thể rời đi đài sen nửa bước, ta liền có nắm chắc, đem nó một lần nữa phong ấn tại nơi này. Tô Lê biểu tình thập phần nghiêm túc cùng khẳng định, làm Hà Tu hơi hơi sửng sốt. Ngươi có thể phong ấn nó. Này thật sự không phải nói giỡn. Hà Tu vẫn là có chút không thể tin được. Rốt cuộc Tô Lê thoạt nhìn, chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài tử. Như vậy tuổi tác một nữ hài tử, sao có thể sẽ dùng trận pháp, phong ấn cường đại như vậy một cái linh vật. Nhưng mà, Tô Lê lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Này đài sen thượng hỏa nguyên tố phong ấn theo sơn động trong vòng hỏa nguyên tố yếu bớt, đã dần dần mất đi vốn có hiệu quả. Hiện giờ nếu lại muốn dùng này hỏa nguyên tố phong ấn tới khống chế nó, đã không có khả năng. Duy nhất biện pháp, chính là sửa chữa phong ấn trận pháp, khiến cho phong ấn trận pháp uy lực càng ngày càng cường đại, có lẽ mới có thể đủ có biện pháp áp chế nó. Tô Lê nói chuyện nói có sách mách có chứng, Hà Tu lập tức nhăn chặt mày. Ánh mắt dừng ở kia đài sen phía trên. Hoặc minh hoặc ám trận pháp đổ văn thượng linh lực mỏng manh, đích xác đã gánh vác không dậy nổi nó vốn có trách nhiệm. Hiện giờ mặc dù hắn có thể áp chế này khối màu tím cục đá, cũng vô pháp đem này khối màu tím cục đá lại lần nữa phong ấn tại nơi này. Tựa hồ, không có mặt khác biện pháp. Nay tảng đá lực lượng cường đại, ngươi mau duy trì không được đi. Đừng do dự, nghe ta, dùng hết toàn bộ lực lượng, đem nó áp chế đến đài sen phía trên. Tô Lê ánh mắt một lệ mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, trong tay chu sa bút đã rơi xuống. Hà Tu trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện đối với màu tím cục đá dùng ra chính mình lực lượng lớn nhất, đem chi chặt chẽ áp chế ở đài sen phía trên. Tô Lê tắc nhanh chóng huy bút, nỗ lực miêu tả yêu cầu dùng đến trận pháp đồ văn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, liền tính là Tô Lê, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Một chén trà nhỏ thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau qua đi. Tô Lê cuối cùng một bút rơi xuống lúc sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu đi xem, bởi vì vốn có trận pháp mất đi hiệu lực, đài sen phía trên kia khối màu tím cục đá lực lượng, cơ hồ tất cả đều từ nam tử một người tới khiêng. Cương đại linh lực khí trạch đã đem hắn tóc dài vũ loạn. Hắn không có thúc giục Tô Lê, thậm chí còn thử muốn trực tiếp đem này khối màu tím cục đá lực lượng áp xuống. Nhưng mà, này tảng đá lực lượng thật sự là quá mức cường đại rồi. Lấy hắn giờ phút này, linh lực đều không thể đối chi tạo thành uy hiếp. Một đạo màu đỏ quang mang từ sơn động bốn phía, cùng với đài sen phía trên nở rộ ra tới. Cùng khắc, toàn bộ sơn động đều phảng phất bị này đạo quang mang cấp chiếu sáng ngời. Hà Tu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tô Lê. Giờ phút này nàng đang dùng chính mình cũng không cao cường linh lực, khởi động vừa mới họa tốt trận pháp đồ văn. Trận pháp đồ văn ở Tô Lê cống hiến ra tới linh thạch phía trên hấp thu lực lượng, thực mau thành hình. Màu đỏ quang mang càng thêm mãnh liệt, lóa mắt phi thường. Cùng lúc đó, kia đài sen phía trên bỗng dưng xoay tròn nổi lên một đạo đặc thù lực lượng, chính lôi kéo phía trên màu tím linh thạch, hướng tới đài sen phía trên bay nhanh áp xuống. Một tiếng không cam lòng gầm rú từ trên tảng đá truyền đến, Hà Tu đột nhiên cảm giác cùng chính mình đối kháng màu tím lực lượng một nhược. Hắn chạy nhanh tăng lớn áp chế lực độ. Màu tím quang mang ở trong sơn động bị màu đỏ quang mang áp xuống trong nháy mắt kia, Tô Lê trong tay kết ấn, đánh thức toàn bộ phong ấn trận đem chi phong ấn. Cùng Hà Tu đối kháng lực lượng nháy mắt tan thành mây khói. Hà Tu đôi tay có chút run rẩy thả xuống dưới, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê. Thế nhưng thật sự đem chi phong ấn xuống dưới. Mà giờ phút này Tô Lê cũng không có cảm thấy xong. Nay khối màu tím cục đá hấp thu nàng đan điền chỗ cục đá lực lượng, thực lực như thế cường đại, lại tựa hồ có linh trí. Nếu là lại tưởng làm yêu, thời gian dài, nhất định lại có thai họa buông xuống. Nàng đã nhìn ra. Nay khối màu tím cục đá kỳ thật là cái linh vật. Tuy rằng không biết nguyên thân là cái gì, nhưng có thể ở như vậy thời gian tu luyện ra linh trí, thả có được như vậy thực lực, nhất định không đơn giản. Muốn lâu dài, chỉ có đem chi vừa mới bắt đầu sinh linh trí cấp cùng trục tán. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể đủ làm ra hỏa này an phận xuống dưới. Tô Lê trong miệng lẩm bẩm, trên người vận dụng linh lực, ở trận pháp dưới sự trợ giúp, bắt đầu đối kia khối màu tím cục đá vận lực. Này đối với màu tím cục đá tới nói, là một cái thống khổ quá trình, cho nên Tô Lê tiến hành không phải như vậy nhẹ nhàng. Chương 1386 người tên là gì? Nhưng dù vậy, ở trận pháp cường lực dưới tác dụng, màu tím cục đá kia đáng thương linh trí, cũng ở một chút đánh mất. Kết, khắc khắc. Hà Tu tựa hồ đều có thể đủ nghe được màu tím cục đá thống khổ hò hét thanh. Hắn kinh dị quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Này nữ hải tử tuy rằng thực lực không cường, nhưng thế nhưng đối với trận pháp như vậy hiểu biết. Gần chỉ là một cái trận pháp, liền có thể phong ấn trụ cái này làm hắn cũng thập phần đau đầu đồ vật. Xem nàng bộ dáng này, tựa hồ cũng không khó khăn giống nhau. Trục tán linh vật linh trí kỳ thật là một kiện đặc biệt không đạo đức sự tình. Nhưng vừa mới này khối màu tím cục đá đối Tô Lê hành động Tô Lê nhưng không quên. Nàng thiếu chút nữa liền phải công đạo ở chỗ này. Hiện giờ làm như vậy, cũng có rất lớn thành phần là ở báo thủ. Huống hồ, Tô Lê đan điền chô cục đá rốt cuộc là cái gì, Tô Lê chính mình cũng không biết. Nhưng nàng biết, khẳng định không đơn giản. Nghĩ đến kia tảng đá giao cho nàng cực nhanh tốc độ tu luyện cùng thuần thú quyết. Tô Lê mím môi, vô luận như thế nào, này tảng đá bí mật không thể làm người biết. Mà đã không có linh trí linh vật, liền không bao giờ sẽ nhớ rõ hôm nay trong sơn động phát sinh hết thảy. Bao gồm nó rõ thám biết hấp thu Tô Lê đan điền chỗ cục đá sự tình. Đây cũng là Tô Lê mục đích chí nhất. Chỉ là, Tô Lê không nghĩ tới chính là, ở nàng chụp tan màu tím cục đá linh trí trong nháy mắt kia. Phía trước bị màu tím cục đá hấp thu kia cổ lực lượng, thế nhưng theo Tô Lê tay đã trở lại. Kia mênh mông giống như sóng biển giống nhau cường đại thực lực, không ngừng theo Tô Lê tay trở về, thực mau bị đan điền chỗ cục đá hấp thu. Tô Lê đốn giác cả người trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Trung quanh linh lực lưu động tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Kinh mạch bên trong linh lực có thể bổ sung, thế nhưng làm nàng trực tiếp đột phá nhị cấp cao giai linh sư. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt. Như vậy cũng có thể đột phá. Ngươi, là lúc này đây học viện linh võ khảo hạch sinh. Vì sao sẽ tới này? Phía sau truyền đến nam tử nhẹ giọng hỏi chuyện. Tô Lê chạy nhanh thu liễm tâm tư, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía nam tử, duỗi tay chỉ chính mình trên người học viện linh võ giáo phục. Đúng vậy, ta là học viện linh võ học sinh, khảo hạch trong quá trình, bằng hữu của ta mất tích, ta theo truy tung hương hơi thở lại đây. Không nghĩ tới ở chỗ này thấy được này khối màu tím cục đá. Tô Lê lúc này mới chú ý tới, trước mắt cái này nam tử nhìn qua thập phần tuổi trẻ. Đánh giá này dung mạo không vượt qua 25 tuổi đi. Màu đen tóc dài nhu thuận chát khởi hai lũ ở sau đầu, khí chất thông dong ôn hòa, lại ẩn ẩn có loại đặc biệt tin phục lực. Huống hồ, vừa mới hắn sở sử dụng linh lực cũng cực kỳ cường đại. Hẳn là ở đại tông sư phía trên mới đúng. Tô Lê không nghe nói qua học viện linh võ khảo hạch sinh có đại tông sư phía trên thực lực. Như vậy trước mắt người này thân phận, liền không phải là khảo hạch sinh. Tô Lê tâm tư quay cuồng. Bên kia Hà Tu nhưng thật ra từ trên xuống dưới đem Tô Lê đều cấp đánh giá một lần, lại mở miệng hỏi. Người tên là gì? Tô Lê. Tô Lê mở miệng trả lời. Tô gia bảo Tô Ly. Hà Tu có chút kinh ngạc, tựa hồ là nhận thức tên này. Tô Lê nhúng mày. Hay là ngươi cũng là học viện linh võ người, cho nên mới nhận thức ta? Nam tử cười. Ta thật là học viện linh võ người, chỉ là không nghĩ tới, đồn đãi chung cũng không có nhiều ít thực lực Tô gia bảo Tô Ly. Thế nhưng là một người cao giai linh sư. Như vậy thiên phú, không thể nói thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Hắn quả nhiên nhận thức chính mình. Tô Lê nhúng mày. Thật không biết nguyên chủ Tô Ly ở cái này học viện linh võ, rốt cuộc có bao nhiêu kém, tên này quả thực chính là như sấm bên tai, ai đều nhận thức. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đột nhiên nghĩ tới khảo hạch. Không xong, ta muốn không đuổi kịp khảo hạch. Nàng vừa mới bị này khối đáng giận màu tím cục đá hao phí quá nhiều thời gian. Tô Lê kêu sợ hãi ra tiếng, bên cạnh người nam tử lại nhẹ nhàng cười vui vẻ. Lúc này, chỉ sợ khảo hạch đã kết thúc, hồi học viện linh võ truyền tống trận, đều đã tiến đi. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nam tử. Ta đây chẳng phải là bỏ lỡ. Đều đã bỏ lỡ, ngươi nên như thế nào? Nam tử phát hiện, nhìn như vậy Tô Lê ở rối rắm ảo não, tâm tình cũng sẽ thoải mái hai phân. Tô Lê nhíu mày suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía cửa thông đạo. Khảo hạch sự tình tạm thời mặc kệ. Ta đảo muốn nhìn kia truy tung hương rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Tô Lê không tin chính mình nghe sai, này truy tung hương khẳng định có ngọn nguồn. Nói như vậy, Tô Lê chạy nhanh xoay người rời đi. Phía sau, nam tử nhướng mày dạo bước đuổi kịp, ở ra sơn động khoảnh khắc, xoay người bỗng dưng chiều sơn động trong vòng lại gây một cái pháp thuật. Nghĩ đến vừa mới vào sơn động nhìn đến Tô Lê bị nhốt một màn, nam tử mày vừa động. Hiển nhiên, này trong sơn động ảo trận là Tô Lê sở phá. Không nghĩ tới, nàng còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền đối với trận pháp như thế hiểu biết. Đi ra cái kia thạch thất, Tô Lê thực mau lại nghe thấy được truy tung hương hương vị. Theo truy tung mùi hương nói đi phía trước, Tô Lê cùng nam tử tìm được rồi mặt khác một gian thạch thất. Chỉ là nhìn đến lại phi kế vũ, mà là một con khỉ. Con khỉ trên người treo, đúng là kế vũ vẫn luôn mang ở trên người truy tung hương hương túi. Tô Lê mày một trọn, duỗi tay đoạt lấy chừng mắt nhìn chừng mắt. Không nghĩ tới, thế nhưng là nó đem truy tung hương đưa tới trên người. Phía sau nam tử vừa thấy Tô Lê kia buồn bực bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nở nụ cười. Tô Lê tâm hơi hơi có chút lạnh. Này, nhưng làm sao bây giờ? Trận này khảo hạch đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Nam tử thanh thiển thanh âm chậm rãi phiêu lại đây. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, nhấp khẩn môi nói. Ta muốn bắt được học viện linh võ phòng tu luyện, chỉ có ở phòng tu luyện linh lực nồng đậm địa phương, mới có thể đủ tu luyện đến càng mau. Bởi vì này truy tung hương, tuy nói Tô Lê linh lực tăng trưởng một bậc, nhưng lại bỏ lỡ khảo hạch, bỏ lỡ thứ tự. Nàng buồn ý là muốn bắt được học viện linh võ phòng tu luyện. Không có thứ tự, này phòng tu luyện chỉ sợ cũng lấy không được đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, nam tử hơi hơi trầm ngâm một lát nói. Có lẽ, trời không tuyệt đường người. Ta cũng muốn hồi học viện linh võ, nếu là không ngại nói, ta mang ngươi cùng nhau. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nam tử thực lực, nàng rõ như ban ngày, nếu là chính mình khởi hành đi trước học viện linh võ, chỉ sợ không có một ngày một đêm là đến không được. Tô Lê không nghĩ tới nam tử thế nhưng có như vậy thực lực. Một tay vung lên, Tô Lê thấy hoa mắt, chờ hai cái hô hấp gian lại trợn mắt vừa thấy, trước mắt đó là một mảnh náo nhiệt học viện linh võ hội trường. Do người chen chúc xô đẩy học viện linh võ thính phòng thượng, Tô Lê rất xa thấy được vài cái quen thuộc người. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đều thấy được Tô Lê. Tô Lê, là Tô Lê. Thế Tiêm có chút hưng phấn mở miệng. Bên cạnh chung do mấy người chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, nhìn đến Tô Lê an an toàn toàn xuất hiện ở đại hội trên đài, còn đối với các nàng nhẹ nhàng gật đầu, thật sự nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, tân sinh trên đài, kế vũ nhìn đến cái kia làm hắn lo lắng không thôi người, cũng trước mắt sáng ngời. Chương 1387 tất cả đều là không điểm. Hắn không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng sẽ vì hắn, mà trì hoãn khảo hạch đại hội. Thế cho nên, mọi người đều ở khảo hạch đại hội sau khi kết thúc bị truyền tống trở về, Tô Lê nhưng vẫn đều không có xuất hiện. Hắn muốn định trực tiếp từ bỏ khảo hạch, đi tìm Tô Lê, nhưng lại bị Sa Lăng cấp khuyên can trở về. Hắn biết thực lực của chính mình thấp kém, ở phong lâm núi non giữa, liền tính tìm được rồi Tô Lê, chỉ sợ cũng chỉ là kéo chân sau thôi. Cuối cùng mới lòng tràn đầy lo lắng đi theo cùng nhau trở về. Nghĩ dẫn đường sư thuyết minh tình huống, làm đạo sư đi tìm Tô Lê. Không nghĩ tới, bọn họ chân trước vừa tới, Tô Lê liền đã tới. Ngươi xem, ta nói đi, Tô Tiểu Thư khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng này không phải đã trở lại sao? Sa Lăng cũng thấy được trên đài Tô Lê, kinh hô mở miệng. Kế vũ nhẹ nhàng cười cười, ân một tiếng. Tô Lê an an toàn toàn trở về, liền thật tốt quá. Trên đài, Tô Lê đi theo nam tử cùng nhau rơi xuống đất tới rồi một bên. Nhìn đến nàng người thật đúng là không ít, có nhẹ nhàng thở ra kế vụ đám người, cũng có khinh thường hừ lạnh, thậm chí là căm hận Tô Tuyết đám người. Nhưng này đó ánh mắt đều là chợt lóe mà qua, chân chính hấp dẫn mọi người tầm mắt, là Tô Lê bên cạnh người nam tử. Cái kia có được trong sáng khuôn mặt, khí chất ôn nhuận thong dong bình tĩnh màu trắng thân ảnh. Mọi người nhìn đến hắn, cũng không giống nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết giống nhau kinh hô thét chói tai. Một đám hoa si nữ biểu hiện đến cực ngoan. Một đám đoán ghét nam thấy vậy, cũng đều không dám có nửa phần câu oán hận, một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn Hà Tu. Thậm chí, loại này cùng nhiệt, đem Tô Lê cái này hoàng cấp ban vẫn đứng ở trên đài người đều cấp xem nhẹ đi. Tô Lê nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hà Tu, gia hỏa này rốt cuộc là người phương nào. Thẳng đến trước mặt kia một loạt nguyên bản cao cao tại thượng đạo sư, nhìn thấy bọn họ, đều đứng dậy, hướng tới Hà Tu hành lễ. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng. Tô Lê quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Hà Tu. Ngươi là học viện linh võ viện trưởng. Không phải đâu, nàng đây là cái gì cất chó vật khí, tùy tùy tiện tiện tiến cái sơn động, đều có thể nhìn đến viện trưởng. Tô Lê đương nhiên không biết, nàng này một tùy tùy tiện tiện tiến vào sơn động, đối với học viện linh võ tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Hà Tu hướng tới chư vị đạo sư gật đầu hơi hơi mỉm cười nói. Bắt đầu tuyên bố khảo hạch kết quả đi, không cần để ý ta. Đúng vậy. Chúng đạo sư vội vàng chắp tay đáp, chỉ là ở dương mắt khoảnh khắc, cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Tô Lê. Viện trưởng mang theo cái khảo hạch học sinh, đây là muốn làm cái gì? Hà Tu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Không tồi, ta chính là học viện linh võ viện trưởng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, đông dưng trên mặt đôi khởi tươi cười, ha hả cười. Cái kia học sinh có mắt không thấy Thái Sơn, không biết là viện trưởng giá lâm, thật là ngượng ngùng. Nhìn Tô Lê Tử kinh ngạc trở nên chân chó, Hà Tu nhịn không được cười khẽ lên. Như thế nào, là biết chính mình đã làm sai chuyện tình, chuẩn bị bị phạt. Tô Lê trên mặt tươi cười cứng đờ. Cái này, ta, cái kia gì, khu khu, ta thật sự không phải cố ý xâm nhập học viện linh võ cấm địa, lý do ta đều hướng ngài nói qua, thật sự chỉ là vì tìm người. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đông dưng biểu tình biến đổi, đáng thương hề hề mở miệng. Ngài đại nhân có đại lượng, nhưng đi trước đừng trách tội học sinh còn đem công để quá, giúp ngươi phong ấn kia khối màu tím cục đá. Hà Tu đạm cười không nói, lẳng lặng mà nhìn Tô Lê biểu diễn. Liên ở Tô Lê cho rằng gia hỏa này thật sự không tính toán cư như vậy buông tha nàng thời điểm, Hà Tu mở miệng. Chuyện này, ta có thể không truy cứu, coi như làm ngươi đoái công chỗ tội. Bất quá ngươi này khảo hạch, sợ là thật sự muốn bỏ lỡ. Hà Tu nhắc nhở Tô Lê nguyên bản chỉnh nhẹ nhàng thở ra, tức khắc sắc mặt lại khổ bức lên. Khảo hạch bỏ lỡ, liền tính chính mình lấy lại nhiều linh lực tệ, cũng vô pháp được đến đệ nhất. Chẳng lẽ lúc này đây khảo hạch cứ như vậy bỏ lỡ? Mệnh nàng còn suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp bắt được nhiều như vậy linh lực tệ. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài. Câu được câu không khẻ bên hông linh lực tệ. Hà Tu Du mắt mỉm cười nhìn thoáng qua nàng bên hông này mười mấy túi linh lực tệ, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Bất quá, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, có lẽ có thể làm ngươi một lần nữa có cái này khảo hạch cơ hội. Ân, biện pháp gì? Tô Lê hai mắt trợn mắt, chạy nhanh sốt ruột nhìn về phía Hà Tu. Lúc này đây khảo hạch, đoạt được linh lực tệ số lượng sẽ có một số giá trị đối ứng điểm. Cái này điểm cuối cùng đối ứng các ngươi cuối kỳ học phân, hiện tại ta bắt đầu tuyên đọc mọi người điểm. Kế Vũ, thập phần, Sa Lăng, thập phần, Tống Đạt, không điểm, Cát Thụy, không điểm, Trang Duệ, không điểm. Gì, này không điểm như thế nào nhiều như vậy? Trên đài, phụ trách chủ trì đại hội đạo sư hơi hơi sửng sốt, nhíu mày dừng nhậm phân. Phía dưới, một chúng khảo hạch sinh đều cầm lòng không đậu túi đầu. Không phải bọn họ không nghĩ đạt được, thật sự là xích diễm bang khí thế càng ngày càng kiêu ngạo. Trước kia còn cho bọn hắn lưu mấy cái linh lực tệ, lúc này đây thế nhưng một cái đều không cho bọn họ lưu. Thế cho nên bọn họ nhiều người như vậy làm công chứng. Thật hy vọng cá nhân có thể ra tới, hảo hảo giáo huấn một chút xích diễm rút. Mọi người tức giận bất bình nghĩ, mà bị mọi người ở trong lòng cở trách xích diễm rút, một cái hai cái cũng đều tức giận bất bình nhìn về phía một bên thiên cấp nhất ban Hoa Nguyệt Tuyết. Đều là gia hỏa này. Bằng vào chính mình đại tông sư thực lực, đưa bọn họ cực cực khổ khổ được đến linh lực tệ đều cấp đoạt đi rồi. Đáng chết đáng chết. Quả nhiên, niệm đến xích diễm bang thời điểm, nhiều nhất cũng là không điểm. Hàng Thành, không điểm, Phó Dương, Thập Phần, Vưu Chu, không điểm, Hồng Xá, không điểm. Phía dưới mọi người nghe được tin tức như vậy, một đám kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hàng Thành, Phó Dương, Vưu Chu những người này, nhưng đều là xích diễm bang. Như thế nào chỉ có Phó Dương cái này xích diễm giúp bang chủ được thập phần? Này, này này, dĩ vãng cái này xích diễm giúp không đều là mấy chục phân sao? Như thế nào đột nhiên co lại nhiều như vậy? Mọi người không dám tin tưởng ánh mắt đều dừng ở Phó Dương trên người, bị mọi người ánh mắt vây xem Phó Dương giờ phút này, lại hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Từ trước tới nay nhất mất mặt một lần khảo hạch, cũng chính là hôm nay. Ai có thể nghĩ đến, ở Học viện Linh Võ Xương Vương Xương Bá Phó Dương, một ngày kia thế nhưng cũng muốn tay dựa hạ, một chút tập hợp linh lực tệ, mới có thể đủ bắt được này thập phần thời điểm. Lại có ai có thể nghĩ đến, lúc này đây khảo hạch, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái kêu Tô Lê Hoàng cấp ban nữ nhân, mang theo đại tông sư Hoa Nguyệt Tuyết, cấp sạch xích diễm bang linh lực tệ. Giờ phút này xích diễm rút, cùng mặt khác người thường cũng không có gì khác nhau. Này hết thảy, đều là Tô Lê làm hại. Phó Dương đem tầm mắt dừng ở trên đài Tô Lê trên người, hận đến ngứa răng. Đạo sư dừng một chút nói chuyện thanh, quay đầu khó hiểu nhíu mày nhìn về phía mặt khác một người đạo sư. Này linh lực tệ phân phối như thế hiếm lạ cổ quái, rốt cuộc đi nơi nào? Chỉ là, nhìn thẳng hắn tên kia đạo sư cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chương 1388 thành tích không có hiệu quả. Lập tức tên kia chủ trì đạo sư không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi xuống nghiệm. Tô Tuyết. Tô Tuyết, không điểm, Dì Băng, không điểm. Tô Tuyết thế nhưng cũng là không điểm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bằng vào Tô Tuyết Dì Băng mấy người cao dài linh sư thực lực, liền tính là cướp đoạt tân sinh, cũng không có khả năng chỉ có không điểm đi. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai cũng không biết, Hoa Nguyệt Tuyết chịu Tô Lê trí thác, đặc biệt chiếu cố một chút xích diễm giúp cùng Tô Tuyết hai người. Chỉ cần bọn họ dám đoạt người khác, như vậy Hoa Nguyệt Tuyết nhất định đem chi cướp về. Hoa Nguyệt Tuyết vâng chịu đáp ứng rồi người khác hứa hẹn liền phải làm được. Ngạnh sinh sinh đem Tô Tuyết hai người bước tới rồi không điểm hoàn cảnh, đem Xích Diễm giúp bang chủ Phó Dương, bước tới rồi thập phần hoàn cảnh. Đại đa số Xích Diễm ba người lại là làm công chứng. Này hiếm lạ cổ quái một màn, làm phía trên một chúng đạo sư đều là trợn mắt há hốc mồm. Này, này không phải là kiểm tra đo lường nghi ra cái gì vấn đề đi. Có đạo sư hỏi lại mở miệng. Sẽ không, kiểm tra đo lường nghi sao có thể ra vấn đề. Húng chi nếu ra vấn đề, như thế nào không có người đưa ra chất vấn. Chẳng lẽ này đó khảo hạch sinh chính mình trong tay có bao nhiêu linh lực tệ, bọn họ chính mình còn không biết sao. Một khắc danh đạo sư mở miệng giải thích. Đích xác, nếu thật là kiểm tra đo lường nghi vấn đề, chỉ sợ sớm đã có người đưa ra nghi vấn. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, phía dưới im ắng, một đám hận không thể đem đầu chui vào trong đất, ủ rũ cục đuôi. Một bộ đấu bại gà trống bộ dáng, rõ ràng chính là thành tích không tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chưa bao giờ có nào một năm, xuất hiện quá tình huống như vậy. Hoa Nguyệt Tuyết. Gì, này, này. Đạo sư niệm đến Hoa Nguyệt Tuyết thời điểm, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Sao lại thế này? Một khắc danh đạo sư nhíu nhíu mày, đứng dậy lại đây xem. Chỉ thấy kiểm tra đo lường nghi thượng địa phương, viết Hoa Nguyệt Tuyết điểm. Không điểm. Sao có thể? Lúc này đây khảo hạch sinh trung, mạnh nhất đại tông sư Hoa Nguyệt Tuyết, sao có thể là linh? Trên đài đạo sư nghị luận sôi nổi, dưới đài học sinh đồng dạng nghị luận sôi nổi. Không điểm không phải thực bình thường sao? Linh lực tệ đều bị Tô Lê cái kia hoàng cấp ban đến cầm đi. Học sinh trung có người la lên một tiếng, nháy mắt hấp dẫn trên đài đạo sư lực chú ý. Người nói cái gì? Tô Lê. Một người đạo sư quay đầu hỏi. Không sai, chính là cái kia Tô Lê, hoàng cấp ban Tô Lê, cái kia còn chỉ là cùng cấp thấp linh sư Tô Lê. Không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, từ Hoa Nguyệt Tuyết nơi đó lừa tới rồi linh lực tệ, còn làm Hoa Nguyệt Tuyết đoạt đi rồi chúng ta linh lực tệ. Hiện tại này linh lực tệ nhiều nhất, khẳng định là nàng. Tên kia học sinh chạy nhanh mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê. Còn chỉ là một cái hoàng cấp ban. Liền có như vậy thực lực. Ai là Tô Lê? Đạo sư dương giọng hỏi lại, ánh mắt quét về phía hoàng cấp ban. Hoàng cấp ban mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang tìm kiếm Tô Lê. Nàng không phải ở trên đài sao? Có người chỉ trên đài Tô Lê. Phía trước không quen biết không biết, tất cả đều đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Mà giờ phút này, Tô Lê tự nhận là thực ngoan ngoãn, đứng ở viện trưởng Hà Tu phía sau, thập phần điệu thấp. Nhưng mà, phía dưới một chúng phẫn nộ thù hận ghen ghét ánh mắt xoát xoát xoát toàn dừng ở nàng trên người. Bao gồm một bên vài tên đạo sư, nhìn Tô Lê còn có chút phản ứng không kịp. Viện trưởng mang về tới cái này Tô Lê, thế nhưng chính là hoàng cấp ban cái kia Tô Lê. Tô Tuyết tỷ tỷ, Tô gia bảo đích tiểu thư. Thật là nàng. Cầm danh sách tên kia đạo sư chạy nhanh đi xuống phiên, tìm một lần. Gì, như thế nào không có Tô Lê tên? Hắn tay cầm, đều là khảo hạch sinh danh sách, chỉ cần là tham gia khảo hạch đều hẳn là ở chỗ này mới đúng. Chính là, hắn lại tìm một lần, vẫn là không có nhìn đến Tô Lê tên. Cái kia, ta giống như bỏ lỡ kiểm tra đo lường nghi kiểm tra đo lường, cho nên, tên của ta cũng không có xuất hiện ở kiểm tra đo lường nghi thượng. Tô Lê thực xấu hổ cười nói. Bỏ lỡ. Khó trách. Vài tên đạo sư hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng bỏ lỡ, thật là đáng tiếc, mặc dù ngươi bắt được cũng đủ nhiều linh lực tệ, chỉ sợ cũng vô pháp tham gia lúc này đầy khảo hạch. Một người đạo sư rũ mắt, liếc mắt Tô Lê bên hông. Đích xác có mười mấy túi linh lực tệ túi. Vừa mới không nghĩ tới Tô Lê cũng là khảo hạch sinh, thế cho nên không phát hiện. Hiện tại nhìn xem, này Tô Lê bên hông linh lực tệ, chỉ sợ không dưới vài vạn đi. Mà phía dưới chúng khảo hạch sinh vừa nghe đạo sư nói như vậy, có người vui mừng có người sầu. Tô Tuyết tỷ, cái kia Tô Lê bỏ lỡ khảo hạch, liền tính nàng bắt được nhiều nhất linh lực tệ, xem ra cũng không có khả năng trở thành đệ nhất. Chính là, thật tốt quá. Làm nàng bạch vất vả một chuyến, học phân lấy không được, ha ha ha. Tô Tuyết bên cạnh dì băng cùng một người nữ sinh hưng phấn đi lên. Tô Tuyết cũng nhịn không được gợi lên khỏe môi tới. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật sự thật tốt quá. Làm nữ nhân này khoe khoang đi thôi, cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Thế tiêm mọi người lại nhịn không được nhăn lại mi tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Lê nếu là không thể tham gia khảo hạch, kia chẳng phải là nói trắng ra tham gia. Chính là. Mạn Hy cùng Chuông Gió đều nhăn chặt mày. Bọn họ sở dĩ không phải không điểm, vẫn là Tô Lê đem linh lực tệ phân cho các nàng quan hệ. Giờ khắc này, là như vậy hy vọng Tô Lê có thể tham gia khảo hạch. Hừ! Đoạt ta Xích Diễm bang linh lực tệ, lại không thể khảo hạch, tự làm tự chịu. Phó Dương cũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Tô Lê. Mà giờ phút này trên đài vài vị đạo sư là có chút khinh thường với Tô Lê thủ đoạn. Tuy rằng bọn họ khảo hạch thời điểm quy định là có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Nhưng tìm Hoa Nguyệt Tuyết đương tay đấm, thế chính mình cướp đoạt linh lực tệ, nhiều ít có chút vô sỉ. Gần chỉ là một cái hoàng cấp ban tiểu nha đầu mà thôi, còn vọng tưởng lấy đệ nhất danh. Chúng đạo sư lắc lắc đầu, đối Tô Lê không lắm thích. Huống hồ, Tô Lê vừa mới tùy viện trưởng cùng nhau trở về, nói không chừng Tô Lê cùng viện trưởng còn có chút cái gì quan hệ. Như vậy rửa quan hệ không chính đáng khảo hạch người, bọn họ cũng sẽ không thích. Tô Lê nhướng mày, đón mọi người hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc nghi ngờ ánh mắt, đông dưng, câu môi cười. Dựa theo thi đấu quy tắc, ta phải đến này đó linh lực tệ, tất cả đều là thông qua chính mình trí tuệ được đến. Mặc dù ta tìm Hoa Nguyệt Tuyết hỗ trợ, cũng không có vi phạm khảo hạch quy tắc. Một khi đã như vậy, ta linh lực tệ thành tích tự nhiên đều là hữu hiệu. Chính là, ngươi đã vượt qua khảo hạch thời gian, ngươi thành tích đó là không có hiệu quả. Một người đạo sư không lưu tình chút nào đánh gãy Tô Lê nói. Tô Lê ngẩng đầu, mặc danh cảm thấy cái này ánh mắt lạnh lùng đạo sư, có chút quen mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Phó Dương, Tô Lê đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người này thoạt nhìn cùng Phó Dương giống như, chẳng lẽ là thân thích. Tô Lê này lung tung một đoán, thật đúng là cho nàng đoán đúng rồi. Phó Bình chính là Phó Dương thúc thúc. Vốn tưởng rằng lúc này đây khảo hạch đại hội, Phó Dương đồng dạng có thể lấy thành tích ưu tú được đến thứ tự. Chương 1389 nếu không số một chút. Lại bị Tô Lê đem Phó Dương kế hoạch quấy rầy, hiện giờ thế nhưng chỉ lấy tới rồi thập phần. Thật là buồn cười. Nhìn Phó Bình kia cửu thị ánh mắt, Tô Lê hừ lạnh một tiếng, Dương giọng nói. Học viện linh võ khảo hạch có cái quy củ, thí sinh nếu đến trễ một chén trà nhỏ thời gian trong vòng, liền có thể bằng vào 10 vạn linh lực tệ, trao đổi một cái khảo hạch danh lạch. Các vị đạo sư, ta chưa nói sai đi. Tô Lê dứt lời, nhướng mày nhìn về phía vài vị đạo sư. Vài vị đạo sư hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới Tô Lê nói ra như vậy một cái phương thức. Cái này quy củ, từ học viện linh võ kiến giáo liền đã tồn tại. Chỉ là, xưa nay khảo hạch, còn chưa từng có ai sẽ vì cái gì, đem khảo hạch thời gian cấp đã quên. Càng không có có thể lấy bản thân chi lực, bắt được 10 vạn linh lực tệ. Tô Lê không thể nghi ngờ là cái thứ nhất. Này, vài vị đạo sư do dự hạ, trong đó liền có người gật đầu. Đích xác có như vậy cái quy củ. Nhưng này yêu cầu 10 vạn linh lực tệ, ngươi nơi này, có 10 vạn linh lực tệ. Tuy rằng Tô Lê trên eo này linh lực tệ số lượng đích xác rất nhiều, nhưng mọi người vẫn là có chút không muốn tin tưởng. 10 vạn linh lực tệ, kia không phải cơ hồ đem lúc này đây khảo hạch thí sinh chung, gần 7 thành linh lực tệ đều cấp cướp được tay. Ước chừng là có đi. Tô Lê ước lượng bên hông linh lực tệ, đem linh lực tệ tổng cộng 13 túi, cùng nhau giải xuống dưới, bang phóng tới ở giữa trên bàn. Nếu không, số một chút. Vài vị đạo sư liếc nhau gật gật đầu. Như vậy chuyện quan trọng, nhất định là phải kể tới một chút. Lập tức, vài vị đạo sư liền bắt đầu rồi cấp Tô Lê linh lực tệ điểm số. Từ đầu chí cuối, viện trưởng Hà Tu từ cấp Tô Lê ra chủ ý lúc sau, liền không có quản quá Tô Lê, chỉ là nhàn nhạt cười, nhìn. Chẳng được bao lâu, vài tên đạo sư báo ra chính mình thanh số con số, cuối cùng tập hợp. Được đến cuối cùng cái kia con số lúc sau, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. 10, 14 vạn 2007. Thật sự có 10 vạn linh lực tệ. Hơn nữa vẫn là 14 vạn 2007, liền tính lấy ra 10 vạn đổi lấy khảo hạch danh ngạch, nàng còn có 4 vạn 2007. Lúc này đây khảo hạch giữa, ưu tú điểm học sinh cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi, thượng vạn trừ bỏ Tô Lê một cái không có. Mặc dù lấy ra 10 vạn linh lực tệ, bằng vào này 4 vạn 2007 linh lực tệ số lượng, nàng cũng vẫn là đệ nhất danh. Vài vị đạo sư hai mặt nhìn nhau, phía dưới một chúng học sinh cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Các vị lao sư, dựa theo quy định, ta có thể đổi lấy một cái khảo hạch danh ngạch đi. Tô Lê mở miệng hỏi. Có thể. 14 vạn 2007, như vậy thành tích, liền tính là phía trước Hoa Nguyệt Tuyết, cũng là chưa từng có. Như vậy, tuyên đọc kết quả đi. Đạo sư giọng nói rơi xuống, một bên thong dong đạm nhiên uống trà Hà Tu liền mở miệng. Chủ trì đạo sư không dám chậm trễ, thấy những người khác đem Tô Lê thành tích viết xuống, liền dương giọng nói. Dựa theo học viện linh võ khảo hạch quy củ, đến chế một chén trà nhỏ nội học sinh, có thể dùng 10 vạn linh lực tệ một lần nữa đổi lấy một cái khảo hạch danh lạch. Cho nên, hoàng cấp ban Tô Lê có thể dùng 10 vạn linh lực tệ đổi lấy một cái danh lạch, nàng còn thừa 4 vạn 2007 linh lực tệ, là lần này khảo hạch đại hội linh lực tệ nhiều nhất giả. Cũng là đạt được tổng phân nhiều nhất một người học sinh, tổng cộng 427 phân. Hoa ác, 427 phân nột. Đây là như thế nào làm được? Đạo sư giọng nói rơi xuống, phía dưới mọi người liền la hoàng lên. Không sai, phong lâm núi non như vậy đại, liền tính nàng có Hoa Nguyệt Tuyết đương tay đấm, cũng không có khả năng tìm được như vậy nhiều khảo hạch sinh chính xác vị trí đi. Nàng sao có thể có nhiều như vậy điểm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không dám tin tưởng. Điểm này, cũng chỉ có Hoa Nguyệt Tuyết cùng Tô Lê đã biết. Ở mọi người bước lên khảo hạch đại hội truyền tống trận kia trong nháy mắt, Tô Lê lặng yên không một tiếng động ở trong không khí rắc một loại thuốc bột. Loại này thuốc bột hương vị cực đạm, nhưng bảo tồn thời gian dài nhất. Mặc dù tách ra 2-3 ngày, Tô Lê cũng có thể dựa vào hương vị, tìm được phân tán với phong lâm núi non giữa những cái đó khảo hạch sinh. Hơn nữa Hoa Nguyệt Tuyết độc nhất vô nhị thực lực, tưởng không đệ nhất đều không thể. Nhưng mặc dù những người khác lại như thế nào không tin, nay khảo hạch đại hội đệ nhất danh cũng phi Tô Lê Mặc Trúc. Kết quả này lại như thế nào làm người ngoài ý muốn, trước mắt bao người, cũng chỉ có thể tiếp thu. Khảo hạch đại hội biên rắc một chỗ không chớp mắt cửa nhỏ bên cạnh, Tô Ân đã đứng hồi lâu. Kinh ngạc ánh mắt dừng ở trên đài Tô Lê trên người, cho tới hôm nay, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Này, thật là ta Tô Lê. Hắn cũng không biết nói, chính mình cái này nữ nhi có như vậy bản lĩnh. Học viện Linh Võ khảo hạch đại hội đệ nhất danh. Này thật là Tô Lê sao? Hai cái nữ nhi đều ở học viện Linh Võ học tập, hắn tự nhiên cũng thập phần chú ý học viện Linh Võ. Học viện Linh Võ phong vân bảng thượng những cái đó học sinh, hắn cũng biết một ít. Không có ai là thấp hơn cao giai linh sư. Càng có Hoa Nguyệt Tuyết từ đã đi vào đại tông sư thực lực. Mà chính mình ra Tô Lê, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cấp thấp linh sư, sao có thể bắt được học viện Linh Võ khảo hạch đệ nhất danh. Tuy rằng nói lúc này đây chiêu sinh khảo hạch chỉ là một hồi đơn giản thí nghiệm, học viện Linh Võ phong vân bảng thượng học sinh cũng không có toàn bộ tham gia. Nhưng cũng có như vậy mấy cái thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn làm Tô Lê được đệ nhất. Nay ở Tô Ân xem ra, cơ hồ là không có khả năng. Ngươi không nhìn lầm, nàng chính là Tô Lê, phía trước cái kia hoàng cấp ban Tô Lê. Tô lão nhân, không nghĩ tới ngươi che giấu rất thâm a. Này Tô Lê thế nhưng có thể bằng vào bản thân chi lực, tại đây chàng khảo hạch tái giữa bắt được đệ nhất. 142.700 cái linh lực tệ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Lao Phu đã hồi lâu không có nhìn đến như vậy rầm rộ. Tô Ân bên cạnh người, một người phát cần vi bạch trung niên nam tử cũng đi theo mở miệng cảm khái. Xem bộ dáng này, ngươi vừa mới cầu chuyện của ta, cũng không phải như vậy yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng cười. Ánh mắt ở nơi xa trên đài Tô Lê trên người nhìn, trong mắt xẹt qua một mạt thâm ý. Vô luận Tô Lê linh lực cấp bậc hay không thấp kém, nhưng nó có thể bắt lấy trận này khảo hạch đệ nhất đã thuyết minh vấn đề. Liên tính nàng thật là mượn dùng Hoa Nguyệt Tuyết hoàn thành khảo hạch, cũng thuyết minh nàng có mượn dùng Hoa Nguyệt Tuyết thực lực cùng mị lực. Hoa Nguyệt Tuyết cũng không phải là ai đều có thể đủ sử dụng đến động. Huống chi, hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, Tô Lê là từ viện trưởng mang ra tới. Xem vừa mới viện trưởng đối nàng thái độ, cái này Tô Lê cũng không phải đồn đái chung như vậy vô dụng. Vương lão nhân, ngươi nói nàng là như thế nào làm được? Tô Ân khỏe miệng ria mép nết lên một chút, nhìn ra được tới, Vương thụ hai câu này lời nói, hiển nhiên cực đại thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Này thật là hắn Tô Lê. Hắn kỳ vọng hồi lâu, liền chờ Tô Lê có thể một ngày kia tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà, phía trước Tô Lê tu luyện một đường cũng không có bao lớn thiên phú, mặc dù tu luyện, cũng chỉ có thể lót đế. Chính là, đột nhiên có một ngày, này lót đế Tô Lê, thế nhưng có thể bắt lấy học viện khảo hạch đệ nhất danh. Chương 1390 khiêu chiến hắn. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, cũng kinh ngạc mọi người. Như thế nào làm được? Vương thụ quay đầu nhìn về phía thiên cấp ban phương hướng Hoa Nguyệt Tuyết. Có lẽ chỉ có bọn họ hai người mới biết được. Bọn họ hai người. Ai? Tô Ân hơi có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Vương thụ. Vương thụ khỏe miệng cười thâm thâm, lại không có trả lời. Tô Ân thấy vậy đứa môi. Ngữ khí trầm hạ nghiêm túc nói. Vương lão nhân, vô luận Tô Lê có phải hay không bắt được lúc này đầy khảo hạch đệ nhất danh, nếu nàng muốn tu luyện, ngươi đến giúp ta cho nàng chiếu cố hảo. Ta đây chính là đem nàng ở học viện linh võ hết thể đều làm ơn cho ngươi. Tô Ân lại lần nữa nhìn về phía Vương thụ. Vương thụ quay đầu cùng chi liếc nhau, khoe miệng gợi lên một cái độ cung. Ngươi đây là cầu ta thái độ. Cầu ngươi. Thiết. Đây là uy hiếp. Ngươi nếu là làm nàng ra chuyện gì. Ta tìm người đem nhà ngươi những cái đó lạn đầu gỗ toàn cấp tạp. Ân hừ hừ. Tô Ân nói, hơi mang hai phân đáng yêu kiểu kiểu bên miệng trồng dâu. Mà hắn trong miệng theo như lời những cái đó lạn đầu gỗ, chính là ông thụ trong lòng chi bảo. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi dám. Ngươi dám tạp ta những cái đó bảo bối, ta nhất định đem ngươi toàn bộ tô phủ cấp số bay. Ông thụ trừng mắt nhìn trừng mắt, đồng dạng vương lời hung ác. Hai người ai cũng không nhường ai, trừng bao lớn đôi mắt cho nhau nhìn. Sau một lúc lâu bỗng dưng đồng thời một hử, quay đầu nhìn về phía trên đài. Tóm lại một câu, nhà ta Tô Lê liền giao cho ngươi. Ân hừ hừ. Vương Thụ thực ngạo kiều trở về một câu hừ nhẹ, xem như đáp ứng rồi. Cùng lúc đó, trên đài chủ trì đạo sư lại cho Tô Lê một cái cực đại khảo nghiệm. Học viện Linh Võ khảo hạch đại hội đệ nhất danh, có thể làm thăng cấp giả, trực tiếp từ thiên cấp mặt khác lớp nhảy vào thiên cấp nhất ban. Chỉ là, bởi vì ngươi nguyên bản lớp ở hoàng cấp, cùng thiên cấp nhất ban cách huyền cấp cùng địa cấp, cho nên, ngươi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể tiến vào thiên cấp nhất ban. Chỉ có đi vào thiên cấp nhất ban, ta mới có thể đủ được đến đơn độc phòng tu luyện đúng không? Chủ trì đạo sư nói âm vừa ra, Tô Lê liền mở miệng hỏi ngược lại. Đạo sư hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt có kinh ngạc. Thật là như vậy, ngươi muốn đơn độc phòng tu luyện. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt thực nghiêm túc. Chính là, chỉ có tiến vào Linh Võ Phong Vân bảng trước 50 người, mới có thể đủ có đơn độc phòng tu luyện, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tiến vào Phong Vân bảng trước 50? Đạo sư giờ phút này biểu tình thực mộng bức, còn mang theo kinh ngạc không dám tin tưởng. Tô Lê một cái hoàng cấp ban học sinh, thế nhưng còn tưởng ở tiến vào thiên cấp ban lúc sau, lại trở thành Phong Vân bảng trước 50. Này không khỏi quá không biết trời cao đất dày đi. Nàng cho rằng nàng dựa vào Hoa Nguyệt Tuyết bắt được lúc này đây khảo hạch đại hội đệ nhất, liền thật sự có thực lực này. Không riêng tên này chủ trì đạo sư, chung quanh nghe được Tô Lê những lời này người, đều ngây ngẩn cả người. A, ha ha a. Có tự tin, ha ha, tự tin là cái thứ tốt, bất quá, quá độ tự tin đó là không biết sống chết. Một bên Phó Bình cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn Tô Lê. Bởi vì Phó Dương quan hệ, hắn hiện tại thấy thế nào Tô Lê như thế nào khó chịu. Tô Lê cũng lười đến phản ứng hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía chủ trì đạo sư. Ngài nói hạ ta kế tiếp yêu cầu như thế nào làm. Này, muốn trở thành thiên cấp giống nhau học sinh, ngươi liền trước đến thành công đánh bại hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp đệ nhất danh, cuối cùng đánh bại thiên cấp cuối cùng một người. Như vậy, ngươi liền có được thiên cấp 9 ban thân phận. Ở dựa vào lúc này đây khảo hạch đại hội đệ nhất danh, ngươi liền có thể thành công trở thành thiên cấp nhất ban học sinh. Lại sau đó, liền có thể hướng Phong Vân bảng trước 50 bắt đầu khiêu chiến. Nếu ngươi có thể đánh bại Phong Vân bảng trước 50 tùy ý một người, liền có thể được đến hắn phòng tu luyện. Chủ trì đạo sư thực kỹ càng tỉ mỉ cùng Tô Lê giải thích một lần. Tô Lê nhướng mày, như vậy thoạt nhìn, nàng muốn đánh bại, chẳng phải là có 5 người nhiều. Như vậy phiền toái. Kia, nếu là ta muốn trực tiếp khiêu chiến Phong Vân bảng trước 50 đâu? Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, chậm rãi hỏi. Đạo sư sửng sốt. Trực tiếp khiêu chiến. Hắn không nghe lầm đi. Nếu Tô Lê có thể từ hoàng cấp khiêu chiến đến thiên cấp ban, còn có thể được đến chút đan dược khen thưởng. Như vậy là có thể đủ tăng lên thực lực của chính mình, đến lúc đó cùng Phong Vân bảng người trên tranh đấu cũng có chính mình tư bản. Nhưng đạo sư không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng muốn trực tiếp khiêu chiến. Trực tiếp khiêu chiến phòng tu luyện có quy tắc hạn định, chỉ có thể khiêu chiến Phong Vân bảng tiền 30. Đạo sư tuy rằng kinh ngạc với Tô Lê loại này ý tưởng, nhưng vẫn là mỗi người thật thật mở miệng giải thích. Tô Lê gật gật đầu, theo nàng từ Hoa Nguyệt Tuyết bên kia được đến tin tức. Này Phong Vân bảng đối ứng linh võ phòng tu luyện, bảng thượng vị trí càng cao, đối ứng phòng tu luyện linh lực cũng liền càng cường càng nồng đậm. Gần 30, cũng không phải Tô Lê mục tiêu. Hoa Nguyệt Tuyết là đệ nhất sao? Tô Lê lại hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Hoa Nguyệt Tuyết đem phòng tu luyện nhường cho ngươi? Đạo sư kinh dị mở miệng. Dù vậy, ngươi cũng ngồi không xong đệ nhất vị trí, phòng tu luyện mỗi cách 3 ngày, những người khác liền có thể khiêu chiến. Đến lúc đó, ngươi nếu là thua, này Hoa Nguyệt Tuyết nhường cho ngươi đệ nhất phòng tu luyện liền phải về người khác. Đây chính là Hoa Nguyệt Tuyết không giúp được khiêu chiến tái, chỉ có thể dựa vào phòng tu luyện chủ nhân. Tô Lê sau khi nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, liếc mắt một cái cách đó không xa Hoa Nguyệt Tuyết. Hoa Nguyệt Tuyết trên người có cái kia con rết tồn tại, cũng chỉ có nhất nồng đậm linh lực, mới có thể đủ áp chế. Cho nên, Tô Lê căn bản không nghĩ tới muốn cướp Hoa Nguyệt Tuyết cái kia đệ nhất phòng tu luyện. Phong Vân bảng đệ nhị, là ai? Tô Lê nhướng mày hỏi. Đạo sư sửng sốt. Là Phó Gia Phó Dương, ngươi muốn làm gì? Chủ trì đạo sư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tô Lê khỏe miệng một câu, ánh mắt tự tin, trả lời. Đệ nhất không nghĩ đoạt, như vậy liền đệ nhị đi. Cùng khắc, nghe được lời này sở hữu đạo sư đều ngây ngẩn cả người. Đoạt đệ nhị. Tô Lê lời này ý tứ, là nàng thế nhưng muốn cướp đệ nhị Phó Dương phòng tu luyện sao? Tô Lê thực mau dùng hành động trả lời mọi người nghi vấn. Nàng trực tiếp hướng khảo hạch đại hội đạo sư đưa ra xin. Đương đang ngồi ở xích diễm giúp bang chúng trung ương, hưởng thụ y tới rỗi tay cơm tới há mồm tốt đẹp sinh hoạt Phó Dương vừa mới nuốt vào một viên quả nho. Liên bị khảo hạch đại hội đưa qua thông chi dọa tới rồi. Này trói lọi thông chi, là có người mơ ước hắn cái thứ hai phòng tu luyện đãi ngộ. Ai dám khiêu chiến lao tử? Phó Dương tức giận mắng một tiếng, thành thạo đem thông chi xé mở, triển khai bên trong thư tử. Đương nhìn đến xin thư thượng kia đại đại hai chữ khi, hắn ước chừng sửng sốt 10 giây thời gian. Tô, Lê. Tô Lê. Hắn không nhìn lầm đi. Là Tô Lê. Hắn liên tiếp xác nhận vài biến, khẳng định kia xin thư người trên là Tô Lê, lúc này mới lộ ra mừng như điên thị huyết tươi cười. Ha ha ha, ha ha ha, Tô Lê, cái kia hoàng cấp ban tiểu nương môn, thế nhưng cùng khảo hạch đại hội xin, muốn khiêu chiến ta. Ha ha ha. Chương 1391 muốn nàng mệnh. Phó Dương đều sắp cười điên rồi. Như thế nào sẽ tốt như vậy cười? Cái kia Tô Lê lại là như vậy xuẩn, người khác không khiêu chiến, tới khiêu chiến hắn. Thượng một lần, Tô Lê ỷ vào Hoa Nguyệt Tuyết tại bên người hỗ trợ, là như thế nào nhục nhã hắn Phó Dương, lại là như thế nào nhục nhã Xích Diễm Bang, hắn nhớ rõ rành mạch. Cho đến hiện giờ, hao phí Phó ra vài viên đứt quãng núi xương, khôi phục linh lực thân thể đan dược lúc sau, hắn như cũ cảm thấy ngực có chút đau. Này đó, đều là Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết cho hắn. Hắn đời này nhất buồn bực, đó là không thể đủ tìm Hoa Nguyệt Tuyết báo thủ. Vốn định tìm một cơ hội hảo hảo đối phó Tô Lê, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng đưa tới cửa tới. Khiêu chiến hắn. Nàng thế nhưng muốn khiêu chiến hắn. Không biết tự lượng sức mình. Phó Dương hung tợn cắn răng. Lão đại, ngươi này lại giận lại cười biểu tình, là làm sao vậy? Một bên thủ hạ thấy như vậy một màn, trong lòng có chút thấp thỏm. Phó Dương bộ dáng này, phảng phất sắp động thủ đi làm điểm chuyện gì đi. Phó Dương không nói gì, chỉ là đem trong tay thông chi đưa cho bên cạnh hai gã thủ hạ. Một lát sau, tiểu đội buộc phát ra một trận cười vang. Tô Lê, thế nhưng muốn khiêu chiến ngải. Chỉ bằng nàng kia cấp thấp linh sư. Đây là đang chọc cười sao. Bang chủ, nàng phía trên đoạt chúng ta Xích Diễm giúp nhiều như vậy linh lực tệ. Này nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, còn tưởng rằng chúng ta là dễ đối phó. Chính là, bang chủ, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, làm nàng biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Thủ hạ đi theo ồn ào, nghĩ đến đều cùng Phó Dương tưởng không sai biệt lắm. Tô Lê tìm Phó Dương khiêu chiến, quả thực chính là tìm chết. Nay học viện linh võ này một mảnh khu, trừ bỏ cái lưu lại Hoa Nguyệt Tuyết đại tông sư ở ngoài, đó là Phó Dương tông sư thực lực nhất cường đại. Tô Lê tuyển ai không tốt, cố tình thế nhưng tuyển Phó Dương. Nàng đây là gấp không chờ nổi tìm được sao. Hừ, hảo, ta khiến cho nàng hảo hảo nhìn một cái, không có Hoa Nguyệt Tuyết, nàng Tô Lê tính cái thứ gì. Ngay cả một chúng đạo sư cũng không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng sẽ đi khiêu chiến Phó Dương. Còn tưởng rằng lấy Tô Lê thực lực, nàng nhiều lắm sẽ lại dùng mặt khác phương pháp, từ Hoa Nguyệt Tuyết trong tay bắt được đệ nhất, ba chiếm hắn đệ nhất phòng tu luyện. Lại không nghĩ Tô Lê từ bỏ Hoa Nguyệt Tuyết, khiêu chiến chính là Phó Dương. Tô Lê cùng Phó Dương ở Phong Lâm núi non giữa mâu thuẫn, bọn họ nhiều ít nghe được một ít. Xích Diễm bang linh lực tệ phần lớn nhưng đều bị Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết cấp đoạt, Xích Diễm giúp khẳng định là hận thấu Tô Lê. Mà hiện giờ, Tô Lê khiêu chiến Phó Dương, không phải cấp Phó Dương một cái tuyệt hảo trả thù cơ hội. Ai đều biết, Tô Lê chỉ có cấp thấp linh sư thực lực, mà Phó Dương sớm đã là tông sư cấp bậc cao thủ. À, ha ha, nếu Tô Lê như vậy tự tin, chúng ta làm lão sư, cũng không hảo đả kích học sinh lòng tự tin, vậy chúc ngươi vận may. Phó Bình thấy vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói hai câu, nhưng kia mặt mày bên trong khinh thường lại làm người xem đến rõ ràng. Những người khác cho nhau liếc nhau. Khiêu chiến thư đã đưa ra đi, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Buổi chiều khiêu chiến tái. Phó Dương nhất định sẽ đến, mà trận này quyết đấu cũng nhất định sẽ bắt đầu. Nay trong đó, chỉ có Hà Tu từ đầu đến cuối nhàn nhạt cười. Tô Lê thực lực thật sự như thế sao? Hắn ở Phong Lâm núi non trong sơn động chứng kiến, Tô Lê trận pháp thiên phú chắc tuyệt, trợ hắn phong ấn màu tím cục đá. Nàng đánh hướng màu tím cục đá kia một trường, nhưng không giống như là cái cấp thấp linh sư có thể làm được. Xem Tô Lê rực rỡ lấp lánh con người, Hà Tu trong mắt ý cười lại thâm thâm. Trận này khảo hạch. Nguyên bản thông suốt quá mỗi người thành tích cao thấp, một lần nữa điều chỉnh nơi lớp. Lấy thiên cấp nhất ban vì tốt nhất lớp, theo thứ tự đi xuống. Tô Tuyết đám người vốn tưởng rằng có thể bằng vào lúc này đây khảo hạch, điều chỉnh đi phía trước, nhưng hôm nay này hết thảy đều bị Tô Lê cấp phá hủy. Đối Tô Lê hận ý có thể nói không tiền khoáng hậu. Giữa trưa nghỉ ngơi, học viện hành lang chỗ ngoặt, Tô Tuyết chậm rãi tiến lên đi tới Phó Dương đối diện. Nàng ngẩng đầu giống như một con cao ngạo bạch khổng tước, bộ mặt thanh lãnh. Đông dưng một bàn tay nhẹ nhàng dừng ở Phó Dương ngực chỗ. Tuyết trắng xinh đẹp đu di, là Phó Dương sớm đã mơ ước nhiều năm. Hắn vội vàng chảo một cái đã bắt được Tô Tuyết tay, đầy mặt xuân tâm nhộn nhạo ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Phó Dương liếm liếm khô cằn cánh môi, trên người liền nổi lên một cổ sao động. Tô Tuyết nhìn hắn này một bộ ghê tởm sắc mặt, chán ghét ở trong con ngươi chợt lóe mà qua. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống ném ra xúc động, chậm rãi mở miệng. Phó Dương, thượng một lần là Hoa Nguyệt Tuyết ngăn trở, ngươi mới không có đối phó được Tô Lê. Mà lúc này đây, nàng cũng dám hướng ngươi khiêu chiến, ngươi, nên biết như thế nào làm đi. Tô Tuyết để sát vào Phó Dương bên hai, nhả khí như lan. Phó Dương đốn giác toàn bộ trên người giống như tiêm máu gà giống nhau phấn khởi. Tô Tuyết, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn một chút cái kia Tô Lê, làm nàng cũng không dám nữa tới trêu chọc ngươi. Phó Dương liếm miệng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng nhìn chằm chằm Tô Tuyết, tâm động không thôi. Nhưng mà, Tô Tuyết lại mở miệng thanh lánh đánh gậy hắn nói. Không, ta không chỉ muốn nàng không dám tới trêu chọc ta muốn nàng mệnh. Tô Tuyết bỗng dưng quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phó Dương, từng câu từng chữ dứt lời. Phó Dương hơi hơi sửng sốt, trong cơ thể tà hỏa cũng đi xuống một nửa. Ngươi muốn giết nàng? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết nàng? Tô Tuyết lạnh giọng hỏi lại. Nàng ở xích diễm bang chúng người trước mặt giữa nhục nhã ngươi, ngươi quên mất này đó xỉ nhục. Phó Dương, ngươi chính là cái nam nhân, chẳng lẽ còn sợ cái kia Tô Lê? Tô Lê nhướng mày, tay ở Phó Dương ngực nhẹ nhàng tối sầm lại. Phó Dương đương nhiên không phải sợ Tô Lê. Chỉ là, Tô Lê nói như thế nào cũng là Tô gia bảo đích nữ, hơn nữa Tô Ân thập phần yêu thương cái này nữ nhi. Nếu là Tô Lê thật sự chết ở chính mình trong tay, chính là sẽ cho chính mình trọc phiền toái. Tô Tuyết, nàng tốt xấu là ngươi tỷ tỷ, không cần như vậy tuyệt đi. Phó Dương lại là không quá vui. Một bóng hình mềm mại đến gần rồi Phó Dương trong lòng ngực, kia phập phồng quyến rũ dáng người dính sát vào ngực hắn cơ bắp. Trong phút chốc tạo nên một trận xúc động. Phó Dương phản xạ có điều kiện đôi tay một ôm, đem Tô Tuyết kéo vào trong lòng ngực. Nhuyễn Ngọc ôn hương mị hoặc lực, thật sự quá lớn. Tô Tuyết, ngươi. Hắn muốn hỏi cái gì, Tô Lê vươn ngón trỏ liền chắn ở Phó Dương bên môi. Nàng ngẩng đầu, chim nhỏ nép vào người nhìn hắn, mị hoặc cười. Nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, sự thành lúc sau, giờ tí, ngoài thành rừng cây không gặp không về. Ấm áp hô hấp phun ở Phó Dương bên hai, vén lên một trận tê dại. Phó Dương có từng gặp qua như vậy Tô Tuyết. Tức khác cả người đều mau tô cốt ngứa, trong đầu kia điểm cố kỵ cũng đều ở trong nháy mắt, vướt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn tay tự do ở Tô Tuyết trên eo, nhịn không được liếm liếm môi. Ngươi đều nói như vậy, chuyện này, vô luận như thế nào, ta cũng cho ngươi làm xong. Sắc đẹp dụ hoặc lực đối với hắn tới nói thật ra quá lớn, hắn đã có chút gấp không chờ nổi. Phó Dương dứt lời, đầu liền chạy nhanh chiều Tô Tuyết trên người thấu đi, lại bị Tô Lê một phen ngăn lại. Chương 1392 đi lên đi. Nói tốt sự thành lúc sau, hiện tại sớm điểm. Hắc hắc, này không phải sớm muộn gì chuyện này sao? Tô Tuyết, ngươi muốn theo ta bảo đảm làm ngươi ăn sung mặc sướng. Phó Dương mặt mày đều mau cười không có. Tô Tuyết hơi hơi mỉm cười, ngón tay ở Phó Dương ngực nhẹ nhàng điểm. Tô Lê nữ nhân này, thực lực tuy rằng không có ngươi cường, nhưng còn phải tiểu tâm một ít. Cái này, ngươi cầm đi. Tô Tuyết đầu ngón tay nhảy ra một con nho nhỏ bình lưu ly, đưa tới Phó Dương trước mặt. Đây là... Phó Dương nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Tô Tuyết khỏe miệng thị huyết một câu. Đây là độc dược, bôi trên ngươi trường đao thượng, sử dụng hỏa hệ linh lực thời điểm, loại này độc dược liền sẽ tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Đến lúc đó, Tô Lê nhất định trúng chiêu. Tô Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh. Phó Dương có chút ngoài ý muốn. Tô Tuyết, ngươi là cảm thấy ta đường đường một người tông sư, còn không phải một cái nho nhỏ hoàng cấp ban Tô Lê đối thủ. Phó Dương bị coi khinh, trên mặt thực không cao hứng. Thấy vậy, Tô Lê đạm đạm cười. Thực lực của ngươi ta tự nhiên tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không làm ngươi làm chuyện như vậy. Bất quá, Tô Lê trong khoảng thời gian này, không biết từ chỗ nào tìm tới một đầu cao giai linh thú, thực lực mạnh mẽ. Ta là sợ ngươi bị thương, đến lúc đó chúng ta đến rừng cây nhỏ. Tô Tuyết lời còn chưa dứt, Phó Dương liền nở nụ cười. Hảo, vì chúng ta rừng cây nhỏ, này độc ta dùng. Đem Phó Dương trấn an rời đi, bóng ma chỗ Tô Tuyết trên mặt lộ ra một mạt âm lãnh cười. Tô Lê, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Tô Lê, buồn hẳn là ở phía trước đoạn thời gian, liền chết ở tay nàng, rồi lại làm nàng sống lâu mấy ngày. Không quan hệ, kết cục đều là giống nhau. Khảo hạch tái chung, rất nhiều người đều bị Tô Lê mang theo Hoa Nguyệt Tuyết đoạt đi rồi linh lực tệ, đối Tô Lê Hoa Nguyệt Tuyết hận đến không được. Chợt nghe nói Tô Lê khiêu chiến Phong Vân bảng đệ nhị Phó Dương, một đám triều đều nổ tung chảo. Một cái nho nhỏ hoàng cấp ban học sinh, bất quá là dựa vào chút đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, thắng được khảo hạch tái đệ nhất. Thế nhưng liền có cái kia can đảm khiêu chiến tông sư cấp bậc cao thủ. Này không thể nghi ngờ là học viện nội tốt nhất cười đề tài. Mà đề tài này nổ mạnh, nhân tiện liền cấp buổi chiều khảo hạch khiêu chiến tái, mang đến càng nhiều người xem. Học viện linh võ khảo hạch tái là tự nguyện tham gia, trừ bỏ lúc này đây báo danh tham gia khảo hạch tái, kỳ thật còn có rất lớn một bộ phận không có tham gia. Này đó có cảm thấy chính mình đào không ra kia 100 linh lực tệ lao sinh, cũng có muốn nắm chặt một phút một giây đãi ở phòng tu luyện cần tu giả. Nhưng đương Tô Lê khiêu chiến Phó Dương tin tức truyền ra đi lúc sau, rất nhiều người đều tranh thủ lúc rảnh rỗi bài trừ chút thời gian lại đây quan khán. Cái này có thể ở khảo hạch chung lấy đệ nhất hoàng cấp ban học sinh, là như thế nào bị huyết ngược. Cơ hồ không có người tin tưởng Tô Lê có thể đối phó được phong vân bảng đệ nhị Phó Dương. Rốt cuộc hai người linh sư cấp bậc kém quá nhiều. Mà vì sinh động đại hội không khí, Tô Lê cùng Phó Dương trận này quyết đấu, bị an bài ở khảo hạch tái buổi chiều trận đầu. Tô Lê từ lớp chung đi ra, lại từng bước một thập phần cẩn thận đi lên luận võ đài. Thấy vậy, phía dưới quan khán học sinh một mảnh cười vang. Đây là hoàng cấp ban cái kia Tô Lê à, sớm nghe nói người lớn lên không tồi, chính là cái trời sinh linh lực phế sải. Trước luận võ đài còn dùng đi, phỏng chừng cũng chỉ có cấp thấp linh sư có thể làm được ra tới, ha ha ha ha. Chính là, nếu là ta đã sớm nhảy lên đi. Khinh thường chào phúng thanh thanh thanh truyền vào Tô Lê trong hai. Trên đài Tô Lê lại không có bởi vậy mà có cái gì dư thừa biểu tình. Phảng phất những cái đó khinh thường ngôn luận, vô nàng không quan hệ giống nhau. Phó Dương, nếu tới, liền chạy nhanh xuất hiện đi, cũng đừng làm cho người cho rằng ngươi đường đường một cái tông sư, còn sợ ta. Tô Lê khỏe miệng một câu, mặt mày hớn hở, hai tròng mắt lại nở rộ ra một cổ cường đại tự tin. Dựa, này Tô Lê thật đúng là không biết trời cao đất dày. Một cái nho nhỏ cấp thấp linh sư, ta một bàn tay là có thể đánh thắng nàng, nàng thế nhưng còn dám như thế không biết sống chết khiêu khích Phó Dương. Chính là, dựa Phó Dương tới không đem nàng cấp ngược khóc. Đám người nghị luận sôi nổi chung, một tiếng quát lạnh từ trong đám người phiêu ra. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh bỗng dưng nhảy hướng về phía luận võ trên đài, lại đúng là Tô Lê sở khiêu chiến Phó Dương. Tô Lê, ngươi cho rằng dựa vào một ít thông minh bắt được khảo hạch đại hội đệ nhất, liền có kiêu ngạo tư bản. Ta thực mau là có thể nói cho ngươi, nghĩ đến thiên ban, ngươi, không xứng. Phó Dương khinh thường ngẩng đầu, cơ hồ là dùng hai cái lỗ mũi ở đối Tô Lê nói chuyện. Kiêu căng ngạo mạn biểu tình, thực sự không đem Tô Lê để vào mắt. Phó Dương, hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Làm nàng biết chúng ta thiên ban lợi hại. Không sai, giáo huấn nàng. Trong đám người thù hận Tô Lê thật đúng là có khối người. Phó Dương thấy vậy nở nụ cười. Xem ra giáo huấn ngươi. Là mọi người ý tứ, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Phó Dương bày ra trận thế. Mạnh mẽ linh lực từ thân thể chung quanh xoay tròn lên, hình thành một cổ màu đỏ cơn lốc. Cùng táo hỏa nguyên tố lực lượng nháy mắt tràn ngập chung quanh không gian, chung quanh độ ấm vốn nhờ này mà nhanh chóng lên cao. Hắn không có áp chế chính mình tông sư cấp bậc lực lượng ý tứ, đi lên liền chuẩn bị đem Tô Lê cấp áp chế đi xuống. Nhưng bình thường cấp thấp linh sư còn như vậy uy áp dưới, chỉ sợ đều mau đứng thẳng không xong. Mà Tô Lê biểu tình như cũ phong khinh vân đạm, thấy hắn động thủ, lại chỉ là đạm đạm cười. Vậy thử xem. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trên người bỗng dưng cũng nhảy lên cao nổi lên một cổ khí thế. Này khí thế trung hỗn loạn băng hàn hơi thở, thực mau đồng dạng hình thành uy áp. Trung quanh tiếng gió phân phật, ngẫu nhiên còn kèm theo băng hệ linh lực hình thành vụ băng, ở Tô Lê quanh thân bay múa. Bên kia không khí lưu động tựa hồ đều đã chịu này băng hệ linh lực ảnh hưởng, mà bắt đầu lắc lư lên. Kia Phó Dương hỏa hệ thế áp chiều Tô Lê áp chế lại đây thời điểm, Tô Lê băng hệ thế áp liền đón đầu mà thượng. Vâng! Màu đỏ ngọn lửa đã chịu ngăn cản, đông dương bạo phát lên, ở không trung thiêu đốt thành một đoàn thật lớn ngọn lửa. Nguyên tưởng rằng lần này, cũng đủ đem chỉ là cấp thấp linh sư Tô Lê cấp trực tiếp áp quỷ dạp trên mặt đất. Lại không nghĩ rằng, ngọn lửa tiêu tán kia trong nháy mắt, Tô Lê như cũ êm đẹp đứng ở tại chỗ, thậm chí mày cũng không từng nhăn một chút. Băng hệ linh lực hình thành nguyên hình, đem nàng thực tốt bảo hộ ở trung gian. Phó Dương hỏa hệ linh lực thế nhưng không có đột phá Tô Lê phòng ngự. Đây là có chuyện gì, nàng không phải cấp thấp linh sư sao? Phó Dương không phải tông sư sao? Mà một bên Phó Dương cũng thập phần kinh ngạc. Tô Lê thực lực, hắn biết đến rất rõ ràng. Cấp thấp linh sư, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ hắn linh lực uy áp. Nhưng vừa mới nàng vì cái gì không có việc gì. Như vậy uy áp, cũng đủ làm một cái cấp thấp linh sư mất đi phản kháng lực. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tuyết theo như lời kia đầu cao giai linh thú? Linh thú lực lượng trợ giúp nàng chặn chính mình linh lực công kích. Phó Dương trong lòng giật mình, tức khắc cảm thấy chính mình mặt mũi bị quét. Chương 1393 thân pháp. Tô Lê một cái kẻ hèn hoàng cấp ban học sinh, nếu đối phó hắn, còn cần hắn dùng ra nhiều ít thực lực, kia thật đúng là mất mặt. Lập tức, Phó Dương liền trực tiếp rút ra chính mình bên hông trường đao, hướng tới Tô Lê công kích qua đi. Keng. Một thanh âm vang lên, Tô Lê băng đao đã cùng chi trường đao đụng vào nhau. Băng hệ cùng hỏa hệ lực lượng bắt đầu bay nhanh cho nhau tiêu ma. Hai người động tác toàn đỉnh trệ vài giây, sau đó giằng co bất động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Lê trong tay băng đao, thế nhưng có thể cùng Phó Dương hỏa diễm đao tương khiêng. Kia băng đao sẽ không sợ kia nóng rực ngọn lửa đem chi hòa tan. Nhưng là, vì cái gì Tô Lê còn có thể khiêng? Từ vừa mới đến bây giờ, chỉ sợ có mười mấy cái hô hấp thời gian đi. Bao gồm Phó Dương ở bên trong tất cả mọi người đang nhìn. Ngươi thế nhưng có như vậy cường đại linh lực, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Chuyện tới hiện giờ, Phó Dương không bao giờ tin tưởng trước mắt cái này Tô Lê sẽ thật là cái gì cấp thấp linh sư. Hắn chính là tông sư cấp bậc cao thủ, cấp thấp linh sư linh lực đối thượng hắn, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Mà Tô Lê, thời gian dài như vậy qua đi, còn thượng có thừa lực, như vậy cường đại linh lực, sao có thể chỉ là cấp thấp linh sư đơn giản như vậy? Muốn nhìn thực lực của ta, mấy ngày nay lấy ra bản lĩnh của ngươi tới. Nếu không, ngươi, còn không xứng. Tô Lê đem Phó Dương vừa mới vũ nhục nàng lời nói tặng trở về. Phó Dương sắc mặt nan kham, trong lòng lại ở bay nhanh cân nhắc. Nhìn dáng vẻ, cái này Tô Lê cho tới nay đều ở che giấu thực lực, nếu là lại không ra tay đem chi đánh bại, đã có thể thật là một cái chê cười. Lập tức, Phó Dương bỗng dưng thu hồi lực lượng của chính mình, đôi tay trong người trước kết ấn, trong miệng giống giận một câu. Biển lửa. Giọng nói rơi xuống, một mảnh mênh mông ngọn lửa chiều Tô Lê bay nhanh di động lại đây. Đỏ rực một tảng lớn ngọn lửa, cực có xem xét hiệu quả. Thể tích khổng lồ, thoạt nhìn tựa hồ muốn đem Tô Lê kia tương đối nhỏ bé tiểu thân thể cấp bao phủ đi vào. Ở đây mọi người đấu khẩn trương lên. Này Phó Dương là chuẩn bị tới thật sự. Quả nhiên tông sư cấp bậc chính là tông sư cấp bậc, Tô Lê không phải đối thủ đi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng, Tô Lê cái này hoàng cấp ban nữ hoa hoa chỉ sợ lần này liền phải tao ương. Chỉ thấy Tô Lê động. Thân ảnh của nàng đống dưng tại chỗ nhoáng lên, mọi người còn không có thấy rõ ràng sao lại thế này, kia khổng lồ biển lửa hướng tới Tô Lê vừa mới sở trạm địa phương rơi xuống. Oeng! Ngọn lửa nhảy lên cao lên, mọi người ngạc nhiên phát hiện, kia nguyên bản hẳn là khắp nơi biển lửa dưới người, đột nhiên xuất hiện ở Phó Dương phía sau. Cùng lúc đó, băng đao tế ra trực tiếp bổ về phía Phó Dương. Mà giờ phút này Phó Dương vừa mới vứt ra biển lửa, còn không có tới kịp điều chỉnh. Căn bản không kịp né tránh Tô Lê lần này công kích. Tô Lê công kích tới vừa nhanh vừa chuẩn, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Băng đao cùng Phó Dương hộ thể linh lực đánh vào cùng nhau, Phó Dương bị sốc bay ra đi, cộp lảo đảo vài bước, mới đứng vững chân. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, tựa hồ trước mắt Tô Lê hắn chưa bao giờ nhận thức quá giống nhau. Nàng vừa mới là như thế nào vòng đến hắn phía sau. Không đơn giản Phó Dương, ở đây người xem cũng đều bị hoảng sợ. Tựa hồ bọn họ chỉ nhìn đến Tô Lê quyến rũ một cái di chuyển vị trí, lại sau đó liền khinh phiêu phiêu né tránh biển lửa công kích, đi tới Phó Dương phía sau. Này hết thảy đều giống như mộng giống nhau, chỉ là trên eo cơn đau, ở nhắc nhở Phó Dương, đây là thật sự. Phó Dương biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Trước mắt cái này Tô Lê, tựa hồ cùng trong truyền thuyết tốc độ không quá giống nhau. Cái gì phế vật? Cái gì cấp thấp linh sư? Cấp thấp linh sư có thể gần hắn thân. Phó Dương tuy rằng biết chính mình không có Hoa Nguyệt Tuyết như vậy thực lực, nhưng cũng chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình tông sư thực lực. Nếu Tô Lê thật sự chỉ là cái cấp thấp linh sư, tuyệt đối không có khả năng gần hắn thân. Huống chi, nàng vừa mới phóng thích linh lực cường độ, là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Xem ra, còn phải lại nghiêm túc điểm. Nhưng kế tiếp vài lần thử, làm Phó Dương lại lần nữa kinh tới rồi. Tô Lê di chuyển vị trí kỹ xảo cùng góc độ thật sự quá mức không thể tưởng tượng, hai chân dán mặt đất. Đều có thể lấy một cái cực kỳ gian nan góc độ, né tránh hắn trường đao. Hơn nữa, nàng di động tốc độ thực mau, cơ hồ mỗi khi hắn đao phách qua đi phía trước, Tô Lê liền đã rời đi nguyên bản vị trí. Hắn múa may nhiều như vậy thứ trường đao, thế nhưng không có một lần, có thể vững chắc đánh vào Tô Lê trên người. Ngược lại là Tô Lê lợi dụng chính mình di động kỹ xảo, thường thường cho hắn vài cái. Đều đánh vào hắn trốn không thoát đương khẩu, làm Phó Dương ăn chút đau khổ. 15 phút lúc sau, Phó Dương sắc mặt tâm trầm. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đối diện Vân Đạm Phong khinh Tô Lê. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu hắn ảnh hưởng, trên mặt vẫn là treo ngay từ đầu cái loại này nhàn nhạt cười. Phảng phất Phó Dương ra tay, ở nàng xem ra, chính là một phen chê cười. Này Phó Dương sao lại thế này? Đối phó một cái Tô Lê đều có thể như vậy rong rong dài dài, mệnh hắn vẫn là một người tông sư. Nhìn Tô Lê vài lần hiểm hiểm từ Phó Dương trường đao phía dưới chạy trốn, gì băng sắp chịu không nổi. Nàng hiện tại nhất muốn nhìn đến. Không gì hơn Tô Lê chạy nhanh bị Phó Dương cấp đánh tới, cuối cùng chạy nhanh đem nàng đánh ra luận võ tràng. Ỷ vào một đầu cao giai linh thú liền như vậy kiêu ngạo, hẳn là hung hăng giáo huấn một chút nàng. Tô Tuyết trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhưng càng có rất nhiều kinh hãi. Nàng cùng Phó Dương đã giao thủ, tự nhiên biết, Phó Dương thực lực sớm đã là chính tông tông sư cấp. Chính là, một cái tông sư cấp linh sư, lại còn vô pháp áp chế Tô Lê. Này ý nghĩa cái gì? cái này Tô Lê thực lực, chẳng lẽ thật sự tới rồi tông sư cấp? Chính là, sao có thể? Mặc dù nàng đột nhiên thiên phú thức tỉnh, từ cấp thấp linh sư đến tông sư, trong đó còn có trung giai, cao giai, gần hơn 20 cấp chênh lệch. Tô Lê sao có thể là tông sư? Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc này đây Tô Tuyết thiệt tình cảm giác được Tô Lê đối nàng uy hiếp. Nếu nàng thực sự có như vậy thiên phú, mà phụ thân lại phát hiện nàng thiên phú. Như vậy, nàng cái này ở phụ thân trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, linh sư thiên phú cực cao nữ nhi, chỉ sợ liền sẽ bị Tô Lê quang mang cấp che đậy đi xuống. Rốt cuộc cho tới hôm nay, nàng cũng bất quá chỉ là một cái cao giai linh sư mà thôi. Tô Tuyết khẩn trương siết chặt nắm tay, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở trận thi đấu này giữa. Phó Dương cắn răng trầm mặc nhìn Tô Lê hồi lâu, cảm giác trong cơ thể dần dần tiêu hao linh lực cùng thể lực, đối Tô Lê nhận thức lại tiến một bước. Ở hắn truy kích dưới, Tô Lê thế nhưng một chút cố hết sức cảm giác đều không có. Hắn nắm thật chặt trong tay trường đao, trong lòng nổi lên tâm tư. Tô Tuyết cho hắn độc dược, trên thực tế hắn vẫn luôn đều tùy thân mang theo. Nguyên tưởng rằng bằng vào chính mình xuất sắc thực lực, có lẽ có thể ở sai lầm thượng làm điểm văn chương, làm Tô Lê không cẩn thận bị lực lượng lan đến mà chết. Không nghĩ tới Tô Lê thân pháp lại là như vậy quỷ dị, đừng nói đối Tô Lê thật sự tạo thành cái gì thương tổn, chính là đánh đều đánh không đến. Hắn thật sự hoài nghi hôm nay chính mình này tông sư thực lực có phải hay không giả. Chương 1394 giấu người thái mắt. Mà ở chàng người xem, cũng cơ hồ bị Tô Lê này tú đến một đám thân pháp cấp kinh diễm. Này, này thân pháp chẳng lẽ là? Trên đài cao, đạo sư Trạm Sơn meo lại một đôi mắt, lẩm bẩm mở miệng. Là công pháp. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Hà Tu đã tiếp lời. Công pháp. Trạm Sơn kinh ngạc mở miệng, một đôi mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm Tô Lê di động. Sau một lúc lâu lúc sau, sắc mặt kích động, môi đều bắt đầu ức chế không được nhẹ nhàng run rẩy. Thế nhưng thật là công pháp. Trạm Sơn kinh ngạc, ở hắn tinh tế quan sát hạ, Tô Lê linh sư cấp bậc bất quá cao dài linh sư. Nhưng nàng dùng ra này một bộ thân pháp, lại cực kỳ kinh diễm. Ngay cả tông sư cấp bậc Phó Dương đều không có biện pháp phá rớt, vẫn luôn giống con khỉ giống nhau bị chơi đến xoay quanh. Mọi người đều biết, cao dài linh sư tiến giai tông sư cũng không phải là một việc dễ dàng. Này trong đó là linh lực chất chuyển biến. Mà Tô Lê cùng Phó Dương hai người chi gian, liền chính là như vậy chênh lệch. Chính là, này bộ công pháp thế nhưng có thể có như vậy thực lực, vừa chi chênh lệch ngắn lại thành như vậy. Thậm chí làm cao giai linh sư Tô Lê, càng cường thịnh với tông sư cấp bậc Phó Dương. Này cũng không phải là giống nhau công pháp. Chẳng lẽ là địa cấp công pháp? Trạm Sơn kinh ngạc mở miệng, phảng phất muốn tìm kiếm Hà Tu khẳng định. Mà Hà Tu cũng đích xác thực mau cấp ra khẳng định. Không tồi, ít nhất cũng đến là địa cấp công pháp. Ít nhất, Trạm Sơn hơi hơi sửng sốt, kia chẳng phải là nói này công pháp còn có khả năng là thiên cấp. Không phải đâu, thiên cấp công pháp ít ỏi mấy bộ, đều bị các thế lực lớn che đến kín mít, cũng không nghe nói qua nhà ai có quan hệ với thân pháp thiên cấp công pháp đi. Chính là, Trạm Sơn biết, Hà Tu là sẽ không tùy tiện nói, hắn nói như vậy, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Lập tức, Trạm Sơn cũng không dám xem thường Tô Lê, mà luận võ trên đài Phó Dương hiển nhiên còn không biết này bộ công pháp lợi hại chỗ. Chỉ biết hôm nay Tô Lê giống như cá trạch giống nhau giảo hoạt, căn bản chảo không được. Xem ra lập tức cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đi trước hạn chế Tô Lê đi vị. Như vậy nghĩ, Phó Dương liền chạy nhanh triệu tập trên người linh lực, bắt đầu điên cuồng chế tạo ngọn lửa. Nhảy lên cao ngọn lửa từ trên mặt đất nhảy khởi, hình thành một đổ đổ tường ấm, chắn Tô Lê bốn phía. Cùng lúc đó, tường ấm bên trong còn xen kẽ cháy nguyên tố bạo liều hỏa tuyến. Từ lớn đến nhỏ, lấy Tô Lê vì trung tâm bố trí đi lên một cái. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ luận võ đài ngọn lửa lâu đài. Mà Tô Lê, đó là bị nhốt ở ngọn lửa lâu đài bên trong con ngồi. Mọi người kinh ngạc nhìn Phó Dương đợt thao tác này, trong phút chốc cảm xúc kích động. Đây là tông sư cấp bậc thực lực A. Gần bằng vào cháy nguyên tố lực lượng, thế nhưng là có thể đủ bố trí ra như vậy một cái hạn chế mục tiêu hoạt động phạm vi. Hào khổng lồ linh lực. Xen cái ngọn lửa vách tường càng ngày càng nhiều, Tô Lê hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng còn không đến thật sự có thể vây khốn Tô Lê nông nỗi. Bởi vì Tô Lê biết, tông sư cấp bậc linh lực cũng là hữu hạn. Phó Dương không có khả năng trực tiếp dùng cái này ngọn lửa lâu đài bắt lấy nàng. Tô Lê suy đoán không có sai, Phó Dương ở dùng ngọn lửa cấu tạo ra cái này lâu đài bên ngoài cùng chung vây một bộ phận lúc sau, liền đã không có dư lực lại hướng trung gian bố trí ngọn lửa. Mà giờ phút này, Tô Lê có thể tự do hoạt động không gian còn rất lớn, lấy Phó Dương thực lực, căn bản không có khả năng xúc phạm tới nàng. Tô Lê đối thực lực của chính mình tự tin. Tự nhiên không sợ hai hắn như vậy phong vây. Nàng đảo muốn nhìn cái này Phó Dương rốt cuộc muốn làm gì. Tô Lê như vậy tưởng đồng thời, đối diện Phó Dương quả thực dừng tay. Hắn không có bố trí lại ngọn lửa tường hạn chế Tô Lê, chỉ là nhìn Tô Lê, khóe miệng lạnh lùng gợi lên một cái độ cung. Tô Lê, ngươi thực kiêu ngạo a. Ân. Một cái hoàng cấp ban hoàng mao nha đầu, cũng dám cùng ta khiêu chiến, cùng ta dương oai. Có bản lĩnh, ngươi lại kiêu ngạo một cái ta nhìn xem. Ngươi hảo vận đến đây kết thúc. Phó Dương hung tợn nói, đối diện Tô Lê sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi rất có tự tin đem ta lưu tại nơi này. Bất quá ngươi cho rằng dựa liền một ít ngọn lửa tường, thật sự có thể lưu lại ta. Không khỏi quá mức thiên chân đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phó Dương liền lạnh lùng một hừ. Không cần ở chỗ này tự cho là đúng, thực mau ngươi liền biết ta nói này đó đều là thật sự. Dứt lời, Phó Dương lòng bàn tay vừa lật, lấy ra kia chỉ cái chai tới. Tô Lê mày một trọn, Phó Dương đầu lưỡi thị huyết liếm liếm miệng, đông dưng đem cái chai ném Tô Lê. Cùng lúc đó, Phó Dương hướng tới Tô Lê phương hướng đánh ra công kích. Tô Lê trong lòng giật mình, cơ hồ tới đồng thời ra tay muốn chặn đứng cái chai, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Khoảng cách cái chai càng gần, Phó Dương linh lực trước một bước đuổi theo cái chai. Những cái đó linh lực nháy mắt biến hóa thành giống như một đóa hồng nấm giống nhau ngọn lửa, đem kia chỉ bình nhỏ toàn bộ bao vây lên. Ở Tô Lê tay còn không có gặp phải cái kia cái chai phía trước, liền trước một bước thiêu nổ mạnh nó. Phanh! Một tiếng nổ vang, một cổ nhàn nhạt màu xanh lơ theo ngọn lửa bay nhanh lan tràn tới rồi không khí giữa. Tô Lê thấy vậy con ngươi trợn mắt, bước chân từ từ nhanh chóng sau này lui. Không cần nghe, Tô Lê cũng biết loại này có chứa sắc thái đồ vật, tám phần là sợ độc dược. Phó Dương lấy ngọn lửa lực phá, đem độc dược thuốc bột che kín toàn bộ ngọn lửa lâu đài không gian. Không gian vốn là không lớn, bốn phía lại có ngọn lửa tồn tại, một khi không khí bị tràn ngập, này độc dược nhập thể, liền sẽ đối Tô Lê sinh ra hiệu quả. Đến lúc đó, Tô Lê cơ hồ ở ý niệm xâm nhập trong óc khoảnh khắc, liền chạy nhanh ăn xong thường quy giải độc hoàn. Cùng lúc đó, khói độc lan tràn lại đây, đem Tô Lê chung quanh tất cả đều bao phủ lên. Mặc dù Tô Lê khống chế hô hấp, này độc cũng có thể từ làn da xâm nhập thân thể. Tô Lê mày nhăn lại, rũ mắt đi xem, cánh tay thượng đã ẩn ẩn có chút bột phấn lạc thượng. Loại này độc tố cực cường độc dược, nếu không phải Tô Lê vừa mới dùng giải độc hoàn, chỉ sợ giờ phút này đã đứng thẳng không xong. Này thật đúng là ra ngoài Tô Lê ngoài ý liệu. Hán, thế nhưng dùng độc. Đây là chuẩn bị giết nàng. Tô Lê ánh mắt rét lạnh xuống dưới. Nếu nói Phó Dương phía trước những cái đó hành động, chỉ là chọc đến Tô Lê không thoải mái, như vậy hiện tại, Phó Dương đối nàng nổi lên sát tâm. Tô Lê cũng nổi lên sát tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía khói độc chung rõ ràng ăn qua giải dược, không chịu ảnh hưởng Phó Dương, chính nắm đao bước nhanh hướng nàng nơi phương hướng đi tới, đông dưng rũ xuống đầu. Tô Lê, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, không biết sống chết dám khiêu chiến ta. Ngươi tại đây trước mắt bao người dùng độc đả thương người, sẽ không sợ học viện linh võ, lại hoặc là cha ta, sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lê tựa hồ ở cực lực chịu đựng trên người đau đớn, thanh âm thanh lãnh mở miệng. Phó Dương sau khi nghe xong, lạnh lùng cười. Học viện linh võ. Cha ngươi. Ai thấy? Bọn họ thấy được sao? Khi nói chuyện, Phó Dương chỉ chung quanh những cái đó khổng lồ tương ấm. Tô Lê mị mị mắt. Ngươi chế tác này đó tương ấm, mục đích chính là vì giấu người thay mắt, phương tiện giết ta. Trước 1395 không ở tông sứ dưới. Khó trách hắn hao phí nhiều như vậy linh lực, lại đi chế tạo như vậy một cái căn bản vây không được nàng ngọn lửa lâu đài. Mục đích thế nhưng chỉ là hạn chế nàng đi vị, cùng với che đậy mọi người tầm mắt. Không sai, chờ hạ ngươi sẽ bị đánh vựng, loại này độc đầu tiên công kích kinh mạch, ngươi sẽ mất đi nói chuyện động tác công năng, ốm đau trên giường. Đại phu tuyệt đối kiểm tra thực hư không ra. Đến lúc đó, ngươi đã chết đã có thể cùng ta không có gì quan hệ. Này đó, đều là Tô Tuyết nói cho Phó Dương. Cho nên, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Dứt lời, Phó Dương bỗng dưng ấp ủ linh lực ở nắm tay phía trên. Ý đồ đem Tô Lê đánh tới không thể phản kháng. Thời khắc mấu chốt, Tô Lê bên cạnh người vụt ra một đạo bóng dáng, ngay sau đó, một cổ cuồng táo phong theo Phó Dương nơi phương hướng liền xoay tròn qua đi. Này phong thể tích không lớn, nhưng này lực lượng lại không dùng kinh thường. Quay chung quanh ở Tô Lê bên cạnh người thuốc bột ở khoảnh khắc chi gian liền bị phong nhi cấp xoay tròn hội tụ tới rồi trong gió. Phong liền biến thành một cổ đạm lục sắc, hướng tới Phó Dương quát đi. Phó Dương cả kinh, nhìn chăm chú đi xem. Tô Lê bên cạnh người xuất hiện một đầu người cao phong linh hổ, chính hung tợn trừng mắt hắn. Linh thú. Quả nhiên là linh thú. Phó Dương kinh ngạc ra tiếng. Tô Tuyết nói không tồi, Tô Lê thật đúng là có một đầu cao dài linh thú. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là linh thú bên trong lấy tốc độ cùng lực lượng xưng phong linh hổ. Cùng lúc đó, kia vẻ mặt thống khổ bộ dáng rũ đầu Tô Lê, biểu tình bỗng dưng buông lỏng, thế nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, lại sau đó, dường như không có việc gì đứng thẳng. Ngươi cười cái gì? Phó Dương kinh ngạc phát hiện, Tô Lê trên mặt kia bởi vì độc tố xâm lấn mà xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lơ, tựa hồ biến mất không thấy. Hơn nữa, nàng biểu tình tựa hồ một chút đều không đau khổ. Còn rất có vài phần hứng thú ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Sao lại thế này? Ta cười ngươi liền phải phế đi, lại còn không tự biết. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, mặt mày trung sớm đã không có phía trước khẩn trương, thay thế chính là một loại trào phúng. Phó Dương trong lòng mạc danh có loại cảm giác không ổn, nhưng vẫn là nhịn không được quát. Ngươi chúng ta độc, lại bị vây ở ta ngọn lửa bên trong, chết đã đến nơi, còn tưởng nói mạnh miệng. Mặc dù đối phương có một đầu cao giai linh thú, hắn cũng như cũ có năm chắc có thể giết nàng. Hắn chính là đường đường tông sư. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Phải không? Vậy thử xem. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê động. Cùng lúc đó, Tô Lê bên cạnh người kia đầu phong linh hổ cũng động. Ngọn lửa bên trong, có thể di động phạm vi cũng không lớn, nhưng cũng đủ một người một hổ truy kích Phó Dương. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, Phó Dương đột nhiên phát hiện, trước mắt Tô Lê tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng như là không có trúng độc. Sao có thể? Tô Tuyết nói qua, này độc chính là có thể thông qua làn da tiến vào nhân thể, Tô Lê vừa mới bị độc phấn vây quanh, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến. Nàng nhất định trúng độc. Mà làm Phó Dương càng thêm kinh hãi chính là phong linh hổ tốc độ cùng lực lượng. Thế nhưng có thể đủ áp chế hắn phát huy. Mặc dù hiện giờ Phó Dương bởi vì phóng thích cái này ngọn lửa lâu đài, mà hao phí đại lượng linh lực, nhưng hắn trung quy là tông sư, đối lập cao giai linh sư, có chút tất nhiên áp chế. Chính là hiện giờ tình huống, hắn thế nhưng tránh thoát không khai phong linh hổ áp chế. Cùng táo gió xoáy ở ngọn lửa lâu đài giữa xoay tròn, gió xoáy bên trong là bị nhốt Phó Dương. Hắn nếm thử vài lần đột phá, lại phát hiện căn bản vô pháp đột phá. Mà cũng liền vào giờ phút này, Tô Lê hàn băng xuyên thấu tiến vào, chung quanh độ ấm nháy mắt hạ thấp. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung, lạnh lùng quá khẽ. Hàn băng chi dẫn, đông lại. Giọng nói rơi xuống, Phó Dương liền cảm thấy hai chân chợt lạnh. Ngay sau đó, trên đùi kết băng, hơn nữa theo một đường hướng lên trên, tốc độ cực nhanh. Hắn vội vàng dùng linh lực xua đuổi, phong linh hổ công kích cũng vào giờ phút này xuyên thấu lại đây, đánh đến hắn cả người một ngốc. Lực lượng như vậy tốc độ. Nay đầu phong linh hổ thực lực, không ở tông sứ dưới. Phó Dương ý niệm còn chưa hiện lên, Tô Lê hàn băng chi dẫn đã lan tràn tới rồi hắn trên eo. Phó Dương hai chân cứng quỏng, đã thành đợi làm thịt thịt cá, thực mau, khối băng đã đông lại tới rồi ngực. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, hai tay cũng bị đông lạnh trụ. Ngươi thế nhưng có một đầu tông sư cấp bậc linh thú. Phó Dương hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt. Hắn hôm nay chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương, thua tại Tô Lê trong tay. Ngươi không biết sự tình, còn nhiều lắm đâu. Tô Lê chậm rãi giơ tay, toàn thân linh lực kích động, như vậy linh lực cường độ, không có khả năng là một cái cấp thấp linh sư có thể có được. Phó Dương trừng lớn đôi mắt. Ngươi là cao giai linh sư. Hiện tại biết, quá muộn. Giọng nói rơi xuống, Phó Dương đầu cũng bị đông lạnh trụ. Cùng lúc đó, một cổ xuyên tim đau đớn chát nhập trong óc. Trong đầu khoảnh khắc chỗ trống. Nếu không phải hắn thân mình đông lạnh trụ, giờ phút này chỉ sợ sớm đã không chịu nổi như vậy đau đớn mà run rẩy lên. Tô Lê tinh thần công kích lực lượng, ở Phó Dương giờ phút này sắp hỏng mất nhận chi giữa, không hề giữ lại đánh trúng hắn. Cùng lúc đó, Tô Lê trên người cũng bắt đầu kết băng. Ngọn lửa chặn tầm mắt mọi người, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc đang ở phát sinh cái gì. Đơn giản là ngọn lửa còn chưa tắt, cũng không có người nhận thua. Khán đài bốn phía nghị luận sôi nổi, tất cả đều duỗi dài cổ. Liền chờ xem này ngọn lửa giữa hai người, rốt cuộc thế nào. Tô Tuyết trong lòng cũng khẩn trương lên, độc dược nàng đã cho Phó Dương, kế tiếp hết thảy, lưu tất cả đều dựa Phó Dương. Nhất định phải giết nàng, nhất định phải giết nàng. Tô Tuyết cắn răng hung hăng mà nhìn chằm chằm kia một phương ngọn lửa lâu đài. Đột nhiên ngọn lửa lâu đài trung truyền đến một tiếng nổ mạnh vang. Cùng lúc đó, ngọn lửa lâu đài toàn bộ tạc khai. Mênh mông ngọn lửa giống như hoa sen giống nhau nở rộ nhảy lên cao, bên trong có trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Ngọn lửa ở lấy cực nhanh tốc độ biến mất, thực mau lộ ra trên đài hai người tới. Mà mọi người nhìn đến trước mắt một màn này, kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt khó có thể tin. Rơi xuống đất đúng là Phó Dương cùng Tô Lê. Duy nhất bất đồng chính là, Phó Dương giờ phút này tư thế cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Mà đối diện Tô Lê trên người tất cả đều là ngọn lửa lưu lại dấu vết, quần áo rách tung tóe, liền kém như vậy điểm, có khả năng liền lộ điểm. Nhưng, Tô Lê là có thể hoạt động. Giờ phút này nàng chính đại khẩu mồm to thở phì phò, tựa hồ là kiếp sau phùng sinh giống nhau. Mặc dù nàng giờ phút này trạng thái phi thường không tốt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, lại cắn răng kiên trì. Nhưng đối lập xuống dưới, có thể hành động Tô Lê, hiển nhiên so đối diện đã bị đông cứng Phó Dương muốn hảo đến nhiều. Phanh! Phó Dương ngã xuống, đã mất đi sức phản kháng. Chủ trì đạo sư ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại đây chàng quyết đấu bắt đầu phía trước, ai cũng không dự đoán được sẽ là như thế này một bộ cảnh tượng. Phó Dương thế nhưng trước một bước ngã xuống. Mà Tô Lê tuy rằng chật vật, nhưng lại còn có thể đủ vững chắc đứng. Mà giờ khắc này, Tô Lê gian nan quay đầu nhìn về phía chủ trì đạo sư, kia ánh mắt phảng phất ở dò hỏi. Chương 1396 trọng thương. Có thể tuyên bố kết quả sao? Chủ trì đạo sư lúc này mới từ kinh ngạc trung hoàn hồn. Này, trận này tỉ thí, hoàng cấp ban Tô Lê thắng lợi. Mọi người kinh ngạc nhìn, thẳng đến một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Dương Nhi. Phó Bình sớm đã ở Phó Dương rơi xuống đất khoảnh khắc chạy nhanh đuổi qua đi. Lại phát hiện Phó Dương trên người đã bị đông cứng. Hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh cho hắn chuyển vận linh lực tuyết tan. Sau một lát, Phó Dương thân mình trở nên mềm mại lên, hai mắt lại đóng lên. Này một phen trạng huống sợ tới mức Phó Bình kêu to lên. Phó Dương chính là Phó gia một vị nhất có thiên phú hậu bối, tuổi còn trẻ liền đã là tông sư cấp bậc cao thủ, nhiều ít hy vọng đều ở Phó Dương trên người. Cũng không thể xảy ra chuyện A. Phó Bình bỗng dưng quay đầu, âm ngoan ánh mắt trừng mắt đối diện Tô Lê, hận không thể trực tiếp động thủ, đem Tô Lê cấp giết. Thấy vậy, Vương Thụ chạy nhanh tiến lên nhìn Phó Dương thương thế, cảm giác được hắn trái tim nhảy lên, Vương Thụ vội vàng mở miệng. Phó Dương còn chưa có chết, mau, đem cái này cho hắn ăn xong đi. Vương Thụ lấy ra, là một quả khí huyết đan, cứu mạng thuốc hay. Phó Bình không dám chậm trễ, chạy nhanh đem khí huyết đan cấp Phó Dương ăn, khẩn trương nhìn. Khu khu. Phó Dương quả nhiên có khí. Không chết, thật sự không chết, thật tốt quá. Phó Bình nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa Tô Lê nôn hộp ra một ngụm máu tươi tới. Cả người nhóng lên, liền về phía trước thật mạnh ngã xuống. Trên khán đài, Hoa Nguyệt Tuyết phản xạ có điều kiện đứng lên, nhưng mà một cái khác thân ảnh càng mau, trực tiếp kéo lại ngã xuống Tô Lê. Đó là đứng ở Phó Dương bên cạnh người Vương Thụ. Đỡ lấy Tô Lê khoảnh khắc, hắn chạy nhanh xem xét Tô Lê hơi thở, cảm giác được Tô Lê hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng cấp Tô Lê uy một viên khí huyết đan, Vương Thụ quay đầu nhìn về phía viện trưởng Hà Tu mở miệng nói. Tô Lê trọng thương, ta trước mang nàng trở về. Hà Tu nhẹ nhàng gật đầu, Vương Thụ lúc này mới mang theo Tô Lê rời đi khảo hạch hiện trường. Cùng lúc đó, Tô Tuyết lạch cạch một chút ngồi xuống trên ghế. Nàng ngốc ngốc nhìn Tô Lê bị mang đi phương hướng há miệng thở dốc. Tô Lê còn sống. Nàng thế nhưng còn sống. Phó Dương thế nhưng không có giết chết nàng. Không có người biết ngọn lửa lâu đài bên trong đã xảy ra cái gì, càng không ai biết, giờ phút này Tô Lê kỳ thật là trang. Lấy dược vật ảnh hưởng mạch đập, ảnh hưởng trạng thái, thậm chí ảnh hưởng đến hộp máu. Mỗi một bước Tô Lê đều tính toán đến hảo hảo. Nàng biết, cùng Phó Dương quyết đấu, nếu là chính mình không có bị thương, dễ như trở bàn tay, chỉ sợ sẽ có vô tận phiền toái. Một khi đã như vậy, liền trước trang một đợt. Cho nên, Tô Lê ở đánh vỡ ngọn lửa lâu đài phía trước, liền đã làm tốt bố trí. Lấy nàng đối dược vật khống chế, không đan Phó Dương độc dược đối nàng vô dụng, nàng còn có thể đạt tới cuối cùng muốn kết quả. Khảo hạch đại hội còn ở tiếp tục, nhưng giờ phút này Tô Lê đã bị người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về chính mình phòng. Vương Thụ nhìn trước mặt cái này an an tĩnh tĩnh ngủ cô nương, mày gắt gao ninh lên. Hắn cùng Tô Ân nhận thức không phải một ngày hai ngày, Tô ra Tô Lê cái này đích nữ, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hắn gặp qua nàng ương ngạnh, không thích tu luyện, linh lực thấp kém thời điểm. Lại chưa từng gặp qua Tô Lê như thế bộc lộ mũi nhọn thời điểm. Lấy bản thân chi lực đối kháng tông sư cấp bậc linh sư, thế nhưng còn có thể đủ đem chi bị thương nặng, thắng trở về. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắn tinh tế tra xét một phen Tô Lê trong cơ thể, không ngờ đã là cao giai linh sư linh lực trình độ. Trước mắt cái này nữ hài tử, đã bất chi bất giấc giữa, từ cấp thấp linh sư, trưởng thành trở thành cao giai linh sư. Nay khoảng cách thượng một lần thí nghiệm, mới qua bao lâu? 10 ngày. Nửa tháng. Vẫn là một tháng. Vì sao một người trước sau biến hóa thế nhưng như thế to lớn? Thắng Phó Dương Tô Lê, hiện giờ đã là danh xứng với thực học viện linh võ phong vân bảng đệ nhị danh, có được chính mình phòng tu luyện. Thật là làm người kinh ngạc. Mà hắn đáp ứng quá Tô Ân, phải hảo hảo chiếu cố Tô Lê. Vương Thụ cẩn thận chăm sóc một lát, đứng dậy đi ra nhà ở. Tô Lê này một chuyến, đó là một ngày một đêm. Tuy nói là diễn trò, Tô Lê cũng nương cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau chạng vạng, Tô Lê thanh tỉnh. Vương thúc thúc. Tô Lê nhớ rõ trước mắt người này, cùng Tô Ly phụ thân cực hảo một vị tiền bối. Chỉ là đã từng Tô Ly cũng không có nhiều ít loang loáng điểm khiến cho hắn chú ý, gần chỉ là dừng lại ở bằng hữu nữ nhi này một thân phân thượng. Nhưng Tô Lê vẫn là thập phần thích người này. Dĩ vãng ở học viện, hắn cũng là thường xuyên chiếu cố Tô Lê. Mà ông thụ nghe được như vậy xưng hô hơi hơi sửng sốt. Dĩ vãng Tô Lê cũng như vậy xưng hô quá hắn, nhưng mà, lại không có một lần dùng như vậy biểu tình. Tựa hồ có chút đặc biệt bất đồng. Lê Nhi, ngươi còn hảo đi. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm thấy khá hơn nhiều. Về sau cũng không nên như vậy xúc động, Phó Dương chính là tông sư cấp bậc linh sư, mặc dù ngươi là cao giai linh sư, đối thượng hắn cũng là thập phần nguy hiểm sự tình. Vương Thụ khuyên nhủ hai câu. Lúc ấy Tô Lê bị nhốt ở ngọn lửa lâu đài giữa, hắn thiếu chút nữa liền phải ra tay cứu giúp. Nếu không phải viện trưởng làm hắn chờ một chút, chỉ sợ hắn đã trước tiên ra tay. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ Tô Lê có cái gì ngoài ý muốn. Tô Lê an tĩnh nghe, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã biết, Vương Thúc Thúc, làm ngươi lo lắng. Vương Thụ nghe, trong lòng hơi hơi ấm áp, này Tô Lê thật là càng thêm có thể nói. Bất quá lúc này đây, ngươi đánh bại Phong Vân bảng đệ nhị danh Phó Dương, đó là đứng đắn Phong Vân bảng đệ nhị. Cha ngươi biết, khẳng định sẽ sợ hãi. Nghĩ đến này, Vương Thụ nở nụ cười, tựa hồ đã nghĩ đến Tô Ân nghe được tin tức như vậy, sẽ như thế nào cao hứng. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Phụ thân nếu có thể đủ lấy ta vì kiêu ngạo, ta đương nhiên thập phần cao hứng. Đúng rồi, đây là lúc này đây khảo hạch đại hội đệ nhất danh khen thưởng, một quyển huyền cấp công pháp, còn có một viên không có bất luận cái gì tác dụng phụ tu luyện linh đan. Vương Thụ lấy ra một con hộp gấm phóng đó là này hai dạng đồ vật. Tô Lê tùy ý nhìn thoáng qua, hứng thú không lớn. Tu luyện linh đan, vô luận là tăng lên tốc độ tu luyện, hấp thu linh lực tốc độ, lại hoặc là trực tiếp tăng lên linh lực cấp bậc, Tô Lê đều có. Trừ bỏ trực tiếp tăng lên linh lực cấp bậc có tác dụng phụ đan dược Tô Lê không cần, mặt khác ở nàng này, liền cùng bình thường ăn cơm giống nhau chưa bao giờ gián đoạn. Nay trên đại lục luyện đan trình độ cũng không cao, mặc dù là học viện linh võ đệ nhất danh khen thưởng, cũng chỉ là lấy ra ngũ phẩm đan dược. Nay đối với Tô Lê tới nói, cũng không có gì hiếm lạ. Đến nỗi kia bộ huyền cấp công pháp lăng sóng quyết, Tô Lê liền càng thêm không có hứng thú. Nàng tu luyện công pháp, ít nhất cũng là địa cấp, thiên cấp cũng có cung nàng lựa chọn, huyền cấp đối nàng tới nói, thật sự không có gì lực hấp dẫn. Xem Tô Lê hứng thú thiếu thiếu, Vương Thụ hơi hơi một đốn. Này viên linh đan có thể tăng lên ngươi hấp thu linh lực tốc độ, ngươi nếu vào phòng tu luyện, ngày đầu tiên liền có thể làm ít công to. Chương 1397 phòng tu luyện. Này bộ công pháp là một bộ huyền cấp thân pháp, so sánh ngươi quyết đấu là lúc sử dụng thân pháp tới nói, đích xác có chút kém cỏi, bất quá cũng là phi thường không tồi. Như thế nào, ngươi không thích? Tô Lê thẹn thùng cười mở miệng nói. Thích, thích. Một khi đã như vậy, Vương Thúc Thúc hiện tại liền mang ta đi phòng tu luyện đi. Ta đã gấp không chờ nổi muốn tăng lên thực lực. Này! Vương Thụ hơi hơi sửng sốt. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục hoàn toàn, hiện tại liền đi tu luyện, có phải hay không quá mức nóng nội điểm? Không quan hệ, ta đã không có việc gì. Vương Thúc Thúc, tu luyện nghi sớm không nên muộn, thật vất vả được đến này để nhị phòng tu luyện. Như thế nào có thể như vậy nhàn rỗi? Vậy được rồi. Vương Thụ thấy Tô Lê thái độ kiên quyết, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tô Lê hiện giờ vừa mới trải qua quá một lần đại chiến, nếu là có thể sớm ngày củng cố, nói vậy đối nàng tu luyện là phi thường có lợi. Chỉ là Vương Thụ cũng không biết, kia một hồi đại chiến là hoàn hoàn toàn toàn nghiền áp cục, căn bản đối Tô Lê tu luyện không nhiều ít trợ giúp. Nàng để ý, chỉ là phòng tu luyện linh lực. Học viện Linh Võ Phong Vân bảng phòng tu luyện, kiến tạo ở một tòa tháp cao phía trên. Tháp cao chung quanh có kết giới bảo hộ, muốn tiến vào tháp cao, chỉ có thể bằng vào hai chân từ cửa chính tiến vào. Thứ Vương Thụ tự mình dẫn đường, Tô Lê một đường thông suốt. Càng tới gần tháp cao cao tầng, linh lực độ dày cũng lại càng lớn. Tháp cao phía dưới 4 tầng là bình thường phòng tu luyện, là cung thiên cấp ban học sinh tu luyện, sở hữu thiên cấp ban người đều có thể tới tu luyện. Mà ở tháp cao 4 phía, còn có rất nhiều phòng, đó là toàn bộ học viện linh võ học sinh đều có thể tu luyện. Nhưng mà này đó địa phương linh lực độ dày cũng chỉ là so bên ngoài cao hơn như vậy một chút thôi, tăng lên không bao nhiêu tốc độ tu luyện. Tháp cao 5 tầng trở lên, đó là phong vân bảng trước 50 phòng tu luyện. Kia một gian rửa gần một gian, gần chỉ có thể dung hạ một người nhỏ hẹp phòng, lại là toàn bộ học viện linh võ xua như xua vịt địa phương. Không có ai không nghĩ có được như vậy một gian phòng tu luyện, không có ai không nghĩ trở thành có thể đi vào tháp cao 5 tầng trở lên phòng tu luyện người. Chỉ là, linh võ phong vân bảng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thượng. Ở bọn họ xem ra, có thể ở vào phong vân bảng trước 50, đã là cực đại vinh hạnh, mà kia tiền 10 đệ thập tầng tháp cao, đó là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Tô Lê, tháp cao linh lực độ dày càng lên cao càng cường, ngươi phòng tu luyện ở đệ thập tầng, có thể nói là toàn bộ tháp cao linh lực độ dày mạnh nhất một tầng. Vương Thụ vừa đi, một bên cấp Tô Lê cẩn thận giới thiệu. Tại đây tu luyện, là địa phương khác gấp 10 lần, nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng lãng phí một đinh điểm linh lực. Tô Lê gật gật đầu đáp ứng. Vương thúc thúc, ta biết. Vương thụ còn tưởng nói điểm cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia tiếng bước chân tựa hồ là hướng về phía bọn họ tới. Bước chân dừng một chút, chờ người nọ chạy đến trước mặt, Vương thụ nhướng mày hỏi. Chuyện gì? Đạo sư, viện trưởng hiện tại làm ngài tự mình qua đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Người tới chạy trốn có chút thở hồng hộc, hung hăng mà hô hấp mấy khẩu không khí, mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Vương thụ hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Vương thúc thúc, ta một người có thể, ngươi đi trước vội đi. Tô Lê cười cong cong mắt. Vương thụ cũng lo lắng viện trưởng tìm hắn có cái gì việc gấp, chỉ có thể trước đem Tô Lê bông. Hảo, vậy ngươi hết thể cẩn thận, có chuyện gì liền tới tìm ta. Thấy Tô Lê gật đầu đáp ứng, Vương thụ lúc này mới xoay người rời đi. Tháp cao cửa giờ phút này không ngừng Tô Lê một người, nhưng phần lớn đều là nhận thức nàng. Kia chẳng phải là đánh bại Phó Dương Hoàng cấp ban Tô Lê. Đi đi đi, nhân gia hiện tại là thiên cấp nhất ban học sinh. Cũng không biết là dựa vào cái gì thủ đoạn được đến. Có người nhận ra Tô Lê lúc sau, liền có từng đạo tranh chua thanh âm truyền tới. Chính là, chỉ bằng nàng một cái hoàng cấp ban học sinh, thế nhưng có thể đánh bại thiên cấp nhất ban Phó Dương, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghe nói Phó Dương hiện tại đều còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Các ngươi nói này Phó Dương không phải là vẫn chưa tỉnh lại đi. Muốn thật là như vậy, Phó gia còn không được lột nàng ra. Chính là, kia Phó Dương chính là Phó gia nhất có thiên phú hậu bối, tuổi còn trẻ đó là tông sư cấp cao thủ. Nhiều năm như vậy Phó gia ở trên người hắn tiêu phí thời gian tinh lực, nhưng viễn siêu người khác. Đám người nghị luận sôi nổi. Nhưng một tầng tháp phụ cận, đều chỉ là thiên cấp bình thường ban nhân tu luyện địa phương. Tô Lê chính là đánh bại quá Phó Dương người, tuy rằng bị người chỉ trỏ trỏ, nhưng không ai dám đối với nàng ra tay. Tô Lê cũng mặc kệ những người này, lập tức đi hướng hai tầng thềm đá. Dọc theo đường đi, Tô Lê tựa như một cái đi vào bầy gà hạc, dẫn nhân chú mục. Nhưng mà, đây chính là học viện linh võ tu luyện tháp cao, không có ai không sợ chết ở chỗ này động thủ. Tô Lê vẫn là ổn định vững chắc đi lên tầng thứ 5. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, đó là đơn độc phòng tu luyện. Một đám đóng cửa phòng phong nhỏ, trừ bỏ hướng ra ngoài có một phiến cửa sổ ở ngoài, địa phương khác toàn bộ phong kín. Mà này đó phòng tu luyện chung đều có một cái đặc biệt linh lực pháp trận, có thể tụ tập càng vì cường đại linh lực. Tô Lê tùy ý liếc vài lần, trùng hợp đối diện mấy gian cửa phòng một hai, đi ra vài người, ngẩng đầu liền thấy được Tô Lê. Là ngươi. Trong đó một người bước nhanh tiến lên, ngăn ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê nhướng mày, cẩn thận đánh giá hạ trước mắt người này, tựa hồ có chút ấn tượng. Xích Diễm Bang. Tô Lê lúc trước ở Phong Lâm núi non tựa hồ gặp qua hắn, vẫn luôn đi theo Phó Dương phía sau. Không sai, chính là lão tử, Tô Lê, ngươi thật đúng là dám đem chúng ta lão đại vị trí cấp đoạn, ngươi là gan không nhỏ a. Người nọ sắc mặt biến đến hung ác. Thực hiển nhiên, Tô Lê đem Xích Diễm giúp bang chủ đả thương một chuyện, nhưng thật đem Xích Diễm giúp cấp hại thảm. Hiện giờ rất nhiều Xích Diễm giúp tân tiến học sinh đều sôi nổi rời bang rồi. Xích Diễm giúp rất khó lại hấp thu tân máu. Tô Lê ngước mắt nhìn lướt qua nam tử phía sau vài người khác, đông dưng đạm đạm cười. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Chẳng lẽ muốn đối ta ra tay? Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, giọng nói rơi xuống. Tô Lê căn bản không tính toán để ý tới mấy người này, xoay người lập tức hướng thang lầu thượng đi. Nàng đệ nhị phòng tu luyện vị trí, ở đệ thập tầng, nơi này còn không phải nàng mục đích địa. Ngươi đứng lại. Nhưng Tô Lê muốn chạy, mấy người kia lại không nghĩ buông tha nàng. Tô Lê đã thương Xích Diễm bang bang chủ. Làm hại Xích Diễm giúp mặt mũi quét rác. Kêu nhất bang đi theo Phó Dương ở học viện linh võ phi Dương ương ngạnh thủ hạ, cái này hận cực kỳ Tô Lê. Húng chi, Tô Lê như thế không coi ai ra gì, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Tô Lê lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng lên trên đi, mắt thấy liền phải rời đi 5 tầng lầu thang, nói chuyện người nọ rốt cuộc nhịn không được, giơ tay chiều Tô Lê chụp tới. Lúc ấy ngọn lửa lâu đài bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Chương 1398 ném ra tháp cao. Bọn họ nhất trí cho rằng là Tô Lê dùng nào đó thủ đoạn, mới làm Phó Dương bại bởi nàng. Này một bút thù hận, cần thiết hoàn lại. Kình phong đánh út lại, Tô Lê nghiêng mắt sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp nhấc chân về phía sau đảo qua. Người nọ không nghĩ tới Tô Lê sẽ đột nhiên ra tay, chạm vị không xong, liền bị quét đi xuống lầu thang. Mặt khác mấy người vừa thấy, sôi nổi niết quyền vọt lại đây. Mấy người đều không có dùng linh lực, bởi vì bọn họ biết, tháp cao phía trên là không cho phép tư đấu. Mà một khi vận dụng linh lực, tháp cao thượng chấp pháp giả liền sẽ biết. Điểm này, Tô Lê cũng là biết đến, cho nên mấy người động thủ, bằng vào hoàn toàn là tự thân lực lượng cùng tốc độ. Này mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Lê là khối khó gặm xương cốt. Không đơn giản tốc độ, ngay cả lực lượng, bọn họ đều không phải đối thủ. Mấy cái hiệp, Tô Lê còn vững chắc đứng ở thang lầu phía trên, mà kia mấy người đã bị ném xuống tới rất nhiều lần. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Sao lại thế này? Này Tô Lê như vậy trơn trượt, mỗi lần giống như phải bắt được nàng thời điểm, nàng đều có thể đủ lấy một cái quỷ dị góc độ né tránh. Thế cho nên bọn họ nhiều như vậy vài người, cũng chưa có thể bắt lấy Tô Lê. Tô Lê duỗi tay phủi phủi trên vai cũng không tồn tại cho bụi, đạm đạm cười, khinh thường mở miệng. Ngay cả các ngươi Xích Diễm Bang bang chủ Phó Dương đều không phải đối thủ của ta, chỉ bằng các ngươi. A, một tiếng khinh miệt cười, thực sự đem phía dưới mấy người tức giận đến không nhẹ. Ngươi cũng dám khinh thường chúng ta. Ngươi tìm chết. Các ngươi liền quang sẽ khuyển phệ. Tô Lê lạnh lùng cười. Muốn thương ta, trở về luyện nữa cái 10 năm 8 năm, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê xoay người liền đi. Tựa hồ là Tô Lê những lời này bị thương bọn họ lòng tự trọng, giờ khắc này, mấy người phẫn nộ nhìn Tô Lê, rốt cuộc nhịn không được. Trên người linh lực xoát bò lên lên, mấy người đồng thời động thủ, tựa hồ thề muốn đem Tô Lê cấp đánh hạ tới báo thủ. Tô Lê thấy vậy, trên mặt ý cười càng sâu một chút. Căn bản liền tránh né đều không có tránh né, chỉ là lạnh lùng nhìn. Xoát. Binh khí tiếng xe gió truyền đến, hung hăng mà đụng phải ba người linh lực nắm tay. Một trận dung chuyển linh lực dao động từ va chạm trung tâm tản ra. Kia nhảy dựng lên phải đối Tô Lê ra tay mấy người, liền đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đồng thời ném tới 5 tầng tháp cách đó không xa. Cùng lúc đó, thân xuyên một bộ hắc tử giáp trụ nam tử cao lớn, đã khinh phiêu phiêu dừng ở Tô Lê bên cạnh người. Tháp cao trong vòng cấm tứ đấu. Vây quanh ném ra tháp cao. Nam tử trung khí 10 phần thanh âm lạnh lùng rơi xuống, đối diện mới từ trên mặt đất bò dậy mấy người cho nhau liếc nhau, mặt như màu đất. Xong rồi. Tháp cao chấp pháp giả, lại là như vậy mau phát hiện bọn họ. Á á á. Mấy người kêu thảm, trực tiếp bị tên này chấp pháp giả nắm ném ra tháp cao. Từ hôm nay trở đi, này mấy người trong vòng 3 ngày không thể lại tiến tháp cao. Này đối với phong vân bảng trước 50 danh, nhu cầu cấp bách tăng cường linh lực bọn họ tới nói, là một loại tra tấn. Nhưng quy củ chính là quy củ, ai đều không thể vi phạm. Tô Lê biểu tình nhàn nhạt nhìn, kia hắc y chấp pháp giả làm xong này hết thảy. Xoay người ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Lê. Nếu hắn vừa mới cảm giác không sai, nữ nhân này đã sớm cảm giác tới rồi hắn ở phụ cận, mới cố ý chọc giận này mấy người. Mà ở kia mấy người đối nàng ra tay thời điểm, liệu định hắn sẽ ra tay. Phong vân bảng trước 50 danh, cơ hồ đều là thuộc mặt, hắn đều nhận thức. Không nghĩ tới này 5 tầng phía trên lại vẫn toát ra như vậy một chương sinh mặt tới. Có ý tứ. Mặc nhận lạnh nhạt ánh mắt từ Tô Lê trên mặt đảo qua mà qua. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng vẫn chưa đem vừa mới phát sinh nhạc đệm để ở trong lòng, xoay người đi lên thềm đá. Mặc nhận nguyên tưởng rằng, Tô Lê có thể đi lên 6 tầng, liền đã là thiên đại tạo hóa. Rốt cuộc Tô Lê trên người linh lực tựa hồ chỉ có cao giai nhất nhị cấp bộ dáng. Như vậy thực lực, cũng chính là 5-6 tầng. Đến nỗi càng cao, chỉ sợ liền khó có thể với tới. Lại không nghĩ rằng, nàng thượng 6 tầng, không ngờ lại xoay người hướng tới 7 tầng mà đi, hơn nữa chút nào không ngừng đốn. Mặc nhận nhướng mày. Nguyên bản tính toán lưu tại 6 tầng hắn đột nhiên có một chút hứng thú, muốn nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc có thể đi đến mấy tầng. Lập tức, hắn liền tay cầm trường thương, đi theo Tô Lê bước chân bước lên 7 tầng. 7 tầng phía trên, cơ hồ đã là ngũ cấp linh sư trở lên thực lực. Tô Lê đích sắc cảm giác được trong không khí càng ngày càng nồng đậm linh lực độ dày. Liền thật sâu mà thoải mái hô hấp một ngụm không khí. Nhưng mà, nàng bước chân chỉ là như vậy một đốn, liền tiếp tục hướng lên trên. Mặc nhận nhướng mày, trong lòng kinh ngạc. Bước chân cũng không tự giác đuổi kịp. 8 tầng. 9 tầng. Còn ở hướng lên trên. Là 10 tầng. Mặc nhận kinh ngạc nhìn kia đạo mảnh khảnh thân ảnh. 10 tầng trở lên, kia chính là học viện linh võ phong vân bảng trước 5 xếp hạng, mới có thể tiến vào. Này nữ hải tử còn tuổi nhỏ, hơn nữa tựa hồ là lần đầu tiên đi vào tháp cao, liền đi tới 10 tầng tháp. Đây là có chuyện gì? Mặc nhận lẳng lặng mà nhìn, chỉ thấy Tô Lê lập tức từng có tới gần cửa thang lầu tam gian phòng tu luyện. Cuối cùng ngừng ở đệ tứ gian phòng tu luyện cửa. Phong vân bảng, đệ nhị. Mặc nhận nhướng mày, kinh ngạc mở miệng một câu. Tô Lê quả nhiên lấy ra đệ nhị eo bài, cấp phòng tu luyện trên cửa phân biệt, hơn nữa cửa này thực mau mở ra. Thật đúng là chính là phong vân bảng đệ nhị. Mặc nhận trong lòng dần dần bình tĩnh, đối Tô Lê nhưng thật ra có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Nhưng mà liền ở Tô Lê nhấc chân chuẩn bị tiến vào đệ nhị phòng tu luyện khoảnh khắc, bên cạnh phòng tu luyện môn đánh khai. Tô Lê. Vạn năm muộn tao không nói lời nói Hoa Nguyệt Tuyết xuất hiện ở bên cạnh phòng tu luyện cửa, gọi lại Tô Lê. Đây là Mặc nhận lần đầu tiên thấy Hoa Nguyệt Tuyết cùng một người nữ sinh nói chuyện. Nga, không, là lần đầu tiên thấy hắn cùng người ta nói lời nói. Này phong vân bảng đệ nhất Hoa Nguyệt Tuyết, nhưng từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không cùng người ta nói lời nói. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ. Tô Lê ngẩng đầu nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết liền minh bạch, trước mặt hắn cái này phòng tu luyện, chính là phong vân bảng đệ nhất phòng tu luyện. Như thế nào? Là ngươi bối thượng đổ văn có vấn đề. Hoa Nguyệt Tuyết rất ít tìm Tô Lê liền suy đoán nguyên nhân. Nhưng mà, Hoa Nguyệt Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Lê phòng tu luyện. Đệ nhất phòng tu luyện cùng đệ nhị phòng tu luyện vị trí tuy rằng khẩn ai cùng nhau, nhưng linh lực cường độ, trận pháp cường độ xưa đâu bằng nay. Ta cùng ngươi trao đổi, ngươi đến đệ nhất phòng tu luyện tới. Hoa Nguyệt Tuyết mở miệng, nói chuyện nói, nhưng thật ra làm Tô Lê cùng Mặc Nhận ngây ngẩn cả người. Trao đổi phòng tu luyện. Tô Lê đích xác thực yêu cầu nhất nồng đậm linh lực cường độ tới tu luyện, nếu là có thể được đến đệ nhất phòng tu luyện, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng đó là Hoa Nguyệt Tuyết vị trí, Tô Lê có chút do dự. Trên người của ngươi không quan trọng. Hắn chính là dựa vào này phòng tu luyện linh lực, mới có thể đủ áp chế bối thượng kia đầu con rết. Hoa Nguyệt Tuyết ngay sau đó lắc đầu. Không quan trọng, thượng một lần ngươi giúp ta phong ấn rất khá, nó đến nay đều tương đối an ổn, mặc dù là đệ nhị phòng tu luyện, áp chế nó cũng đủ. Ngươi hiện tại, so với ta yêu cầu. Trước 1399 ta đang đợi ngươi. Hoa Nguyệt Tuyết chỉ chính mình phía sau phòng tu luyện. Mặc Nhận lẳng lặng mà nhìn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hoa Nguyệt Tuyết thế nhưng chủ động đem đệ nhất phòng tu luyện cấp nhường ra tới. Đây chính là phá lệ đầu một chuyến. Thật đúng là hiếm lạ. Nay đệ nhất phòng tu luyện, ai không nghĩ tiến, hắn thế nhưng nhường ra tới như vậy dứt khoát lưu loát. Nghe này hai người ý tứ, là nhận thức. Ta đây không khách khí. Nếu ngươi có cái gì không thoải mái, kịp thời kêu ta. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, thấy Hoa Nguyệt Tuyết gật đầu, liền không hề do dự, cùng chi trao đổi phòng tu luyện. Hoa Nguyệt Tuyết vẫn luôn chờ Tô Lê vào phòng tu luyện, lúc này mới đi vào Tô Lê đệ nhị phòng tu luyện. Phòng tu luyện với hắn, đích xác thập phần quan trọng. Chỉ có hắn hấp thu cũng đủ cường đại linh lực, mới có thể đủ áp chế kia đồ vật bùng nổ. Nguyên bản này đệ nhị phòng tu luyện, là không đủ để áp chế kia đồ vật. Nhưng Tô Lê thượng một lần phong ấn làm nó thành thật rất nhiều, này đệ nhị phòng tu luyện, cũng đủ để áp chế. Mặc Nhận lẳng lặng mà nhìn hai người trao đổi phòng tu luyện, vẫn chưa ngăn cản. Rốt cuộc đây là bọn họ chính mình sự. Chỉ là, cái này Tô Lê, có chút ý tứ. Đệ nhất phòng tu luyện linh lực độ dày, quả nhiên làm Tô Lê kinh diễm. Ở trận pháp hội tụ dưới, nơi này linh lực độ dày, này đây mắt thường đều có thể đủ thấy được rõ ràng. Tô Lê rũ mắt nhìn ngồi xuống trận pháp, đột nhiên có ý tưởng. Mấy cái linh sư bày ra, Tô Lê lại ở ngồi xuống bố trí một cái tân trận pháp, cùng phía trước cái kia trận pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nay hội tụ linh lực lượng liền hơn nữa gấp 3 trở lên. Nay toàn bộ đệ nhất phòng tu luyện linh lực, phảng phất có thể hình thành thực chất tiểu gió xoáy giống nhau, quay chung quanh Tô Lê chung quanh lưu động. Tô Lê đốn giác thần thanh khí sảng. Ngay sau đó, Tô Lê nuốt vào một quả hơn nữa linh lực hấp thu đang dược, ngồi xếp bằng ngồi xuống, liền bắt đầu rồi tu luyện. Linh lực tiến vào kinh mạch, theo tu luyện khẩu quyết lực lượng, hình thành chu thiên, hội tụ đan điền. Kia một cổ linh lực tiểu gió xoáy ở Tô Lê bắt đầu tu luyện khoảnh khắc, liền giống như tìm được rồi mục đích địa giống nhau, điên cuồng chiều Tô Lê kích động lại đây. Tốc độ cực nhanh. Tô Lê cũng không khách khí, hoàn toàn tiếp nhận, điên cuồng hấp thu. Cùng khắc, Tô Lê phát hiện đan điền nội kia cái trên tảng đá mặt ánh sáng cũng càng thêm chói mắt, kéo Tô Lê trong cơ thể linh lực lưu động tốc độ. Nàng tu luyện càng thêm nhanh. An tĩnh phòng tu luyện nội, ai cũng không có thể nhìn đến Tô Lê quanh thân kia kích động kịch liệt màu xanh lục linh lực, giống như thần trợ. Tô Lê tại đây phòng tu luyện một đãi, đó là nửa tháng thời gian. Giáp mặt vọt tới trước đánh kia một bậc cái chắn phá vỡ, Tô Lê thật dài thở phào một hơi, mở mắt. Mà giờ phút này Tô Lê, một đôi đen nhánh con người giống như ẩn dấu sắc bén bảo kiếm giống nhau, sáng ngời như người. Đứng dậy, hoạt động hạ có chút cứng đờ thân mình, Tô Lê liền chuẩn bị ra cửa đi dạo. Đẩy cửa ra khoảnh khắc, Tô Lê ngoài ý muốn thiếu chút nữa đụng phải Hoa Nguyệt Tuyết mặt. Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Lê hơi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn bên cạnh người nhắm chặt đệ nhị phòng tu luyện. Gia hỏa này trên mặt này biểu tình có chút không đúng a. Tô Lê, ngươi ra tới. Hoa Nguyệt Tuyết nhìn thấy Tô Lê, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, vội vàng mở miệng. Ngươi đang đợi ta. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này trên người đồ văn tuy rằng bị Tô Lê phong ấn áp chế, nhưng vẫn là yêu cầu thời khắc tu luyện củng cố. Dựa theo Tô Lê suy đoán, hắn giờ phút này hẳn là ở phòng tu luyện hảo hảo tu luyện, mà không phải chạy đến nàng cửa đổ người. Đúng vậy, ta đang đợi ngươi. Hoa Nguyệt Tuyết cũng không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chờ ta làm chi? Chẳng lẽ là ngươi muốn hồi này đệ nhất phòng tu luyện? Tô Lê hơi sửng sốt. Không không không. Hoa Nguyệt Tuyết vừa nghe vội vàng lắc đầu. Đó là vì sao? Tô Lê không rõ, Hoa Nguyệt Tuyết lúc này mới chặn lại nói. Phó Dương trọng thương, trước hai ngày mới thanh tỉnh, lại phát hiện bị thương tâm trí, hiện giờ đã là ngu dại. Phó gia hoài nghi là vì ngươi gây thương tích, chính khắp nơi tìm ngươi phiền toái, hiện giờ ngươi tạm thời không thể ra này tu luyện tháp cao, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hoa Nguyệt Tuyết một phen lời nói, mới làm Tô Lê chân chính hiểu được. Phó Dương ngu dại. A, an Tô Lê một chút tinh thần công kích Phó Dương sao có thể còn êm đẹp. Điểm này Tô Lê đã sớm dự đoán được. Nàng cũng không tưởng hủy hoại ai, chỉ là Phó Dương lúc ấy đối nàng nổi lên sát tâm, nàng làm như vậy, bất quá là không nghĩ cho chính mình lưu lại cái gì phiền toái. Mà Phó gia thái độ cũng ở Tô Lê đoán trước bên trong. Nếu Phó Dương là Phó gia thiên tài, chút xuống Phó gia tâm huyết cùng tinh lực mới thành tựu như vậy một cái tuổi còn trẻ tông sư. Như vậy một cái tương lai bị Tô Lê hủy hoại lúc sau, Phó gia không tới tìm phiền toái đều không thể. Chỉ là, Tô Lê không nghĩ tới Hoa Nguyệt Tuyết thế nhưng như thế vì nàng suy nghĩ, sợ nàng bị Phó gia người khi dễ, liền vẫn luôn chờ ở nàng phòng tu luyện cửa. Chỉ vì nói cho nàng, không cần ra tháp cao. Tô Lê chưa bao giờ là chọc họa không dám gánh vác người. Phó gia như thế, nàng sớm có đoán trước, tự nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ đến trốn tránh. Xem Hoa Nguyệt Tuyết như vậy khẩn trương, Tô Lê nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngoài cửa là ai ở đổ ta? Hoa Nguyệt Tuyết chưa bao giờ gặp qua Tô Lê như vậy đối hắn cười. Nàng vốn là lớn lên cực Mỹ, này cười, làm hắn giật mình. Là học viện linh võ Phó Bình đạo sư. Phó Bình. Tô Lê đột nhiên nhớ tới cái kia ở khảo hạch đại hội thượng đối nàng mắt lạnh tương thêm đạo sư. Quả nhiên là một nhà thân thích, cùng nàng đều không phải như vậy đối bản. Tô Lê nhúng mày. Tô Lê, người trước tiên ở tháp cao nội trốn một chút, không cần tùy tiện đi ra ngoài, ta đây liền đi bẩm báo viện trưởng. Hoa Nguyệt Tuyết phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc mở miệng. Lúc này có thể áp chế Phó Bình người, trừ bỏ viện trưởng, chỉ sợ không có những người khác. Xem hắn như vậy nhiệt tâm vì nàng suy nghĩ, Tô Lê trong lòng rất là cảm động. Đa tạ. Tô Lê nghiêm túc mở miệng, nhưng ngay sau đó lại nói. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn tránh. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê nhấc chân liền hướng tháp cao ở ngoài đi đến. Hoa Nguyệt Tuyết ngẩn người, thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tô Lê, không cần. Nhưng Tô Lê đã quyết định sự tình, không phải ai đều có thể thay đổi. Nàng mỉm cười nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết, chậm rãi mở miệng. Đừng lo lắng. Hoa Nguyệt Tuyết vốn là muốn khuyên nhủ Tô Lê, hiện giờ ngược lại bị nàng cấp an ủi. Nhưng là, Phó Bình là học viện linh võ đạo sư, thực lực cường đại, không phải ngươi ta có thể đối phó. Tô Lê lại nói như thế nào, cũng chỉ là một người cao giai linh sư, nhưng kia Phó Bình, đã là đỉnh đại linh sư, sắp muốn đột phá, trở thành linh vương người. Tô Lê làm như vậy, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, Tô Lê quyết định sự tình, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng xua xua tay, ý bảo Hoa Nguyệt Tuyết không cần lo lắng, người đã muốn chạy tới tháp cao một tầng cửa. Nàng biết Hoa Nguyệt Tuyết muốn cho nàng tránh ở tháp cao bên trong, liền có thể an toàn vô ngu. Tháp cao nội có chấp pháp giả bảo hộ, không cho phép tư đấu, liền tính là đạo sư, cũng cần thiết tuân thủ như vậy quy tắc. Chỉ là, nàng Tô Lê còn trước nay không nghĩ tới như vậy co đầu rút cổ. Mặc Nhận đứng ở tháp cao dưới, lẳng lặng mà nhìn Tô Lê nhấc chân, mày hơi hơi nhăn lại. Chương 1400 cũng không co đầu rút cổ. Phó Bình ở tháp cao ở ngoài đổ nhiều ngày như vậy, làm tháp cao chấp pháp giả, hắn tự nhiên rõ ràng. Phó Bình biết tháp cao trong vòng không cho phép tư đấu, cũng không có tiến vào tháp cao. Chỉ là, nếu Tô Lê kiên trì rời đi tháp cao, như vậy chờ đợi nàng, đó là không có quy tắc trói buộc. Tô Lê này động tác thật sự không thế nào lý trí a. Nhưng mà, mặc cho Hoa Nguyệt Tuyết khuyên như thế nào trở, Tô Lê vẫn là kiên trì bước ra tháp cao đại môn. Cũng liền ở Tô Lê hai chân lạc định ở tháp cao đại môn ở ngoài khoảnh khắc, một đạo kình phong không chút do dự hướng Tô Lê đánh úp lại. Tô Lê chạy nhanh nhảy khai. Kình phong bang đánh vào Tô Lê vừa mới sở chạm vị trí thượng. Ngay sau đó, trên bầu trời liền tới một người, khổng lồ áp lực hướng tới Tô Lê nháy mắt áp xuống. Đó là thuộc về đại tông sư uy áp. Trung quanh không khí không gió tự động, liêu đến mọi người và táo bạch bạch rung động. Tô Lê lúc này mới chú ý tới, này tháp cao ở ngoài trên đất trống, thế nhưng vây quanh nhiều người như vậy. Đại đa số người nhìn đến Tô Lê từ tháp cao trong vòng ra tới, đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tô Lê thế nhưng còn dám thật sự ra tới. Đồng thời, những người này trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên, bị một người đỉnh đại tông sư theo dõi cảm giác nhưng không tốt. Cùng khắc, Tô Lê đỉnh đầu nổ vang một đạo hết sức phẫn nộ thanh âm. Tô Lê, ngươi thương ta chất nhi, ta hôm nay liền phải ngươi mệnh, thay ta chất nhi gắn nợ. Phó Bình chưa bao giờ có khi nào như thế phẫn nộ quá. Phó Dương là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Nhiều năm như vậy, Phó Dương ở hắn chiếu cố hạ, kích phát thiên phú, trở thành Phó gia tuyệt vô cận hữu thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã là tông sư cấp bậc cao thủ, là nhất có hy vọng tương lai vượt qua hắn Phó Bình người. Phó Yên ổn sinh không có con cái, hắn vẫn luôn đều đem cái này cháu trai coi như chính mình thân sinh nhi tử. Lại không nghĩ một ngày kia, Phó Dương thế nhưng làm người gây thương tích, tâm trí sụp đổ. Hiện giờ, thế nhưng cùng kia 3 tuổi tiểu hài tử không có gì hai dạng. Như vậy phẫn nộ, như vậy thù hận, làm hắn rốt cuộc bất chấp chính mình học viện linh võ đạo sư thân phận, cũng muốn đuổi giết Tô Lê. Tại đây phía trước, tất cả mọi người biết Phó Bình phẫn nộ, muốn tìm Tô Lê phiền toái. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, Phó Bình thật sự muốn giết Tô Lê. Thẳng đến kia sóng lớn giống nhau hỏa hồng sắc linh lực mang theo thiêu quang hết thể lực lượng, không chút do dự hướng Tô Lê vọt tới, mọi người mới chân chính ý thức được. Cái này học viện linh võ đạo sư, là thật sự muốn giết Tô Lê. Mà giờ phút này Tô Lê khoảng cách tháp cao đại môn đã có đoạn khoảng cách, căn bản không có khả năng trở về trốn tránh. Đương nhiên, Tô Lê cũng không tính toán trốn tránh. Linh lực bùng nổ nháy mắt, Tô Lê rút ra băng đao, trực tiếp đón đi lên. Tô Lê! Hoa Nguyệt Tuyết kinh ngạc nhảy dựng kêu to muốn ngăn cản. Nhưng mà, Tô Lê nghĩa vô phản cố, một chút do dự đều không có. Băng đao cùng ngọn lửa tương giao, Tô Lê tay vũ như hoa, tốc độ cực nhanh. Phiến phiến mây lửa bị Tô Lê tức rơi xuống trên mặt đất hóa thành linh lực biến mất không thấy. Phó Bình trong mắt hận ý càng sâu. Cái này Tô Lê, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách ở khảo hạch tái thượng, có thể bị thương Phó Dương. Thấy Tô Lê phản kháng, hắn càng thêm khẳng định Tô Lê thủ phạm thân phận. Trong tay ngọn lửa càng thêm mênh mông, cơ hồ đem toàn bộ màn trời đều che đậy lên. Cùng lúc đó, Tô Lê bên người nhiều một bóng người, khó khăn lắm thế Tô Lê chặn Phó Bình hơn phân nửa bộ phận công kích. Tô Lê quay đầu sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Hoa Nguyệt Tuyết. Hoa Nguyệt Tuyết quay đầu hướng tới Tô Lê gật gật đầu nói. Đừng sợ, ta tới hộ ngươi. Mặc dù hắn chỉ là một người nhị cấp đại tông sư, cùng đỉnh đại tông sư tồn tại tuyệt đối chênh lệch, nhưng cũng chỉ so Tô Lê cường đại hơn nhiều. Có hắn ở, ít nhất Tô Lê tạm thời sẽ không đã chịu thương tổn. Tô Lê mím môi, quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết, trong lòng thật sâu cảm động. Hoa Nguyệt Tuyết này phi làm, là chính là muốn cùng Phó gia là địch, cùng Phó Bình là địch a. Tô Lê không phải Tô Ly, cũng không tưởng bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Đang muốn mở miệng ngăn cản, liền bị Hoa Nguyệt Tuyết cự tuyệt. Ngươi không cần khuyên ta, nếu ngươi không lùi, ta đây cũng không lùi. Phía trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, hiện giờ ta cũng không có khả năng còn có thể đứng ở chỗ này. Một khi đã như vậy, ta bồi ngươi rốt cuộc. Hoa Nguyệt Tuyết chưa bao giờ có một khắc như thế nghiêm túc, kia xinh đẹp sườn mặt tại đây một khắc, thế nhưng như thế có mị lực, làm người không rời mắt được. Tô Lê nhẹ nhàng cười. Hảo, chúng ta kể vai chiến đấu. Đây là Mặc Nhận lần đầu tiên bước ra tháp cao phạm vi. Hắn tay cầm trường thương, một thân giáp trụ đứng ở tháp cao phía trước cách đó không xa, ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngưng nhìn kia đạo ở không trung bay múa thân ảnh. Tô Lê, kỳ thật ngươi thật cũng không cần ra tháp cao, thân là tháp cao chấp pháp giả, ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Mà mặc dù Tô Lê giờ phút này ra tháp cao, hắn cũng làm ra quyết định. Nếu nàng thật sự có tánh mạng chi ưu, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mà giờ phút này, nay ở giữa mấy người thật sự đánh nhau rồi. Có Hoa Nguyệt Tuyết hỗ trợ, Tô Lê tình cảnh hảo rất nhiều. Rốt cuộc Hoa Nguyệt Tuyết chính là một người chính tông đại tông sư, thực lực đồng dạng cường đại. Một màn này chọc giận đối diện Phó Bình. Nếu các ngươi đều phải tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Phó Bình đã chui vào thù hận ngõ cụt, trong mắt chỉ có một Tô Lê. Hắn hoàn toàn không cho Tô Lê giải thích, đi lên đó là tử thủ. Thấy có người ngăn trở, liền càng là không hề do dự, đôi tay run lên, bắt đầu xúc lực. Đồng dạng là nhất chiêu biển lửa, nhưng đỉnh tông sư biển lửa, lại là Phó Dương không có biện pháp đánh đồng. Che trời ngọn lửa hướng tới Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết vây quanh lại đây. Mà giờ phút này Tô Lê ngăn trở vừa mới kia một đạo linh lực công kích, liền đã có chút chật vật. Hoa Nguyệt Tuyết thấy vậy, không chút do dự ngăn ở Tô Lê trước người, trên người linh lực tất cả phóng thích. Hoa Nguyệt Tuyết, trên người của ngươi còn có kia đầu con rết ngao ngoe dục dịch, mặc dù ngươi thực lực đạt tới đại tông sư, cũng tuyệt đối không thể lấy mệnh tương bác. Tô Lê bắt lấy Hoa Nguyệt Tuyết đang ở phóng thích linh lực chuẩn bị đón đánh tay. Hoa Nguyệt Tuyết nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, ánh mắt lại không có một chút ít dao động. Ta đã nói rồi, ta muốn hộ ngươi. Ta sẽ không có việc gì. Tô Lê nhẹ nhàng nhíu mày, đối Hoa Nguyệt Tuyết lại nói ra như vậy một câu chém đinh chặt sắt nói. Hoa Nguyệt Tuyết nao nao. Trước mắt là kia che trời màu đỏ ngọn lửa, mà Tô Lê lại vẫn có thể bình tĩnh nói ra sẽ không có việc gì những lời này. Nàng nơi nào tới tự tin. Mọi người tâm đều đi theo nhắc lên, khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Tô Lê liền phải táng thân biển lửa dưới. Cùng lúc đó, tháp cao trước mặt Mặc Nhận bước chân vừa động, trực giác lần này hắn yêu cầu ra tay, nếu không, Tô Lê chỉ sợ bất tử cũng sẽ trọng thương. Biển lửa mang theo cắn nuốt hết thể lực lượng phun trào mà đến, Tô Lê lại ngăn trở Hoa Nguyệt Tuyết tiếp tục phóng thích linh lực. Cùng khắc, xoay người đối thượng Phó Bình biển lửa. Liên ở Mặc Nhận nắm chặt trong tay trường thương sắp ra tay kia trong nháy mắt. Ô! Một tiếng mang theo cực hạn xuyên thấu lực giống lên một tiếng chui vào trong thai. Mọi người trong lòng chấn động, vội vàng duỗi tay che lại lỗ thai. Chương 1401 vỡ thành băng cha. Thanh âm kia chung làm người tim đập nhanh lực lượng, mới hơi chút yếu bớt. Cùng lúc đó, biển lửa phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ thân ảnh. Kia giống như một tòa tiểu sơn giống nhau thân ảnh, phiếm xinh đẹp màu bạc quang mang, chắn Tô Lê phía trước. Ở biển lửa vọt tới trước mặt kia trong nháy mắt, đông dưng há mồm, hộc ra một ngụm hàn băng. Tạp sát làm người hàm răng tê dại thanh âm truyền đến. Nguyên bản bị biển lửa mang theo nhiệt độ, trong nháy mắt phảng phất xâm nhập một cổ cực hạn hàn khí. Trung quanh không khí nháy mắt lạnh lên. Mà giờ phút này mọi người ngẩng đầu đi xem, lúc này mới thấy rõ ràng ngày đó không chung một đạo huy phong lẫm lẫm thân ảnh. Nó mạnh mẽ, thon dài, lại có được phiêu giật thanh dương một thân lông tóc, gió thổi qua, phiếm ngân quang. Nó đại há mồm giờ phút này mới phun xong hàn khí, hơi hơi hợp hạ, nhưng không ai dám xem nhẹ kia một ngụm sắc nhọn hàm răng. Mà cùng lúc đó, nó phía trước phun trào lại đây biển lửa, thế nhưng bị này cổ hàn khí toàn bộ đông lạnh trụ. Bùm bùm rơi xuống đầy đất, vỡ thành băng cha. Lang, là một đầu ngân lang. Đám người kinh hô lên. Này không phải một đầu bình thường ngân lang, đây là một đầu có thể đem đại tông sư phóng thích biển lửa, thành công đóng băng trụ ngân lang. Hơn nữa chỉ dùng một ngụm hàn khí. Trong lòng Tân Lãng thực lực không cần nói cũng biết, tuyệt đối không phải bình thường trình độ. Mọi người đều kinh ngạc, tất cả mọi người kinh hãi. Này nơi nào tới ngân lang, như vậy cường đại. So sánh ngân lang cao lớn thân ảnh, ở nó phía sau Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết liền có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Mà nó giờ phút này chính là ở thế Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết ngăn trở Phó Bình công kích. Này đầu ngân lang, chẳng lẽ là... Tô Lê, này! Đây là ta linh thú, hai ngày này tùy ta cùng ở linh lực dư thừa đệ nhất phòng tu luyện, đã từ nhất giai đại tông sư thực lực, bỏ tới rồi đỉnh đại tông sư thực lực. Nghĩ đến, lấy linh thú lực lượng, mặc dù Phó Bình đều là đại tông sư, cũng không phải ngân lang đối thủ. Này, đó là Tô Lê không sợ gì cả nguyên nhân. Mặc dù nàng không phải đại tông sư, nhưng có được đại tông sư cấp bậc linh thú, cũng đồng dạng không dùng khinh thường. Phải biết rằng, linh thú tu luyện so người càng vì không dễ dàng, vậy ý nghĩa nó mỗi tăng lên thực lực, đều là tuyệt đối cường đại thực lực. Nếu là những người khác, có được đệ nhất phòng tu luyện, cũng không có khả năng đem một đầu mới vừa vào đại tông sư không lâu linh thú, tại như vậy đoạn thời gian nội tăng lên vì đỉnh đại tông sư. Nhưng nó chủ nhân là Tô Lê. Đan dược, trận pháp phụ trợ hạ, ngân lang hấp thu linh lực tốc độ, là Tô Lê vài lần. Hơn nữa, Tô Lê còn cho nàng dùng một loại đặc thù thủ pháp đả thông linh thú mạch. Loại này phương pháp mỗi chỉ cùng Tô Lê khế ước linh thú đều có thể sử dụng một lần. Ngân lang đó là một trong số đó. Mà này đầu ngân lang xuất hiện, hoàn toàn chấn choáng váng ở đây nhất ba người. Đại tông sư cấp bậc linh thú, đó là cỡ nào khó được a? Có được nó, liền tương đương với có được một cái đại tông sư cấp bậc tay đấm. Mặc dù Phó Bình là học viện linh võ đạo sư, chỉ sợ hôm nay cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá này đầu ngân lang phòng ngự. Thật không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có được như vậy một đầu đại tông sư cấp bậc linh thú. Phía trước cùng Phó Dương quyết đấu thời điểm cũng chưa thấy nàng triệu hồi ra đã tới. Đúng vậy, nói như vậy, Phó Dương thua không an. Liên tính hắn linh lực cấp bậc so Tô Lê cao, cũng không phải này đầu ngân lang đối thủ. Chung quanh người sôi nổi gật đầu. Phía trước còn cảm thấy Tô Lê không phải Phó Dương đối thủ người, một đám đều phản chiến phương hướng. Không có biện pháp, ai làm như vậy một đầu đại tông sư cấp bậc linh thú, lực rung động phi thường đâu. Nói đến cũng làm tất cả mọi người thập phần kỳ quái. Tô Lê thực lực liền tông sư cũng không từng đạt tới, vì sao có thể có được đại tông sư cấp bậc linh thú? Phải biết rằng, linh thú khế ước thập phần gian nan. Đại đa số có thể khế ước thành công, đều là so chủ nhân linh sư cấp bậc muốn thấp. Nếu là hơi chút hảo một chút, cũng nhất định là cùng chủ nhân thực lực không sai biệt mấy, đều là một cấp bậc. Còn chưa bao giờ gặp qua chủ nhân linh sư cấp bậc so linh thú cấp bậc thấp, mà khế ước thành công. Này Tô Lê rốt cuộc là như thế nào làm được? Điểm này, không đơn giản mọi người nghi hoặc, ngay cả Hoa Nguyệt Tuyết đều tưởng không rõ. Trước mắt này đầu ngân lang hơi thở thập phần đặc biệt, ở hắn xem ra lại có chút quen thuộc. Lần đó ở phong lâm núi non khảo hạch chung, hắn cùng Tô Lê liền gặp một đầu ngân lang. Chỉ là, lúc ấy kia đầu ngân lang thực lực, chỉ có tông sư cấp bậc thực lực, cũng không có hiện giờ này đại tông sư cấp bậc khủng bố. Linh thú cấp bậc yêu cầu thực gian khổ thời gian dài tu luyện, mới có thể đủ tăng lên. kia đầu ngân lang không có khả năng nhanh như vậy trưởng thành vì đại tông sư cấp bậc linh thú đi. Chính là, cái loại này quen thuộc cảm giác, lại vứt đi không được. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối diện Phó Bình sắc mặt cũng khó coi lên. Hắn sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì đổ ở tháp cao cửa, đó là nắm chính xác Tô Lê thực lực thấp, không phải chính mình đối thủ. Mặc dù nàng xuất hiện, chính mình cũng có năng lực đem chi đánh chết. Không nghĩ tới phía trước chạy ra một cái hoa nguyệt tuyết ngăn trở hắn công kích. Hiện giờ lại toát ra một đầu ngân lang. Lại thấy thế nào, hắn cũng không chiếm ưu thế a. Chính là, Phó Dương kia đang thương hề hề nằm ở trên giường bệnh bộ dáng một lần ở trong óc giữa hồi tưởng. Hắn tâm lại đột nhiên đau đớn lên, hung tợn nâng lên đôi mắt trừng mắt Tô Lê. Vô luận như thế nào, liền tính lúc sau đều không thể lại trở thành học viện linh võ đạo sư, cũng nhất định phải giết Tô Lê, cấp Phó Dương báo thủ. Kia chính là hắn nhất để ý một cái cháu trai. Phó Bình nhấp khẩn nắm tay, Đông Dương vung tay lên, bên cạnh người liền cũng xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Là một đầu tông sư cấp bậc ngọn lửa xà. Hòa hồng sắc lân giáp dưới ánh mặt trời phiếm lóa mắt ánh sáng, thân thể hắn khổng lồ mà thô tráng, thoạt nhìn thập phần có lợi. Thật dài tin tử vừa phun, há mồm khoảnh khắc, kia sắc nhọn trường nha thượng, ẩn ẩn phiếm hàn quang. Tô Lê một chút liền đã nhìn ra, này xà có độc. Phó Bình âm ngoan đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê, ở xích diễm xà xuất hiện khoảnh khắc, Đông Dương câu môi lạnh lùng cười. Vung tay lên, xích diễm xà hiểu ý, há mồm liền bắt đầu phụt lên khói độc. Phiếm nhàn nhạt màu xanh lục xương mù hướng tới đối diện Tô Lê cùng ngân lang đám người vây quanh lại đây, làm ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là ngọn lửa xà kịch độc A, dính lên nhưng không có hảo quả tự ăn. Một đám rốt cuộc bất chấp xem diễn, chạy nhanh hướng nơi xa rời đi. Phó Bình lại không có đối Tô Lê đám người thủ hạ lưu tình. Hắn này xích diễm xà tuy rằng chỉ là tông sư cấp bậc, nhưng bằng vào độc tố, thường thường có thể cùng đại tông sư ganh đua cao thấp. Bằng vào cấp bậc áp chế, nếu là xích diễm xà có thể cuốn lấy ngân lang, hắn có nắm chắc, có thể giết Tô Lê. Độc tố chiều Tô Lê mấy người nhanh chóng bọc đánh qua đi. Ở Phó Bình linh lực công kích hạn chế hạ, Tô Lê không có thể tránh được khói độc vây quanh. Mắt thấy Tô Lê hai người một thú bị khói độc bao phủ ở trong đó, Phó Bình trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Thực mau là có thể đủ đem thương tổn chính mình cháu trai nữ nhân này, cấp giết. Chương 1402 thế nhưng dùng độc. Xích diễm xà như thế phạm vi lớn độc tố, cơ hồ không có ai không trúng độc, Tô Lê khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn lặng lặng chờ đợi, nhìn xem Tô Lê bọn họ có thể hay không chạy ra tới, trên tay công kích còn đang không ngừng quấy rầy. Tô Lê hai người một thú thật đúng là không có ra tới. Phó Bình câu môi cười, mang theo xích diễm xà vọt qua đi. Hòa hồng sắc linh lực ở màu xanh lục khói độc giữa xuyên qua, mang theo một trận sao băng dường như cái đuôi. Thức mau, hắn thấy được Tô Lê hai người một thú thân ảnh. Ngân lang quỷ dạp trên mặt đất, đôi mắt một bế, trạng thái thật không tốt, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết cũng sắc mặt khó coi ngã ngồi ở một bên. Phó Bình, ngươi thật đê tiện. Đường đường đạo sư, thế nhưng dùng độc. Tô Lê sắc mặt thống khổ mở miệng, tựa hồ bị này độc cấp khống chế được, không thể nhúc nhích. Phó Bình cười lạnh lên. Đê tiện. Ngươi đem ta chất nhi hủy hoại, ta hiện tại giết ngươi, một mạng để một mạng. Cái gì đê tiện không đê tiện? Là các ngươi vô dụng, trốn không thoát ta độc. Ngươi tốt xấu là học viện linh võ đạo sư, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị trục xuất học viện linh võ. Sẽ không sợ ta Tô ra trả thù. Tô Lê cắn răng nói. Ta sở dĩ lưu tại học viện linh võ, vì chính là Phó Dương có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện, phát huy Phó gia, mà hiện giờ, Phó Dương choáng váng, hết thể đều hủy hoại. Lưu cùng không lưu. Lại có cái gì khác nhau? Mà Tô gia, hủy hoại ta Phó gia tương lai, nên trả thù chính là chúng ta Phó gia. Đi tìm chết đi. Phó Bình dứt lời, trong tay linh lực đã không có một tia do dự, hướng về phía Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê ngẩng đầu nhìn kia gần trong gang tấc công kích, Đông Dương khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê động. Phó Bình vốn tưởng rằng Tô Lê chúng xa độc, hiện giờ không thể nhúc nhích, lần này nhất định có thể đem chi cấp giết. Lại không nghĩ rằng trước mắt Tô Lê chỉ nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên, liền né tránh hắn công kích. Cùng lúc đó, bên cạnh người bỗng dưng đau xót. Hắn đột nhiên quay đầu, Hoa Nguyệt Tuyết mang theo linh lực nắm tay đã dừng ở hắn trên người. Mà phía sau ngân lang thừa dịp hắn lực lượng phát ra vô pháp nhúc nhích khoảnh khắc, đã há mồm cắn lại đây. Sắc nhọn hàm răng trực tiếp cắn trúng hắn cánh tay, dùng sức một xé kéo. Máu tươi đầm địa. A. Phó Bình tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt che kín toàn bộ đất trống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới còn hơi thở thoi thóp hai người một xà, thế nhưng sẽ đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hắn chí nhập chết cảnh. Cánh tay thượng đau đớn ở nhắc nhở hắn phát sinh sự tình, hắn nghiêng ngả lảo đảo lui ra phía sau vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Bên cạnh Xích Diễm Xà phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắn mấy người trước mặt. Đối diện, hai người một thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Dương, trên mặt thống khổ sớm đã biến mất không thấy. Ngươi, các ngươi không có trúng độc. Này sao có thể? Phó Dương không thể tin được. Khói độc đã vây quanh Tô Lê hai người một thú sở hữu phương hướng, thân ở khói độc giữa, liền tính ngừng thở, độc tố cũng sẽ thông qua làn da địa phương khác tiến vào thân thể. Chính là, vì cái gì Tô Lê hai người một thú tốc độ còn nhanh như vậy? Căn bản là như là không có trúng độc giống nhau. Này rốt cuộc sao lại thế này? Biết ngươi cháu trai vì cái gì sẽ ngu dại sao? Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Phó Bình đôi mắt chừng, nhìn Tô Lê kia cười, mặc danh có loại cảm giác không ổn. Ngươi đối Phó Dương rốt cuộc làm cái gì? Phía trước bọn họ chỉ là suy đoán, chuyện này cùng Tô Lê có quan hệ, nhưng hiện giờ Tô Lê này hỏi, chẳng phải là nói chuyện này đích sắc cùng nàng có quan hệ. Ta chỉ là ở hắn muốn giết ta phía trước, phế đi hắn mà thôi. Tô Lê buông tay nói. Tựa như hôm nay, ngươi muốn giết ta, mà ta có thể ngăn cản ngươi, thả giết ngươi. Ngươi dám. Ta chính là học viện linh võ đạo sư. Phải không? Thật sự thật lớn danh hiệu. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Chính là, ta đối muốn giết ta người, chưa từng có khách khí quá, yên tâm, ngươi sẽ không chết oan uổng. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê chiều Ngân Lang đưa mắt ra hiệu. Ngân Lang hiểu ý, đột nhiên chiều đối diện cái kia Xích Diễm Xà công kích qua đi. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng hướng Phó Bình nhảy đi. Xích Diễm Xà bị Ngân Lang cuốn lấy, Phó Bình thấy tình thế không ổn, muốn đối Tô Lê động thủ, Hoa Nguyệt Tuyết trước một bước bắt hắn. Mặc dù Phó Bình là đỉnh đại tông sư, nhưng hiện giờ thân bị trọng thương, không bao giờ là Hoa Nguyệt Tuyết đối thủ. Hắn dãy rùa hai hạ dãy rùa không khai, Tô Lê đã muốn chạy tới hắn trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi giết ta, ngươi sẽ là học viện linh võ tội nhân, ngươi. Không, giết ngươi không phải ta. Tô Lê đình chỉ hắn nói, đông dưng vừa lật tay, ngón trỏ ngón giữa liền gắp một cây ngân châm ra tới. Ngươi muốn làm gì? Phó Bình dùng sức dãy rùa, lại tránh thoát bất khai Hoa Nguyệt Tuyết kiềm chế, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt. Tâm tình thấp thỏm nhìn, trừng mắt. Cùng lúc đó, Tô Lê trên tay ngân châm không chút do dự hướng tới ngực hắn đâm vào. Phó Bình chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên đau xót, lúc sau liền đã không có nhiều ít cảm giác. Theo sau, Tô Lê đôi tay kết ấn, bay nhanh ở chung quanh hình thành một cái đặc thù trận pháp. Sáng ngời màu bạc trận pháp xuất hiện nháy mắt, Phó Bình đông dưng trừng lớn đôi mắt. Này trận pháp là khế ước trận pháp. Không đúng, có chút bất đồng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt, hắn còn ở dãy rùa. Nhưng Hoa Nguyệt Tuyết lực lượng gắt gao trói buộc hắn, mặc cho hắn như thế nào dãy rùa, cũng tránh thoát không khai. Liền vào giờ phút này, Tô Lê đôi tay bỗng dưng vừa động, nguyên bản quay chúng quanh ở nàng đôi tay phụ cận trận pháp liền dừng ở Phó Bình dưới chân. Ngay sau đó đều là Phó Bình linh thú Xích Diễm thân rắn hạ, cũng sáng lên màu bạc quan mang. Ngay sau đó, Phó Bình liền cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế thống khổ từ tinh thần thế giới truyền đến. Thật giống như chính mình tinh thần lực bị sinh sôi xé rách giống nhau, làm người đau đớn muốn chết. Cùng lúc đó, Tô Lê chiều Hoa Nguyệt Tuyết vây vây tay. Hoa Nguyệt Tuyết buông ra Phó Bình liền té ngã trên mặt đất, gắt gao ôm đầu, ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. Cái loại này tinh thần lực xé rách thống khổ, người thường căn bản không thể chịu đựng được. Mà Tô Lê, đạm mạc nhìn này hết thảy, lẳng lặng địa. Cùng Phó Bình bất đồng, một bên Xích Diễm Xà vẻ mặt mộng bức, còn có chút không rõ đã xảy ra cái gì. Bởi vì nó hoàn toàn không có cảm giác được dị thường. Chỉ là, giống như chính mình cùng chủ nhân Phó Bình liên hệ bắt đầu yếu bớt. Nó còn tưởng dãy rua, lại bị Ngân Lang ấn ở trên mặt đất trà đạp. Muốn trợ giúp chính mình chủ nhân Phó Bình, cũng hưu tâm vô lực. Lại đối phương không e ngại chính mình độc tố lúc sau, nó căn bản không có mặt khác biện pháp lại có thể đủ đối phó địch nhân. Một chén trà nhỏ công phu lúc sau, Xích Diễm Xà đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Phó Bình tinh thần liên hệ, tựa hồ hoàn toàn chặt đứt cái sạch sẽ. Nó từ bỏ dãy rùa, càng thêm từ bỏ đi cứu Phó Bình. Ngân Lang được đến Tô Lê cho phép, lúc này mới buông ra Xích Diễm Xà. Mà trên mặt đất Phó Bình sớm đã hơi thở thoi thoát, không biết sống chết. Tô Lê, ngươi đây là làm cái gì? Chương 1403 thuần hóa hảo. Hoa Nguyệt Tuyết vẫn luôn nghe theo Tô Lê phân phó, khống chế được Phó Bình. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua Phó Bình như thế chật vật bộ dáng. Cái dạng gì thống khổ, có thể đem một người cha tấn đến, đem chính mình đầu tóc đều chảo rất hơn phân nửa bộ phận. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Tô Lê cũng không có giấu giếm Hoa Nguyệt Tuyết, mở miệng nói. Ta đem hắn cùng Xích Diễm Xà khế ước mạnh mẽ giải trừ, loại này tinh thần thượng đau đớn, đích sắc cũng đủ tra tấn hắn. Cùng linh thú khế ước còn có thể đủ như vậy giải trừ. Hoa Nguyệt Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt. Tô Lê hơi hơi mỉm cười vẫn chưa nhiều lời. Đan điền chỗ đầy đất cục đá cho nàng thuần thú khẩu quyết cùng lực lượng, cũng đủ nàng làm những việc này. Người khác làm không được, nàng có thể làm được. Tô Lê ngay sau đó nhìn về phía một bên kia đầy mặt ngộng bức xích diễm xà. Người thường cả đời chỉ có thể khế ước một đầu linh thú, này đầu xích diễm xà chỉ là một đầu tông sư cấp bậc linh thú, ta liền không cho ngươi. Chờ có cơ hội được đến càng tốt cấp bậc linh thú, ta lại giúp ngươi thuần hóa. Tô Lê quay đầu chiều Hoa Nguyệt Tuyết mở miệng, một phen lời nói lại làm Hoa Nguyệt Tuyết có chút ngộng bức. Thuần hóa. Xích diễm xà, ngươi nói này đó, là có ý tứ gì? Hắn ấy lòng đột nhiên có loại lớn mật suy đoán. Phía trước nhìn đến kia đầu ngân lang, hay là ngươi sẽ thuần thú? Hắn kinh ngạc mở miệng, liền thấy Tô Lê thực nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, kia đầu ngân lang đó là phía trước ở phong lâm núi non đuổi giết chúng ta kia đầu. Hiện giờ, ta đem này đầu xích diễm xà cung cấp khế ước đi. Thừa dịp chung quanh xích diễm xà khói độc còn chưa tiêu tán. Mặc dù bên trong xuất hiện nhiều loại khế ước hoa văn, cũng sẽ không có người thấy. Theo sau, Hoa Nguyệt Tuyết liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Lê lấy cực nhanh tốc độ, đem xích diễm xà thu vào trong túi. Vung tay lên, hiện trường cũng chỉ dư lại thân hình thu nhỏ ngân lang, cùng với mấy người bọn họ. Xích diễm xà bị thuần hóa khế ước lúc sau, đã bị Tô Lê thu vào tinh thần thế giới. Hoa Nguyệt Tuyết xem đến chừng mục cứng lưỡi. Thuần thú có nhanh như vậy sao? Dùng một chén trà nhỏ công phu không có. Nháy mắt, liền thuần hóa hảo. Kỳ thật, nếu là vừa rồi bắt giữ đến linh thú, phản kháng ý thức tương đối mãnh liệt, có lẽ Tô Lê còn cần tiêu phí thượng một ít thời gian. Nhưng đối với này đầu xích diễm xà tới nói, nguyên bản nó chính là phó bình khế ước linh thú, sớm đã thói quen bị người khế ước. Hiện giờ bị Tô Lê khế ước, phản kháng ý niệm căn bản không có nhiều ít. Cho nên, Tô Lê căn bản không có dùng bao lâu thời gian, liền đem này đầu xích diễm xà cấp khế ước thành công, để vào tinh thần thế giới. Phong dần dần thổi tan trên đất trống khói độc, lộ ra trên đất trống nguyên bản gương mặt thật tới. Trên mặt đất tổng cộng nằm 3 người. Cách đó không xa chính là bất tỉnh nhân sự Phó Bình, trên đầu tóc bị hắn chảo rất hơn phân nửa, rối tung che ở trên mặt, vốn là lớn lên khó coi Phó Bình, hiện giờ thoạt nhìn càng xấu điểm. Phó Bình cách đó không xa, đồng dạng là hôn mê bất tỉnh Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết. Hai người môi xanh tím, sắc mặt không tốt, thoạt nhìn là trúng độc. Vương Thụ cùng Hà Tu nghe được tin tức, liền đã mã bất đình để đuổi lại đây. Lại chỉ có thấy hiện giờ này khói độc tản ra một màn. Lưỡng bại câu thương. Tô Lê, Tô Lê. Vương Thụ trong lòng kinh hoàng, lo lắng không thôi. Sớm đã chạy tới Tô Lê bên cạnh người, đem chi ôm lên. Thiên nột, hắn vừa mới đáp ứng rồi Tô Ân, phải hảo hảo chiếu cố Tô Lê, hảo hảo chiếu cố nàng tu luyện. Này, còn không có quá bao lâu thời gian, Tô Lê chịu bị người liền thương 2 lần. Lúc này đây, thế nhưng vẫn là trúng độc. Hà Tu ánh mắt đông lạnh nhìn lướt qua cách đó không xa Phó Bình, đồng dạng có chút nôn nóng rừng ở Tô Lê trên người. Phong lâm núi non có duyên gặp nhau, hắn cũng không tưởng cái này có được này thật tốt thiên phú nữ hài tử, cứ như vậy tổn thất ở nơi này. Còn có Hoa Nguyệt Tuyết, hắn phía sau có bí mật, không thể làm chi thông báo thiên hạ. Mau, đưa bọn họ mang về. Hà Tu nói, sắc mặt lạnh băng nắm lên một bên Hoa Nguyệt Tuyết, nhắc nhở Vương Thụ nói. Vương Thụ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh ôm Tô Lê rời đi. Đến nỗi một bên Phó Bình, chỉ có nghe tin tới rồi mặt khác đạo sư, đem chi mang về phòng. Cách khá xa xa mọi người lúc này mới dám xuống lại đây, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Này khói độc giữa rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Này Tô Lê Hoa Nguyệt Tuyết, còn có Phó Bình đạo sư rốt cuộc thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Mọi người duy nhất có thể khẳng định chính là Phó Bình ở đối mặt Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết thời điểm, thế nhưng cùng chi đánh thành lưỡng bại câu thương. Này, không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Trong đám người, Tô Tuyết đã sớm thấy được Tô Lê kia xanh tím sắc mặt, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Không có một cái Phó Dương, không nghĩ tới dẫn ra một cái Phó Bình. Còn làm Tô Lê thân bị trọng thương, thật tốt. Thật hy vọng này độc muốn Tô Lê mệnh, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Mọi người suy đoán, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết này chung chỉ sợ cũng là Phó Bình cái kia xích diễm xà độc. Nghe nói này độc không có thuốc nào chữa được. Tháp cao phía trước mặc nhận lẳng lặng mà nhìn Tô Lê bị người mang đi rời đi, gắt gao nhéo lên nắm tay. Lạnh băng sắc mặt trung ẩn ẩn có chút ảo não. Hắn hẳn là vãn một chút ra tay, sớm một chút ra tay, có lẽ liền không phải là như vậy kết quả. Chính là hắn vừa mới thế nhưng mặc danh còn muốn nhìn một chút Tô Lê có hay không cái gì sau chiêu, lúc này mới không có thể kịp thời ra tay. Đáng chết! Không biết Tô Lê thế nào? An tĩnh phòng nội, Vương Thụ khẩn trương nhìn Hà Tu cấp Tô Lê bắt mạch. Tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn là kiềm chế không ra tiếng. Thẳng đến Hà Tu buông ra Tô Lê thủ đoạn, thở dài. là xà độc. Xà độc. Xích diễm xà độc. Vương Thụ trừng mắt nhìn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thật là xích diễm xà độc. Hà Tu liếc mắt một cái một bên Vương Thụ, ra hỏa này, tựa hồ thập phần khẩn trương cái này Tô Lê. Không phải là có cái gì gây rối mưu đồ đi. Ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Vương Thụ liền có chút tức muốn hộc máu kêu lên. Quả nhiên là xích diễm xà độc, Phó Bình cái kia đáng chết lao thất phu. Nếu là thật sự làm Tô Lê có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng tưởng tượng đến đây khắc Tô Lê bệnh tình không dung trì hoãn, lại lo lắng lên. Xích diễm xà độc, không có thuốc nào chữa được. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể có người nghiên cứu chế tạo ra tới. Viện trưởng, này nên làm cái gì bây giờ? Hà Tu nhíu nhíu mày suy tư một lát nói. Kỳ thật, Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết sở chung chi độc tuy rằng là xích diễm xà chi độc, nhưng đều không nặng, lấy mặt khác biện pháp, có thể hóa giải. Hà Tu có chút không nghĩ ra chính là, thân ở như vậy nhảy ra kịch độc khói độc giữa, vì sao hai người độc đều chung không thâm? Theo lý mà nói, như vậy khói độc, giờ phút này hai người chỉ sợ đều sẽ không cứu. Vương Thụ lại không có tưởng nhiều như vậy. Có thể cứu chữa liền thật tốt quá, viện trưởng, yêu cầu chút cái gì dược liệu, ta tự mình đi lấy. Hà Tu nhìn Vương Thụ này sốt ruột bộ dáng nhướng mày. Gia hỏa này thật đúng là tương đối quan tâm cái này Tô Lê A. Mắt lẽ liếc mắt một cái Vương Thụ, Hà Tu lấy quá một bên giấy bút, viết ra yêu cầu dược liệu cùng số lượng, giao cho Vương Thụ. Chương 1404 chúng độc càng sâu. Hắn cũng không hy vọng Tô Lê cứ như vậy đã chết, có thể cứu, tự nhiên muốn tận lực cứu. Tới với Hoa Nguyệt Tuyết, hắn liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Độc tố chỉ nhợt nhạt xâm nhập mặt ngoài, cũng không có đối thân thể hắn, lại hoặc là linh lực sinh ra cái gì đặc biệt chỗ hỏng. Hắn vẫn luôn lo lắng chính là Hoa Nguyệt Tuyết bối thượng kia đầu con giết đồ văn nương Hoa Nguyệt Tuyết chúng độc, mà có cái gì động tác. Hiện tại xem ra, nó bị áp chế rất khá, Hoa Nguyệt Tuyết sở trung điểm này độc, căn bản đối nó không hề trợ giúp. Này, hắn liền an tâm rồi. Nói tóm lại, hai người đều có thể cứu chữa. Hà Tu lẳng lặng chờ đợi Vương Thụ lấy thuốc. Lấy thuốc lúc sau, liền bắt đầu rồi cấp hai người trị liệu, ngao dược. Hết thể đều thập phần thuận lợi. Mà làm cho bọn họ hai người kinh ngạc chính là mặt khác một người đạo sư cho bọn hắn mang đến tin tức. Người nói cái gì? Phó Bình cũng là chúng độc, hơn nữa chung, vẫn là xích diễm xà độc. Vương Thụ sau khi nghe xong, liền kinh ngạc kêu lên, lặp lại một lần đạo sư đối bọn họ theo như lời nói. Không sai, chính là như vậy. Tên kia đạo sư thực khẳng định mở miệng. Phó Bình là hắn đưa về phòng, xem tình huống không đúng, hắn lập tức liền làm người đi thỉnh đại phu. Lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Xích diễm xà độc thế nhưng đem chiến đấu giữa ba người đồng thời hạ độc. Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết làm Phó Bình đối thủ, bị hạ độc không gì đáng trách. Chính là này Phó Bình bị hạ độc là cái quỷ gì? Này như thế nào sẽ đâu? Kia xích diễm xà chính là chính hắn xà, chính mình khế ước xà, còn có thể đủ cho chính mình hạ độc. Bọn họ còn chưa từng có nghe được quá như vậy hoang đường sự tình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Tu nhíu mày dò hỏi. Tên kia đạo sư lắc lắc đầu. Đại phu nói, Phó Bình đạo sư bị thương rất nghiêm trọng, chúng độc cũng rất sâu, chỉ sợ hắn không có cách nào lại trị liệu. Viện trưởng, ngươi mau đi xem một chút. Tên kia đạo sư nói, có chút sốt ruột. Hà Tu nhíu nhíu mày, chỉ có thể trấn an ông thủ ở chỗ này thủ Tô Lê hai người, chạy nhanh đi theo tên kia đạo sư đi Phó Bình phòng. Tô Lê từ hôn mê trung tỉnh lại, liền ngửi được ngoài cửa sổ phiêu tiến vào dược hương. Thấm vào ruột gan dược hương, là giải xích diễm xà độc. Cùng khắc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tô Lê chạy nhanh lại nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Thức mau, Vương Thụ thật cẩn thận vào cửa tới, đem ngao tốt dược phóng tới một bên trên bàn. Lại đem Tô Lê thật cẩn thận kéo khởi dựa ngồi. Bắt đầu uy dược. Không hề nghi ngờ, nay giải xà độc dược là cực khổ. Tô Lê còn phải làm được mặt vô biểu tình nhắm mắt lại uống xong đi. Này nhưng khổ Tô Lê. Bất quá, chính mình diễn diễn, lại như thế nào gian nan khốn khổ, cũng đến diễn đi xuống. Tô Lê trưởng tụ chung nắm tay niết gắt gao, ta trong miệng còn ở một muỗng uống. Thiếu chút nữa uống đến ngất đi. Quá thông khổ, quá dày vò. Nàng thật muốn đem Vương Thụ đẩy ra, chính mình một ngụm đem này khổ không được dược cấp rót hết. Rốt cuộc, cuối cùng một muỗng dược đưa vào trong miệng. Tô Lê chịu đựng kia khổ kính nhi, chậm rãi thả lỏng lại. Đem Tô Lê một lần nữa phóng bình trên giường, Vương Thụ lúc này mới thở hắt ra, đem chén mang sang đi. Cửa phòng đóng lại kia trong nháy mắt. Tô Lê một bánh xe từ trên giường bắn lên, chạy nhanh cho chính mình trong miệng tắc một khối mức hoa quả. Nàng sợ chờ hạ nhịn không được, tất cả đều cấp nổ ra. Mà giờ phút này Hà Tu liền đứng ở Phó Bình mép giường. Trên giường cái kia tóc rất một nửa lão nhân, chính là Phó Bình. Ai cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua còn êm đẹp khí phách hăng hái Phó Bình, hôm nay liền sẽ biến thành này độc bộ dáng. Hà Tu càng không nghĩ tới, làm xích diễm xà chủ nhân, hắn sở chúng độc, thế nhưng so Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết còn muốn thâm. Sâu đến dược vật cơ hồ vô dụng. Phía trước rối tung đầu tóc che đậy hắn mặt, xem không rõ lắm. Nhưng hiện tại tán loạn đầu tóc đẩy ra, kia một trương thanh hắc mặt liền lộ ở trước mặt mọi người. Thuốc giải độc đã rót hết, nhưng mà trên giường Phó Bình lại động tĩnh gì đều không có. Sắc mặt lại càng ngày càng thanh hắc, có thể thấy được hắn sở trung chi độc cũng càng ngày càng lợi hại. Xích diễm xà làm Phó Bình khế ước linh thú, như thế nào sẽ làm ra thương tổn chủ nhân sự tình tới. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Mặc cho mọi người tưởng phá đầu, đều là không nghĩ ra a. Duy nhất đáp án, cũng chỉ có từ Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết trong miệng đã biết. Phó Bình sinh bệnh trong lúc, Phó gia cũng tới người, tới đại phu. Phó Bình là Phó gia duy nhất một cái ở học viện linh võ đạo sư, lại là một người đại tông sư đỉnh cấp bậc cao thủ. Bọn họ một nhà yêu quý đến cực điểm. Chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, Phó Bình ngã xuống. Hơn nữa cứ như vậy ngã xuống hoàn toàn, nhanh chóng. Đại ca, tam đệ sự làm sao bây giờ? Phó gia tam huynh đệ, Phó Lao đại đương gia chủ, được đến nhị đệ Phó Lôi duy trì, được đến tam đệ Phó Bình kính yêu. Nhi tử Phó Dương còn tuổi nhỏ liền đã là tông sư cấp bậc thiên tài, vẫn luôn lần chịu sủng ái. Nhưng mà, lúc này đây, nhi tử Phó Dương, tam đệ Phó Bình, tất cả đều ở Tô Lê trên tay bị hủy. Phó gia lão đại lão nhị trong ngực phẫn nộ, đã là bay lên trời. Trước cứu người, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Phó Bình cứu trở về tới. Phó gia lão đại hung tợn mở miệng. Nếu là cứu không trở lại, Tô gia, mặc kệ ngươi ở Linh Võ Thành có như thế nào thực lực, đừng trách hắn Phó gia không khách khí. Giờ khắc này, thù hận ở vô hình trung lan tràn. Tô Lê quyết định mở mắt ra kia trong nháy mắt, mép giường ngồi, là Tô Ân. Nghe được ông thụ tin tức, Tô Ân tâm liền toàn bộ nhắc lên. Bên ngoài vô luận có chuyện gì, hắn cũng đều mặc kệ, toàn tâm toàn ý tới rồi này học viện nội, chiếu cố Tô Lê. Nhìn đến Tô Lê mở to mắt kia trong nháy mắt, Tô Ân phảng phất thấy được ánh mặt trời. Lê Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Ân khẩn trương bắt được Tô Lê tay, sợ này một buông tay, Tô Lê liền không có. Kia chính là xích diễm xà độc A, không phải là nhỏ độc tố. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng chúng xích diễm xà độc. Ngẫm lại, khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Tô Lê trong lòng ấm áp. Tuy rằng nàng này hết thảy đều chỉ là diễn trò, nhưng thật là làm quan tâm nàng người đều lo lắng. Vô luận là Hương Thụ, Hà Tu, vẫn là cha Tô Ân, giờ khắc này, là thật sự quan tâm nàng. Cha, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào không đợi chờ mặt khác đạo sư tới trở ra? Ngươi một người sao có thể là Phó Bình cái kia láo thất phu đối thủ? Này nếu là có bất chấp gì, ngươi làm cha làm sao bây giờ? Tô Ân nhẹ giọng trách nói. Sự tình trải qua, hắn đều biết đến rõ ràng. Giờ khắc này, hắn chỉ lo lắng cho mình nữ nhi, có phải hay không ở trong đó ăn mệt. Rốt cuộc đối phương chính là học viện linh võ đạo sư, đại tông sư đỉnh thực lực. Cha, ta biết sai rồi, ta về sau không dám. Vô luận như thế nào, Tô Lê vẫn là lựa chọn hảo hảo nhận sai. Biết sai rồi về sau nhưng ngàn vạn không cần lại như vậy lô mãng. Tô Ân thật dài thở hắt ra lại nói. Không có gì sự tình liền hảo, không có gì sự tình liền hảo. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay vướt ve Tô Lê tóc dài, ánh mắt ôn nhu. Chương 1405 ăn trộm gà tặc. Tô Lê nhớ tới Tô Ly ký ức. Từ khi nào, Tô Ân cũng là như thế này vướt ve Tô Ly mẫu thân tóc dài, cái kia bóng dáng, kia đạo ánh sáng, liền vĩnh viễn lưu tại Tô Ly trong óc giữa. Tập trung nhìn vào, mép giường ngồi, vẫn là Tô Ân. Đúng rồi, cha, Phó Bình đạo sư thế nào, lúc ấy hắn vọt vào khói độc muốn tới giết ta, lại đột nhiên rất thống khổ ngã xuống. Ta cùng Hoa Nguyệt Tuyết đều trúng độc, toàn thân vô lực, không có biện pháp qua đi xem xét tình huống. Hắn thế nào? Tô Lê vội vàng hỏi. Ngươi nói cái gì? Hắn xông tới muốn giết ngươi. Tô Ân trong mắt trừng, tức giận tận trời. Tô Lê xem hắn bộ dáng này, co rúm lại hạ, thật cẩn thận mở miệng. Cha chẳng lẽ không biết? Ta phía trước ở khảo hạch trong lúc thi đấu, không cẩn thận cùng độc gia công tử Phó Dương luận võ khi bị thương Phó Dương. Lại sau đó, Phó Bình đạo sư liền tới tìm ta cho hắn cháu trai báo thủ, nói là muốn giết ta. Vương Thụ, chuyện này, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Cái kia Phó gia thật to gan, cũng dám muốn giết nữ nhi của ta. Tô Ân nguyên bản nghe được cũng không phải là như vậy một cái phiên bản. Hắn chỉ nghe được Phó Bình phải cho Tô Lê một cái giáo huấn, nói là tay lầm, mới làm Tô Lê trúng độc. Không nghĩ tới, cái kia Phó Bình thế nhưng là trực tiếp muốn giết Tô Lê. Đơn liền từ điểm này đi lên xem, hắn liền đối với Phó gia hận thượng. Này, còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi. Vương Thụ có chút xấu hổ. Bổn ý là tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, rốt cuộc Phó Bình vẫn là bọn họ học viện linh võ đạo sư, không nghĩ tới hiện giờ việc này thật là càng nháo càng lớn. Là còn không có tới kịp nói, vẫn là căn bản không tính toán nói. Tô Ân lạnh lùng mị mị mắt, nhìn chằm chằm Vương Thụ. Vương Thụ khỏe miệng co giật một chút, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Cái kia, Tô lão nhân, nhà ngươi nữ nhi vừa mới tỉnh lại, ngươi nhưng đừng dọa đến nàng. Vương Thụ như vậy vừa nói, Tô Ân mới nháy mắt thu liễm nhuệ khí, gật gật đầu, xoay người lại ôn nhu nhìn về phía Tô Lê. Lê Nhi, chỗ nào không thoải mái nói, liền cùng cha nói, hoặc là nói cho ngươi Vương thúc thúc. Hảo, ta đã biết. Tô Lê ngoan ngoãn gật đầu. Tô Ân ở Tô Lê phòng đãi hồi lâu mới rời đi, Vương Thụ lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra thở dài. Cái này, nhưng không dễ làm. Phó ra hai cái quan trọng người bị thương, hết thảy đều là bởi vì Tô Lê sở khởi, vô luận Tô Lê có phải hay không cố ý, chuyện này đều không thể tùy tùy tiện tiện lật qua đi. Linh võ bên trong thành, chỉ sợ lại là một hồi tinh phong huyết vũ muôn quát lên. Nghe Vương Thụ thở dài, trên giường Tô Lê chỉ là nhàn nhạt giật giật mí mắt. Ở nàng xem ra, Phó ra ở đối nàng ra tay thời điểm, nàng liền không cảm thấy Phó ra còn cần thiết tồn tại với linh võ bên trong thành. Liên tính Phó gia không động thủ, nàng cũng sẽ động thủ. Mà giờ phút này, nói vậy cha Tô Ân sẽ càng trước một bước động thủ đi. Thiên thanh khí lãng, ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Tô Lê thoải mái duỗi người, đi ra phòng môn. Trên thực tế, cùng Phó Bình kia một hồi chiến đấu, nàng cũng không có chịu nhiều ít thương tổn, hết thể đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Liên tính Phó gia tìm tới môn tới, lưỡng bại câu thương trả lời tổng so Tô Lê cố ý đả thương người muốn nói đến qua đi. Đã hơn 10 ngày không đi thành Tây đi dạo. Cũng không biết Long Hạ bọn họ bố trí thế nào. Cũng may học viện Linh Võ cũng không có đặc biệt cấm học sinh ly giáo, Tô Lê tìm ông thụ đạo sư thông báo, liền rời đi học viện Linh Võ. Khê Phong đại nhân, ngài đã ở chỗ này ngồi 3 ngày 3 đêm, nếu không về trước phòng nghỉ ngơi, chờ công tử tới, ta nhất định nói cho ngài. Tiêu Kiệt từ đảm nhiệm chiêu mộ linh sư công tác, chiêu mộ đến linh sư, liền đều có hắn đồng ý quản lý. Nhưng đối Khê Phong như vậy đại tông sư, hắn vẫn là thật cẩn thận đối đãi, sợ hắn có cái gì không hài lòng. Lê Nguyệt công tử đã hơn nửa tháng không có tới thành Tây, sở hữu hết thảy đều là mấy người bọn họ ở chống đỡ, ở vận chuyển. Mấy người trong lòng cũng có chút không đế, rốt cuộc thành Tây lớn như vậy một cái sạp, chủ tử không ở, nhưng có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng đối mặt mặt khác linh sư, bọn họ vẫn là vẻ mặt ổn trọng tín nhiệm Tô Lê bộ dáng. Nàng rốt cuộc khi nào trở về? Khê Phong nhíu mày. Hoàng Kim đối hắn mà nói, xa xa không có Tô Lê đáp ứng chuyện của hắn quan trọng. Hắn lưu lại nơi này, mục đích cũng chỉ là Tô Lê đáp ứng chuyện của hắn, mà cũng không phải Hoàng Kim. Chính là, đã hơn nửa tháng, Tô Lê lúc trước để lại cho hắn đang ăn dược, đã ăn đến không sai biệt lắm, nếu là lại không trở lại, liền phải ăn xong rồi. Gần nhất này 3 ngày, hắn vẫn luôn chờ ở thành Tây nhất bên cạnh này một khách điếm. Lưu Vĩ có thể nhìn đến Tô Lê trở về, chính là vẫn luôn không có tin tức. Một cái như vậy có tiền quý công tử, từ lần trước từ thành Tây rời đi, tại đây linh võ thành thật giống như biến mất giống nhau. Không thấy bóng dáng. Mặc cho hắn khắp nơi hỏi thăm, lại đều không có Lê Nguyệt người này. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái kia Lê Nguyệt rốt cuộc có phải hay không gạt người. Duy nhất chống đỡ hắn lưu lại, chỉ sợ cũng là Lê Nguyệt đối thành Tây địa phương này trả giá. Hoàng Kim Linh Thạch trồng chất nện ở bên trong, nàng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ thành Tây, nhất định sẽ trở về đi. Tiêu Kiệt nhíu nhíu mày, hắn tưởng cấp Khê Phong một cái chuẩn xác thời gian, nhưng mà rồi lại không dám. Bởi vì hắn cũng không biết Lê Nguyệt khi nào trở về. Thấy vậy, Khê Phong mím môi, lại cố chấp ngồi ở khách điếm cửa sổ, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm thành Tây cửa. Lưỡng đạo xô xô đẩy đẩy thân ảnh xuất hiện ngay mắt, liền hấp dẫn Khê Phong tầm mắt. "Khê Phong đại nhân, làm sao vậy?" Tiêu Kiệt nhận thấy được hắn khác thường, vội vàng mở miệng hỏi. Khê Phong không nói gì, Tiêu Kiệt liền cảm thấy trước mắt Khê Phong đống dưng nhoáng lên, lại nhìn chăm chú đi nhìn lên, Khê Phong đã không thấy bóng dáng. "Gì? Người đâu?" Mà giờ phút này trường nhai phía trên, bị người lôi kéo xô xô đẩy đẩy người, đúng là Tô Lê. "Ai, đại gia mau tới đây nhìn xem nột, mau tới đây nhìn xem, đây là ăn trộm gà tặc. Ta bắt được ăn trộm gà tặc, trộm nhà ta gà, lại không trả lại cho ta. Đại gia mau tới đây nhìn xem, hảo hảo xem rõ ràng người này bộ mặt, lúc sau thấy nàng nhất định mắng nàng một lần." Lôi kéo Tô Lê cánh tay, là một cái tuổi còn trẻ nam hải tử. Hắn một thân vải thô áo tang, trên chân bộ một đôi giày rơm. Thoạt nhìn là thành Tây một cái phổ phổ thông thông nghèo khổ nhân gia hải tử. Mà giờ phút này cái này nam hải tử chỉ ăn trộm gà tặc, chính là Tô Lê. Tô Lê cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chân chính ăn trộm gà tặc kỳ thật không phải nàng, là nàng giờ phút này tinh thần thế giới giữa phong linh hổ. Phong Linh Hổ tự biết chọc họa, tránh ở Tô Lê tinh thần thế giới hai móng ôm đầu, đang ở thừa nhận Ngân Lang cùng ngọn lửa xà phê bình, run bần bật chung. Phong Linh Hổ cũng thực ủy khuất ta. Nó chính là bị Tô Lê ở trên núi thả ra thông khí, ngẫu nhiên gian thế nhưng phát hiện trong núi có mấy chỉ gà. Lớn lên mao quang thủy hoạt, trên người thế nhưng ẩn ẩn còn có một loại đặc thù linh lực kích động. Nó nhất thời hứng khởi, liền đem kia mấy chỉ gà đều cấp ăn vào trong bụng. Lại sau đó, không đợi nó rời đi, đã bị trước mắt cái này Nam Hải đương trường bắt lấy. Chương 1406 Liêu Vân muội muội. Tô Lê vì thiếu trọc phiền thoái, làm Phong Linh Hổ trở về tinh thần thế giới nghỉ ngơi, chính mình tiến lên thuyết minh tình huống chuẩn bị bồi thường. Lại không nghĩ này Nam Hải tử là to, không cần bồi thường, chỉ cần kia mấy chỉ gà. Nhưng gà đã bái Phong Linh Hổ ăn, nàng có thể làm sao bây giờ? Sau đó Phong Linh Hổ nhổ ra. Nhổ ra cũng đã là chiếc gà, còn có thể dùng không thành. Tô Lê không phải cái loại này ỷ thế hiếp người người, gặp được loại tình huống này, cũng không lựa chọn dùng võ lực các người, thế cho nên bị hàn túm, tới rồi này thành tây trên đường cái. Người chung quanh vây đến càng ngày càng nhiều, một ít người liền bắt đầu đối với Tô Lê chỉ trỏ trỏ. Không nghĩ tới này quần áo hoa lệ quý công tử, thế nhưng sẽ là cái ăn trộm gà tặc. Lại còn có trộm Liêu gia tiểu tử kia mấy chỉ gà. Đúng vậy, Liêu Vân đối kia mấy chỉ gà chính là yêu quý thực, này quý công tử đem kia mấy chỉ gà cấp trộm, chính là chọc giận hắn. Không biết đây là ai ra quý công tử, còn làm nổi lên ăn trộm gà hoạt động, thật là có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Tô Lê thực bất đắc dĩ, nghe bốn phương tám hướng những cái đó người xem nghị luận, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, lại không thể một cái tắt đem cái này Liêu Vân cấp chủ phi. Trong lúc nhất thời chỉ có thể thật dài thở dài. Các vị láng giềng lãnh cư, đại ca đại thẩm, hắn đem ta gà toàn trộm, cái này làm cho ta làm sao bây giờ a? Liêu Vân duỗi tay lau lau đôi mắt thượng nước mắt, khụt khịt lên, nhìn dáng vẻ thương tâm thật sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Liêu Vân a, kia mấy chỉ gà, là ngươi cực cực khổ khổ dưỡng 7-8 năm kia mấy chỉ là đi. Ai, thật là khổ ngươi. Có đại thẩm là nhận thức cái này Liêu Vân, vừa nghe thật dài thở dài. Uy, ngươi như thế nào xuyên đứng đứng đắn đắn, cũng sẽ trộm người đồ vật ta ngươi. Đám người bắt đầu rồi đối Tô Lê thảo phạt. Thực hiện nhiên, cái này Liêu Vân mọi người đều vẫn là nhận thức. Cũng đối Liêu Vân dưỡng gà tương đối quen thuộc. Chính là, trộm nhân ra gà làm gì? Không biết hắn dưỡng này mấy cái gà không dễ dàng a. Đám người chỉ trỏ trỏ, Tô Lê khỏe mắt kinh hoàng, không nghĩ tới loại này bởi vì mấy chỉ gà khiến cho huyết án sẽ phát sinh ở trên người mình. Càng không nghĩ tới cái này Liêu Vân sẽ như vậy để ý kia mấy chỉ gà. Các vị đại ca đại tỷ thúc thúc ca gì? Ta linh sủng ăn vị này tiểu ca gà đúng là ngoài ý muốn, đích xác không đúng, chính là ta cũng không có muốn chạy ý tứ. Ta thực thành khẩn cầu được hắn thông cảm, mặt khác chuẩn bị bồi thường, chỉ cần hắn nói một cái giá, coi như ta đem kia mấy chỉ gà cấp mua đi. Các ngươi xem như vậy được không? Tô Lê cảm thấy chính mình đã thập phần phóng thấp tư thái, rốt cuộc chuyện này, phía chính mình có sai trước đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ở suy tư Tô Lê theo như lời nói chân thật độ. Không nghĩ giờ phút này Liêu Vân lại đột nhiên kêu lên. Không, không được. Ngươi bồi ta kia mấy chỉ gà, ta liền phải kia mấy chỉ gà. Khác không được, như thế nào cũng không được. Hắn cảm xúc kích động, trên mặt chậm rãi chống lại bài xích, vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp thu Tô Lê cách nói. Tô Lê nhíu mày, gà đã bị Phong Linh Hổ cấp ăn, nàng là thật sự không có biện pháp đem này mấy chỉ gà cấp lấy ra tới. Bộ dáng này bức nàng thật sự hảo sao. Kia, ngươi nên như thế nào? Tô Lê nhướng mày, sắc mặt trầm hạ, mặc cho nàng tái hảo tính tình, giờ phút này cũng có chút không vui. Mấy chỉ gà mà thôi, thật muốn như vậy chuyện bé xé ra to. Ta chỉ cần kia mấy chỉ gà là ta mệnh. Ngươi đến bồi ta. Nhưng mà, Liêu Vân ánh mắt kiên quyết trừng mắt Tô Lê, không có nửa điểm thương lượng đường sống. Tô Lê mím môi, vẫn là nhịn xuống trong lòng khí, gật gật đầu nói. Hảo, ta bồi ngươi gà, như vậy đi, ngươi theo ta đến thị trường thượng, chỉ cần là ngươi nhìn chúng gà. Ta vô điều kiện mua cho ngươi, liền tính là 10 chỉ 100 chỉ đều được. Tô Lê cảm thấy chính mình đã đủ nhượng bộ. Liền tính hắn muốn ăn vạ lừa bịp tống tiền, lúc này, cũng nên thu liệm đi. Lại không nghĩ rằng, Liêu Vân kiên quyết cự tuyệt nàng. Ta gà mua không được, nơi nào đều mua không được, ta không cần thị trường những cái đó gà, ta chỉ cần ta kia mấy chỉ. Này liền làm Tô Lê rất là bực bội. Kia mấy chỉ gà đã bị nhà ta linh sung ăn, ta không có khả năng lại biến ra còn cho ngươi. Sự thật như thế, ngươi muốn ta như thế nào? Tô Lê nghẹn khí, hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ Liêu Vân vừa nghe lời này, nước mắt lạch cạch từ hốc mắt liền hạ xuống. Tô Lê bị khóc chân tay luôn cuống. Ai, ngươi đừng khóc ca, có nói cái gì hảo hảo nói a, 1000 chỉ gà được chưa? không được liền 2.000 chỉ, hành đi. Tô Lê đau đầu, đỡ chán chạy nhanh thỏa hiệp. Không nghĩ nàng nói chưa dứt lời, mấy câu nói đó xuất khẩu, cái kia Liêu Vân khóc đến liền càng thêm hung. Ô ô ô, nước nở thanh cũng truyền ra tới, nước mắt càng là giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không được rơi xuống. Liền vào giờ phút này, trong đám người chậm rãi đi ra một cái tiểu hải tử, thân xuyên hồng nhạt váy, trang điểm thật sự sạch sẽ. Nàng thoạt nhìn tựa hồ chỉ có 1-2 tuổi bộ dáng, vóc thực lùn, nhưng đi đường lại thập phần vững chắc. Từng bước một văn văn tĩnh tĩnh đi tới Liêu Vân bên cạnh người, duỗi tay nhẹ nhàng bắt được Liêu Vân tay. Cà ca. Nàng mãi thanh mãi khí thanh âm thập phần dễ nghe, Tô Lê nghe xong đều nhịn không được tâm sinh vui mừng. Huống chi, cái này tiểu nữ hài bản thân liền lớn lên thập phần đáng yêu. Nàng, là Liêu Vân muội muội. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Liêu Vân trong mắt nước mắt liền lại ấp ủ lên, hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình muội muội. Sương Nhi, là ca ca vô dụng, không có thể bảo vệ cho kia mấy chỉ gà, thực xin lỗi, là ca ca vô dụng, ô ô ô. Liêu Vân nói, lại khóc lên, khóc thương tâm. Liêu Sương mím môi, cũng đi theo lạc khởi nước mắt tới, một đôi huynh muội khóc rầm rầm, Tô Lê đau đầu đến lợi hại hơn. Tựa hồ là có người nhìn ra Tô Lê chân tay luôn cuống, lại vẻ mặt một bức, khe khẽ thở dài, tiến lên nói. Tiểu công tử, ngươi chỉ sợ là không biết kia mấy chỉ gà đối với Liêu Vân tầm quan trọng. Ân. Tô Lê ngốc đốc. Mấy chỉ gà, còn có tầm quan trọng. Ý niệm vừa qua khỏi, đối diện đại gia đã chậm rãi mở miệng cùng Tô Lê nói lên. Liêu Vân muội muội Sương Nhi từ nhỏ liền hoạn có một loại hiếm thấy bệnh tật, trời sinh thấp bé, hiện giờ đã 14 tuổi tuổi tác, lại vẫn là. Đại gia chỉ trên mặt đất cái kia sơ bím tóc, trang điểm đến giống như một cái bút bê Tây Dương dường như tiểu nữ hài, trong lòng lộn bột một chút. Cái này tiểu nữ hài không phải 1-2 tuổi, mà đã người 14 tuổi. Chính là, nàng dáng người lại như thế thấp bé, cùng bình thường 1-2 tuổi hài tử thế nhưng không sai biệt lắm. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, đối chi ôm lấy đồng tình. Chính là này cùng kia mấy chỉ gà, lại có quan hệ gì? Tô Lê không nghĩ ra, đại gia lại mở miệng. Liên ở 8 năm trước, có một vị đi chân trần y sư đi ngang qua thành Tây, trùng hợp thấy được lúc ấy chỉ có 6 tuổi Liêu Sương, tâm sinh đồng tình. Cho Liêu Vân một cái có thể trị liệu cái này bệnh phương thuốc. Mua nhất thượng đẳng đuôi phượng tiểu kê, từ nhỏ liền bắt đầu lấy vị kia y sư cấp phương thuốc nuôi nấng, uy đến 8 năm, phương thành dược tài. Trước 1407 này gà rất quan trọng. Đến lúc đó, lại đem này gà nấu, cấp Liêu Sương ăn xong đi, này quái dị chứng bệnh, mới có thể đủ có thể trị liệu. Vị kia đại gia thật dài thở dài, nói ra thành niên chuyện cũ, lại làm Tô Lê tâm cũng đi theo lộn bột một chút. Cho nên nói, ta linh sùng ăn kia mấy chỉ gà, vừa lúc chính là hắn dùng để cho hắn muội muội chữa bệnh dùng kia mấy chỉ. Nhìn đại gia khẳng định gật gật đầu bộ dáng, Tô Lê một bức, kinh hãi, sợ hãi. Đào tào, muốn hay không như vậy chơi? Này không phải đem nhân ra vận mệnh đều cấp chặt đứt sao? Phong linh hổ a phong linh hổ, ngươi thật đúng là sẽ cho ta gây chuyện tới. Tô Lê nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu, lại nhìn về phía trên mặt đất kia khóc lóc thảm thiết hai huynh muội, thật dài thở dài. Nhìn ra được tới, Liêu Vân đối cái này muội muội là hết sức sủng ái. Mặc dù chính mình trên người ăn mặc rách tung tóe, vải thô áo tang, nhưng muội muội trên người lại xuyên gấm vóc, hơn nữa sạch sẽ. Mà giờ phút này, muội muội cũng không hề có ghét bỏ ca ca bộ dáng. Cảm kích ca ca vì chính mình làm những việc này thời điểm, cũng chạy xuống thương tâm nước mắt. Trong lúc nhất thời, Tô Lê cũng không biết làm gì phản ứng. Không nghĩ tới, phong linh hổ tùy tùy tiện tiện ăn mấy chỉ gà, đối này huynh muội thế nhưng như thế quan trọng. Mà giờ phút này, hiểu biết tới rồi sự tình chân tướng phong linh hổ, xúc ở Tô Lê tinh thần thế giới giữa, càng thêm sợ hãi. Sợ Tô Lê đem nó cấp hầm đưa cho kia hai huynh muội. Cùng lúc đó, phong linh hổ đột nhiên cảm giác thân thể của mình nhảy lên cao nổi lên một cổ mê ngông nhiệt lượng. Kia nhiệt lượng bất đồng với di vãng, từ bụng vẫn luôn lan tràn đến thân thể các nơi. Ngay cả trong lòng sợ hãi, cũng ở một chút chậm rãi biến mất. Ngọn lửa xa là trước hết phát hiện phong linh hổ bất đồng, trừng mắt nhìn trừng mắt. Nó làm sao vậy? Mấy ngày thời gian, ngọn lửa xa đã cùng phong linh hổ cùng ngân lang đều hôn hảo quan hệ. Rốt cuộc cùng hầu một chủ. Ngân lang quay đầu nhìn tình huống không quá ổn định phong linh hổ, cũng nhíu mày lắc đầu. Không biết, phong linh hổ bộ dáng này, như là tu luyện tiến vào một loại đặc biệt cảnh giới, thật đúng là có chút kỳ quái a. Mà giờ phút này Tô Lê, ở Liêu gia hai huynh muội trước mặt đi tới đi lui, trong lúc nhất thời cũng đã không có chủ ý. Nhân gia dưỡng 7-8 năm gà, vẫn là dùng các loại dược liệu nuôi nấng lên, đích xác không phải chính mình này mấy chục mấy trăm chỉ có thể đủ bằng được. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt một lần nữa dừng ở Liêu gia huynh muội trên người. Liêu Vân là một người tu sĩ. Thực lực ước chừng ở trung giai linh sư phạm chủ. Hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở muội muội trên người, lại như cũ có thể tu luyện đến trung giai linh sư. Không thể không nói, thiên phú cũng là thập phần cường đại. Mà cái này Liêu Sương, từ nhỏ thân xuyên trọng chứng, vô pháp lớn lên, này trên người không hiểu ra sao hỏa nguyên tố lực lượng lại làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, như vậy thể chất không có khả năng tu luyện, như thế nào sẽ còn có như vậy hỏa nguyên tố lực lượng. Như vậy nghĩ, Tô Lê tiến lên ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt được Liêu Sương thủ đoạn. Ngươi làm cái gì? Liêu Vân Nhất phản cảm, đó là có người chạm vào chính mình muội muội, vô luận là ai đều không được. Huống chi, Tô Lê linh sủng còn đem hắn gà ăn. Hiện giờ, Tô Lê chính là hắn cảm nhận chung kẻ thù. Liêu Vân giơ tay ngăn cản, bị Tô Lê dễ như trở bàn tay ngăn. Tô Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, Liêu Vân còn muốn động thủ, lại bị bên cạnh người Liêu Sương giơ tay ngăn trở. Ca ca đừng vội, nàng là tự cấp ta bắt mạch. Liêu Sương hướng tới Liêu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn cúi đầu đi xem. Tô Lê thật là tự cấp Liêu Sương bắt mạch. Lấy dược liệu nuôi nấng linh gà làm dược phương pháp, Tô Lê cũng từng nghe nói qua. Bất quá như vậy phương pháp có thể trị liệu chứng bệnh, Tô Lê nhưng thật ra không như thế nào gặp qua. Hiện giờ đảo muốn hảo hảo xem. Liêu Vân phẫn nộ trừng mắt Tô Lê, hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng sẽ bắt mạch. Chỉ là, hiện giờ linh gà đã bị Tô Lê linh sủng cấp ăn, việc này dùng xong giải quyết. Hắn liền chờ Tô Lê cho hắn một cái biện pháp giải quyết. An tĩnh bầu không khí chung, Tô Lê ở cẩn thận cấp Liêu Sương bắt mạch, thậm chí còn phân công ra bản thân trong cơ thể một tia linh lực, du tẩu vào Liêu Sương kinh mạch bên trong. Ra ngoài Tô Lê dự kiến chính là, Liêu Sương trong cơ thể trong kinh mạch tràn ngập một cổ cường đại mênh mông nhiệt lượng. Nhiệt lượng ập vào trước mặt, ngay cả Tô Lê này lũ băng nguyên tố linh lực tựa hồ đều có chút chống đỡ không được. Tô Lê tới hứng thú. Tuy rằng nói chính mình sử dụng này băng nguyên tố lực lượng, chỉ là dựa theo Tô Ly nguyên bản băng nguyên tố linh lực huyễn hóa ra tới, nhưng cũng không dùng khinh thường. Đơn giản là nó nguyên thân là Tô Lê không nguyên tố linh lực. Cái gọi là không nguyên tố linh lực, đó là chỉ trong thiên địa hỗn độn linh lực, không có nguyên tố hệ, bản thân cũng đủ cường đại. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng lực lượng cường đại. Không nghĩ tới, này Liêu Sương trên người hỏa nguyên tố lực lượng thế nhưng đem chi cấp bước lui. Tô Lê nhướng mày, tiếp tục dò thám biết, theo kinh mạch càng thêm thâm nhập, Tô Lê đã nhận ra hỏa nguyên tố lực lượng cũng càng thêm mênh mông. Cuối cùng, Tô Lê ở nàng đan điền trong vòng, phát hiện một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu tựa hồ tắc đã nhận ra Tô Lê tầm mắt, hưu tử Tô Lê trước mắt biến mất, ngược lại chui vào Liêu Sương mặt khác kinh mạch. Gì? Tô Lê kinh nghi một tiếng. Này hỏa cầu tựa hồ đã có linh trí. Linh lực lại lần nữa tới gần đan điền. Nơi này cơ hồ là Liêu Sương trên người hỏa nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, mênh mông nhiệt lượng phảng phất đều có thể đủ đem người ý thức đốt trọi giống nhau. Tô Lê khống chế được linh lực xuống phía dưới, những cái đó hỏa nguyên tố lực lượng liền không màng tất cả kích động lại đây, đem Tô Lê cấp vây quanh ở hỏa nguyên tố lực lượng trung gian. Tô Lê nhướng mày, còn muốn đuổi theo đánh cái kia hỏa cầu, lại phát hiện nó phi thường giàu hoạt, đã giấu ở kinh mạch chỗ sâu trong. Nơi nơi một mảnh lửa đỏ chi sắc, làm Tô Lê có trong nháy mắt mê võng. Gia hỏa này chạy đi nơi đâu? Tô Lê nhíu mày, hết đường xoay sở thời điểm, chính mình đan điền chỗ kia tảng đá, đột nhiên khởi sướng quang tới. Cùng lúc đó, Liêu Sương trong cơ thể cái kia hỏa cầu, cũng giật giật. Lần này, Tô Lê phát hiện sơ hở, không chế chính mình đến linh lực đột nhiên tiến công. Hỏa cầu đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn lần này, hung hăng mà co rúm lại hạ, trốn vào hỏa nguyên tố chỗ sâu trong. Tô Lê nhướng mày, nhìn cái kia mặc dù giấu ở hỏa nguyên tố chỗ sâu trong, lại như cũ ngao ngoe dục dịch thân ảnh, trong lòng có một cái suy đoán. Hay là này hỏa cầu đối chính mình trên người này khối ngọc thạch, có đặc biệt phản ứng. Như vậy nghĩ, Tô Lê khống chế được ngọc thạch thượng lực lượng, theo linh lực chui vào Liêu Sương kinh mạch. Quả nhiên, cái kia hỏa cầu kinh không được câu dẫn, lại toát ra đầu tới. Tô Lê lại cho nó hung hăng mà một chút. Tiểu gia hỏa bị đánh đến đầu vóc choáng váng. Tô Lê xem này ở hỏa cầu không ngừng rèn luyện thô tráng kinh mạch, nhướng mày. Thân thể này kỳ thật là nhất thích hợp tu luyện. Chỉ là có cái này hỏa cầu hấp thu nàng tu luyện mà đến lực lượng, cho nên Liêu Sương mới đến nay không có một tia linh lực. Có lẽ, Tô Lê có thể hỗ trợ giải quyết một chút vấn đề này. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê mở nhắm chặt hai mắt. Dương mắt liền đối với thượng Liêu Vân hung tợn ánh mắt. Chương 1408 hỏa nguyên tố tinh linh. Khu khu, đôi mắt như vậy không chớp mắt nhìn ta. Ta sẽ cho rằng ngươi thích ta, đáng tiếc, ta đối mặt khác nam không có gì hứng thú. Tô Lê xua xua tay, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Liêu Vân cắn răng giống lên, những người khác cũng bị Tô Lê này trêu chọc ngự khí làm cho vẻ mặt một bức. Tiểu công tử, ngươi nói, hôm nay chuyện này làm thế nào chứ? Liêu Vân chính là thật vất vả, mới dưỡng ra như vậy mấy chỉ gà tới. này mấy chỉ gà đã bị ăn, hắn muội muội. Mọi người không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng ý tứ đã thập phần rõ ràng. Không có kia mấy chỉ linh gà, cái này kêu Liêu Xương tiểu nha đầu, chỉ sợ là sống không được thời gian dài bao lâu. Tô Lê mí môi, trong lòng tuy rằng có cái suy đoán, nhưng vẫn là yêu cầu nghiệm chứng một chút. Ngươi phía trước có phải hay không đã dạy ngươi muội muội tu luyện, nhưng vẫn luôn không có gì hiệu quả. Đúng thì thế nào? Liêu Vân đối Tô Lê thực không khách khí, liền kém nhảy qua tới cắn Tô Lê hai miệng. Tô Lê nhướng mày suy tư một lát lại nói. Đem cái kia xích diễm ý dì sư cho người kia trương nuôi nấng linh gà phương thuốc ta nhìn xem. Liêu Vân ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê sau một lúc lâu, hoài nghi dường như nhìn nàng. Tô Lê bị xem đến dở khóc dở cười. Như thế nào? Một cái phương thuốc còn không được ta nhìn. Ngươi không phải muốn biện pháp giải quyết sao? Ta nhìn xem kia phương thuốc. Nhìn xem có thể hay không giúp ngươi lại uy mấy chỉ gà ra tới. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Liêu Vân liền đã mở miệng phản bác. Không có khả năng. Vị kia y sư nói qua, muội muội chỉ có lúc này đây cơ hội, đến nàng 15 tuổi sinh nhật kia một ngày, nếu là này gà còn không có uy thành, liền không hy vọng. Trên thực tế, Liêu Vân lúc này đây khuynh tấn toàn bộ nỗ lực, dưỡng gần 30 chỉ đồi phượng gà. Tất cả đều dùng dược liệu nuôi nấng, chỉ là cuối cùng chỉ còn lại có này mấy chỉ dưỡng thành. Hắn buồn tính toán mấy ngày nay liền cấp Liêu Xương ăn, chậm đi phong linh hổ một bước. Phong linh hổ kia khiếu giác, ai có nó lợi hại a? Điểm này, Tô Lê tràn đầy cảm xúc. Nhưng Liêu Vân nghe Tô Lê nói như vậy, vẫn là đem kia trương bảo tồn hoàn hảo phương thuốc, đưa cho Tô Lê. Tô Lê nhìn kỹ quá, nhướng mày. Quả nhiên, Liêu Xương trong cơ thể hỏa nguyên tố chi lực, là sớm đã có. Mà kia danh ý dì sư cấp khai phương thuốc, cũng thật là nhằm vào hỏa nguyên tố tới khai. Trong đó áp chế hỏa nguyên tố dược liệu, chiếm gần 3/4, chỉ có rất ít một bộ phận, là dùng để điều dưỡng thân thể. Hàng năm ăn này đó dược liệu gà, liền dần dần có này đó thuộc tính, liền cũng thành dược. Đây cũng là bất đắc dĩ chung bất đắc dĩ, rốt cuộc không phải ai đều dám đem chính mình linh thức, tham nhập đến Liêu Xương như vậy một cái có được cực cường hỏa nguyên tố thân thể giữa. Hơi có vô ý, là sẽ bị thương nặng. Cũng chỉ có Tô Lê cái này kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám ở đan điền kia tảng đá dưới sự trợ giúp, đối cái kia hỏa cầu áp chế. Mà ở phía trước, Tô Lê đối cái này hỏa cầu thân phận cũng chỉ là suy đoán. Hiện giờ nhìn đến này phân phương thuốc, Tô Lê mới chân chính xác định này hỏa cầu thân phận. Hỏa nguyên tố tinh linh. Một loại từ hỏa nguyên tố đằng sinh trưởng tinh linh quả, ở nó thành thục thời điểm hái ăn vào, đối thân thể có cực đại chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có ngẫu nhiên cơ hội, tỉ như Liêu Xương, ở ăn vào hỏa nguyên tố tinh linh quả lúc sau, không có linh lực luyện hóa. Này viên tinh linh quả liền tồn tại với Liêu Xương trong cơ thể, chậm rãi có được linh trí, có được phi giống nhau thực lực, không hề là nhậm người luyện hóa nguyên tố tinh linh quả. Tô Lê tỉ mỉ nghiên cứu một hồi lâu phương thuốc, lúc này mới gật gật đầu, đem phương thuốc trả lại cho Liêu Vân. Ngươi có phải hay không liền muốn cho ngươi muội muội bệnh có thể hảo? Chỉ cần bệnh của nàng hảo, ngươi liền không truy cứu kia mấy chỉ gà chuyện này. Tô Lê nhướng mày hỏi. Liêu Vân gật đầu. Ta dưỡng kia mấy chỉ gà, đó là vì Xương Nhi bệnh, nếu Xương Nhi bệnh có thể hảo, ta tự nhiên sẽ không lại truy cứu. Chính là, kia mấy chỉ gà đó là cứu Xương Nhi duy nhất phương pháp, gà không có, Xương Nhi bệnh liền sẽ không hảo. Liêu Vân nói, lại ủy khuất nhấp khẩn môi. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không rời đi kia mấy chỉ gà nửa bước. Lúc ấy, hắn đến phụ cận, đem sở hữu có thể uy hiếp kia mấy chỉ gà nguy hiểm, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, mới làm kia mấy chỉ gà ở trong rừng đi bộ. Không nghĩ tới liền gặp gỡ Phong Linh Hổ. Lấy Phong Linh Hổ thực lực, liền tính Liêu Vân ở bên cạnh, Tô Lê cũng biết, kia mấy chỉ gà vẫn là sẽ bị Phong Linh Hổ cấp ăn. Nếu ta có biện pháp có thể trị liệu hảo Xương Nhi bệnh đâu? Chúng ta phía trước ân oán có phải hay không liền xóa bỏ toàn bộ? Tô Lê nhướng mày nhẹ giọng hỏi. Người có biện pháp? Liêu Vân nhíu mày nhìn Tô Lê, vẻ mặt không quá tín nhiệm bộ dáng. Rốt cuộc vừa mới Tô Lê linh sủng mới đưa hắn gà cấp ăn. Vô hình chung, Liêu Vân đã đem Tô Lê coi như người xấu. Ngươi hiện tại cũng đã không còn biện pháp, trừ bỏ tin tưởng ta. Tô Lê buông tay. Như vậy, ngươi đi theo ta đi, ta phụ trách chữa khỏi ngươi muội muội bệnh, như vậy chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Tô Lê thực bất đắc dĩ. Cái kia thầy lang phương thuốc, có lẽ lúc ấy có thể mồi lửa nguyên tố tinh linh tiến hành áp chế. Nhưng hắn không suy xét đến, hỏa nguyên tố tinh linh ở Liêu Xương thân thể giữa, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện. Sớm đã không phải đã từng cái kia không có linh trí hỏa nguyên tố tinh linh, thực lực cũng bất đồng dĩ vãng. Lại dùng đã từng cái loại này phương thuốc trị liệu, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng những cứu không được Liêu Xương, ngay cả nàng mệnh đều cấp đáp đi vào. Này đó, Tô Lê tính kế đến giành mạch, Liêu Vân lại không biết. Mà hiện giờ, Tô Lê đáp ứng hắn cứu Liêu Sương, hắn mới là chân chính kiếm được. Chỉ là, Liêu Vân vẫn là không quá tín nhiệm Tô Lê. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng nàng hiện giờ là thành Tây chủ nhân. Tô Lê còn chưa mở miệng nói chuyện, đám người phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm. Mọi người theo thanh âm đi xem, liền thấy một thân hắc ý Khê Phong đã đi ra đám người. Nhìn thấy Tô Lê, một đôi mắt đã ngạo kiểu một quay đầu rời đi. Mặc dù đã đối Tô Lê trông mòn con mắt, hận không thể trực tiếp phát lại đây, đem người cấp tún trở về, hảo hảo giáo huấn một chút. Một cái nho nhỏ linh sư, thế nhưng đem hắn như vậy cái đại tông sư lượng đến một bên nhiều như vậy thiên không thấy động tĩnh. Thật sự là khinh người quá đáng. Khê Phong đại nhân. Trong đám người có người nhận ra Khê Phong. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống hơn nửa tháng, trung gian có chút tới nháo sự, đều là bị Khê Phong thu thập đến dễ bảo. Trong lúc nhất thời thật là có như vậy vài người nhớ kỹ Khê Phong người này. Kia chính là đại tông sư cấp bậc cao thủ, không phải bọn họ này đó người thường có thể với tới. Thật là Khê Phong đại nhân, hắn vừa mới nói cái gì? Thành Tây chủ nhân. Thành Tây chủ nhân không phải kia thượng bách gia cửa hàng chủ nhân sao? Nghe nói đã được đến quan gia công văn, bắt đầu quản lý Thành Tây. Không sai, ngay cả hắc kim giáp đều cấp phái lại đây đâu. Chính là, vị kia Thành Tây chủ nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã hơn nửa tháng chưa thấy được nàng người tới. Chương 1409 làm châu làm ngựa. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này dáng người cao gầy tiểu công tử, chính là Thành Tây tân chủ nhân. Ngoa tạo, không phải đâu. Trong đám người vang lên nghị luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt đều dừng ở Tô Lê trên người, tận tình quét soát. Rốt cuộc Tô Lê này thân phận bãi tại nơi này. Tô Lê có chút bất đắc dĩ, nàng rất tưởng điệu thấp. Nhưng hôm nay vừa thấy, đây là điệu thấp không đứng dậy. Lê công tử, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Ta đều cho rằng ngươi có phải hay không đã quên nơi này, còn có một cái Khê Phong. Khê Phong một câu, khẳng định Tô Lê thân phận. Đồng thời, Tô Lê cũng cảm giác được Khê Phong trong giọng nói nồng đậm bất mãn. Đích xác, phía trước Tô Lê chính là đáp ứng quá hắn, muốn giúp hắn hoàn toàn cắn nuốt địa hỏa. Mà hiện giờ đều đi qua hơn nửa tháng, Tô Lê liền mặt đều không có lộ. Mà lời này, làm sở hữu không hiểu rõ người đều kinh hãi. Tuy nói Tô Lê thực lực không phải như vậy cao cường, nhưng đại tông sư cấp bậc cao thủ thế nhưng như vậy ỷ lại với nàng. Này thân phận địa vị nhưng không dung khinh thường. Nhìn mọi người nhìn về phía chính mình thay đổi lại biến ánh mắt, Tô Lê khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Khê Phong, trước công chúng, đừng nói như vậy ái mội nói hảo đi, chúng ta phía trước kỳ thật không có gì, à. Tô Lê duỗi tay vô bờ vai của hắn. Khê Phong ngẩn ra, lúc này mới phát giác vừa mới lời này chung có rất lớn kỳ ý. Chính mình này ngữ khí thái độ, sống thoát thoát một cái tiểu hán phụ. Nghĩ thông suốt điểm này, Khê Phong sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Mà làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không hảo giải thích chính mình yêu cầu Tô Lê hỗ trợ cắn nuốt địa hỏa sự. Chỉ có thể cắn răng đem chung quanh này trở nên mạc danh từng đạo tầm mắt, tất cả đều xem nhẹ ở một bên. Ngươi hay là chính là Lê Nguyệt công tử? Mà nghe thế hết thể Liêu Vân, đột nhiên thái độ đại chuyển biến. Tô Lê nhướng mày, nhìn về phía Liêu Vân gật gật đầu. Hay là chính mình hiện tại chứ danh đầu, so với chính mình vừa mới kia khiêm tốn thái độ còn dùng tốt. Liêu Vân đột nhiên lập tức rất là rối rắm, gắt gao nhéo góc áo, cắn môi. Nguyên lai, ngươi thế nhưng chính là Lê Nguyệt. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở hát ra, có chút ủy khuất nhìn về phía Tô Lê. Cái này đổi Tô Lê không bình tĩnh. Chút đáng thương ủy khuất tiểu bộ dáng, còn có kia muốn nói lại thôi biểu tình, thật đúng là làm Tô Lê có chút chống đỡ không được. Ngươi đừng khóc, có chuyện gì, ngươi nói thẳng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hiểu đi. Không thể không nói, cái này Liêu Vân lớn lên đích sắc cũng là mi thành mục tú. Chỉ là trên người xuyên vải thô áo tang, lại thị thường xuyên làm việc, làn da có chút mạch sắc, thoạt nhìn liền không phải như vậy tinh xảo. Nhưng mà cặp mắt kia, phảng phất có thể đền bù hết thể không đủ, ngập nước, tựa hồ sở hữu cảm xúc đều có thể đủ lấp đủ trong đó. Mà bộ dáng này ở Tô Lê xem ra chính là muốn khóc. Chỉ có Liêu Vân biết, hắn không phải cái ái khóc người. Nếu không cũng sẽ không một mình một người mang theo muội muội lớn như vậy. Hắn thật dài thở hắt ra, kéo một bên muội muội tay, hướng tới Tô Lê nhìn thoáng qua, theo sau mím môi nói: "Nếu ngươi đó là Lê Nguyệt công tử, như vậy, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ta không cần ngươi bồi thường." "Gì?" Lúc này đổi Tô Lê một bước. "Đây là vì cái gì?" Tô Lê nhưng không cảm thấy Liêu Vân tiểu tử này là cái sợ hãi quyền thế người, nếu không vừa mới cũng sẽ không liền hắn thân phận đều không thăm dò rõ ràng. Liền kêu la muốn bồi thường. Bất quá, hiện giờ như vậy kết quả, nhưng thật ra làm Tô Lê có chút không hiểu ra sao. Liêu Vân hơi hơi rũ đầu, không có xem Tô Lê. Nhưng hắn một khi quyết định sự tình, liền sẽ không thay đổi. Liêu Sương xem ca ca nhấp môi không nói, nghĩ nghĩ, đối với nghi hoặc khó hiểu Tô Lê mở miệng nói. Lê Nguyệt ca ca, bởi vì kia mấy chỉ gà nếu không phải ngươi, đã sớm bị người đoạt đi rồi. Phía trước thành Tây còn không có hiện giờ như vậy Thái Bình, cái kia tên là Hạc Minh ác bá đồng dạng cũng coi trọng ca ca dưỡng mấy chỉ linh gà. Muốn từ ca ca ta trong tay mua đi kia mấy chỉ linh gà, ca ca không đồng ý, Hạc Minh liền tính toán cường đoạt. Nếu không phải Lê Nguyệt ca ca ngươi đem Hạc Minh đuổi ra thành Tây, này mấy chỉ linh gà cũng đồng dạng thủ không được. Nếu là linh gà nuôi nấng thời gian không đủ, hiệu quả không đủ, đối ta liền không có nhiều ít hiệu quả. Cho nên, Lê Nguyệt ca ca, kỳ thật kia mấy chỉ gà cũng là ngươi bảo hộ xuống dưới Nga. Liêu Sương biểu tình thực đáng yêu trung lộ ra nghiêm túc. Nàng là thiệt tình tưởng đem chuyện này nói cho Tô Lê nghe. Tô Lê ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý giáo huấn Hạc Minh, nhưng thật ra làm Liêu Vân huynh muội như thế ngưỡng mộ. Nhìn Liêu Sương kia một đôi sáng ngời đôi mắt, Tô Lê trong lòng lộn bột một chút. Như vậy một đôi mắt, lại luôn là thừa nhận ốm đau tra tấn, rất có khả năng liền một năm thời gian đều sống không đến, sẽ chết. Tô Lê nhấp khẩn môi, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bên cạnh Liêu Vân nhẹ nhàng thở hắt ra, kéo lên Liêu Sương tay, lẳng lặng mà xoay người rời đi. Đã không có linh gà, hắn sở hữu hy vọng đều đã tan biến, liền dùng cuối cùng thời gian hảo hảo bồi bồi muội muội đi. Liêu Vân như vậy tưởng, căn bản không cảm thấy Tô Lê vừa mới nói có thể cứu hảo muội muội nói, là thật sự. Tô Lê trong lòng thực hụt hẫng, hung hăng mà mím môi, vẫn là mở miệng lưu người. Các ngươi từ từ. Nói, Tô Lê bước nhanh tiến lên, ngăn cản Liêu Vân Liêu Sương. Liêu Vân biểu tình buồn bã, môi giật giật có chút vô lực mở miệng. Lê Nguyệt công tử, Sương Nhi khả năng chính là như vậy vận mệnh, ta tưởng lẳng lặng mà bồi bồi nàng dư lại nhật tử. Đến nỗi linh gà chuyện này, cứ như vậy đi. Lê Nguyệt công tử, ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chữa khỏi nàng sao? Tô Lê nhíu mày hỏi ngược lại. Cứ như vậy từ bỏ, đã có thể cái gì hy vọng đều không có. Liêu Vân mím môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta mang Sương Nhi xem qua rất nhiều đại phu, vô dụng, không có ai có thể đủ trị liệu nàng, linh gà là duy nhất biện pháp. Hiện giờ, linh gà đã chết, liền ý nghĩa, không còn có biện pháp. Liêu Vân thực thất vọng, nhưng ở mội mội cặp kia sáng ngời, chút nào không sợ hãi tử vong trong ánh mắt, hắn cũng không tưởng biểu lộ như vậy thất vọng. Nhưng mà, Tô Lê kế tiếp một câu, làm hắn sửng sốt. Ta nếu nói ta có nắm chắc chữa khỏi nàng, ngươi nguyện ý thử xem sao. Liêu Vân thực mộng bức, có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi có biện pháp, chữa khỏi Sương Nhi. Hắn lặp lại một lần, cho rằng chính mình nghe lầm dường như. Tô Lê lại gật gật đầu, thập phần khẳng định mở miệng nói. Ta phía trước cấp Sương Nhi thăm quá mạch đập, ta tưởng ta đích xác có biện pháp, có lẽ có thể chữa khỏi nàng. Nhưng hiện giờ nói nhất định nói, liền có chút tái nhợt vô lực, ta muốn cho các ngươi lưu lại thử một lần. Tô Lê thập phần nghiêm túc mở miệng. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho bọn họ mất đi hy vọng. Đồng dạng cũng không hy vọng Liêu Sương như vậy một cái đáng yêu nhân nhi, cứ như vậy đã chết. Bùm. Liêu Vân hai đầu gối bỗng dưng chiều trên mặt đất một quỳ, hướng tới Tô Lê dập đầu nghiêm túc mở miệng. Nếu Lê Nguyệt công tử có thể cứu Sương Nhi, Liêu Vân nguyện ý làm như làm mã, báo đáp công tử ân cứu mạng. Chương 1410 phong nguyên tố địa hỏa. Tô Lê vội vàng giơ tay đem hắn nâng lên. Ngươi lời này liền nói nghiêm trọng, mau đứng lên đi. Một bên, Khê Phong nhìn Tô Lê lại ôm chuyện tới trên đầu, chạy nhanh tiến lên một bước, khiến cho Tô Lê chú ý. Cứu những người khác sự sau này bài, ta ở chỗ này đợi ngươi nửa tháng, nói như thế nào ngươi cũng đến trước đem ta cấp cứu. Ai hoán ngữ khí, ủy khuất biểu tình xuất hiện ở như vậy một đại nam nhân trên người. Tô Lê khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. Đi đi đi, đi về trước lại nói. Rốt cuộc nơi này phụ cận, còn có nhiều như vậy người. Nghe được Tô Lê trở về tin tức, thành Tây lớn nhất một tòa phủ đệ giữa, liền lục tục hội tụ tới một đám tinh thần phấn khởi thành Tây người. Này đó đều là Tô Lê thượng một lần ở chỗ này công đạo quá nhiệm vụ quản sự. Nhiều như vậy thiên đại gia các tư này trước, nghiêm túc vì thành Tây làm việc, liền chờ Tô Lê trở về, cho đại gia một cái khen. Chỉ tiếc, hiện giờ Tô Lê đã bị Khê Phong trước một bước kéo vào phòng. Phòng ngoại có Khê Phong bố trí kết giới, đại tông sư bố trí kết giới, người ngoài là không có khả năng tiến vào quấy rầy. Tô Lê trước cấp Khê Phong kiểm tra rồi hạ thân thể. Nhìn ra được tới, hắn trong khoảng thời gian này đều có ở ăn Tô Lê cho hắn đặc biệt chế tác cường thân kiện thể đan dược. Kinh mạch cùng huyết nhục tính dai đều hảo rất nhiều. Cái kia, có thể bắt đầu rồi sao? Khê Phong đem áo trên cởi ra, lộ ra tinh tráng thân mình. Tô Lê liền ở trên đó nhéo mấy cái, nháy mắt đem Khê Phong mặt cấp niết đỏ. Lớn như vậy, còn chưa từng có cái nào nam như vậy niết quá hắn cơ bắp. Tô Lê nhưng thật ra tâm tư thuần khiết. Làm như vậy chỉ là xem hắn thân thể cường độ thôi. Xem đạt tới chính mình mong muốn, liền gật gật đầu. Có thể bắt đầu rồi, đi trên giường ngồi xuống đi. Tô Lê chỉ một bên to rộng giường nói. Những lời này có chút đặc biệt kỳ ý, nhưng Khê Phong vẫn là nhẹ nhàng thở hát ra, vứt đi trong đầu trần tạp tư tưởng, ngồi xếp bằng ngồi trên giường. Tô Lê cũng không có vội vã làm mặt khác, mà là trước cho hắn chung quanh phụ cận, bố trí một cái trận pháp, áp chế địa hỏa lực lượng. Địa hỏa vốn chính là thiên địa linh hỏa, lực lượng không phải là nhỏ. Ngươi lúc trước có thể thu phục nó, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, thiên phú cường đại. Chờ lát nữa ta cho nó áp chế chỉ sợ sẽ khiến cho nó mãnh liệt phản kháng, đến lúc đó, liền yêu cầu ngươi đi theo ta dẫn đường phản áp chế nó. Cái này quá trình bởi vì là ở ngươi thân thể giữa tiến hành, là vô cùng thống khổ, ngươi phải nghĩ kỹ. Không có gì thời điểm so hiện tại càng rõ ràng. Nếu địa hỏa ta không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ qua không bao lâu, ta liền sẽ biến thành nó con rối. Khê Phong ngữ khí kiên định. Hắn thậm chí đều cảm giác hai ngày này đầu có chút hốt hoảng lên, thường xuyên làm ra một ít chính mình đều không quá lý giải sự tình. Đây là địa hỏa linh trí bắt đầu ăn mòn hắn linh trí biểu hiện. Chuyện này lửa xém lông mày, đã không thể xuống chút nước kéo. Xem Khê Phong như thế kiên trì, Tô Lê gật gật đầu. Như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu rồi. Màu xanh nhạt linh lực rót vào mặt đất trận pháp đồ văn giữa, nhàn nhạt thanh sắc quang mang liền đem giường bao vây lên. Kia trong nháy mắt, Khê Phong chạy nhanh tiến vào nội coi. Liếc mắt một cái liền thấy được ở thanh sắc quang mang linh lực gáp chế hạ, dần dần trở nên có chút không tầm thường địa hỏa. Địa hỏa bị hắn nạp vào đan điền trong vòng, trừ bỏ dần dần ăn mòn hắn linh trí ở ngoài, đại đa số thời điểm, đều là tương đối ôn hòa. Rốt cuộc đã từng táo bạo quá một hồi, đã bị Khê Phong thu phục quá. Nhưng mà, ở trận pháp áp chế hạ, này cây địa hỏa tựa hồ cảm giác được uy hiếp, bắt đầu sao động lên. Khê Phong mở to con ngươi, đôi tay bỗng dưng bị người bắt lấy. Khê Phong hơi sửng sốt. Nghĩ lại tưởng tượng, liền biết là Tô Lê. Ngay sau đó, một đạo ý thức thăm tiến thân thể của mình, mang theo màu xanh lơ lực lượng. Đây là phong nguyên tố địa hỏa. Tô Lê hiểu rõ, phong nguyên tố địa hỏa chỉ có thể xem như địa hỏa chung mặt vị. Nhưng bởi vì này vốn chính là thiên địa khó gặp kỳ vật, thực lực không dùng kinh thường. Lúc này mới làm Khê Phong tuổi không lớn, cũng đã trở thành đại tông sư thực lực rất có quan hệ. Mắt thấy trận pháp đã bắt đầu phát huy tác dụng, Tô Lê cũng không có do dự. Đôi tay kết ấn. Trong miệng lẩm bẩm, dọn ra bị nàng đè ở cái dương phía dưới thu phục linh hỏa công pháp. Ở Khê Phong trong cơ thể ngọn lửa nhận thấy được kia cường đại áp chế lực lượng, bắt đầu rồi điên cuồng dãy rủa, phản công. Ý đồ dùng như vậy phương pháp tránh thoát khống chế, ngược lại đem Khê Phong thân thể chiếm đoạt. Nhưng có chút Tô Lê trợ giúp, như vậy nếm thử là tuyệt đối không có khả năng thành công. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Khê Phong biểu tình từ lúc bắt đầu bình tĩnh phong dong, trở nên có chút thống khổ. Lại sau lại, cái trán gân xanh bạo khởi, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Nếu không phải Tô Lê kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã từ nhập định nội coi trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Mà cái này quá trình quá rất chậm. Loại này thống khổ cũng liên tục thật sự chậm. Rốt cuộc kia chính là địa hỏa, thực lực không giống bình thường. Mặc dù đã từng đã bị Khê Phong thu phục quá một lần, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Vẫn luôn rằng có một canh giờ thời gian. Địa hỏa mới dần dần ở Tô Lê khống chế hạ hể vải đi xuống. Chờ đến Tô Lê cùng Khê Phong hoàn toàn đem chi áp xuống, lượng thân trên người đã đổ mồ hôi đầm địa. Tô Lê triệt lực thời điểm, Khê Phong đã lạch cạch một chút ngã xuống trên giường, bất tỉnh nhân sự. Tô Lê thu hồi chính mình linh trí, cố nén trên người không thoải mái, xem xét hắn mạch đập cùng trạng thái. Địa hỏa đã bị hoàn toàn thu phục, Khê Phong trạng thái cũng không tệ lắm, nói tóm lại, vẫn là tiến hành đến thập phần thuận lợi. Rầm. Phong môn mở ra, Tô Lê liền đối với thượng 7-8 song mở lão đại đôi mắt, tò mò dò xét lại đây. Ngươi, các ngươi. Tô Lê khỏe miệng run rẩy nhìn trước mặt Long Hạ, xào lư chờ đoàn người. Lê công tử, chúng ta đã ở chỗ này chờ đã lâu, về thành Tây xây dựng, đang muốn hướng ngải hội báo đâu. Mấy người nhìn Tô Lê kia đầy người đổ mồ hôi bộ dáng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trộm cười cười, chạy nhanh nói lên mặt khác sự. Tô Lê hao phí đại lượng tinh thần lực, lại đầy người xú hãn, giờ phút này chính yêu cầu phao cái nước cấm tắm, hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Lập tức tự nhiên không có tinh lực đi nghe thành Tây xây dựng. Trước đưa một thùng nước gấm đến ta phòng, ta muốn tắm gội, này đó chờ lúc sau, lại đến hội báo. Tô Lê chỉ bọn họ trên tay sổ sách. Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng xem Tô Lê rời đi bóng dáng, lại khe khe nói nhỏ lên. Ai, các ngươi nói, Lê Nguyệt công tử rốt cuộc là thượng là hạ. Theo ta thấy khẳng định là thượng. Rốt cuộc công tử chính là thiếu chủ nhân, hạ nhiều mất mặt. Không đúng, ta xem hẳn là hạ. Không thấy được Khê gió lớn tông sư mệt đến bò không đứng dậy, hắc hắc hắc, như vậy xem ra, Lê công tử khẳng định hạ. không thể nào, Lê công tử nhưng không giống như là một cái sẽ đem quyền chủ động giao cho người khác người, ta xem vẫn là thượng. Là hạ. Thượng. Hạ. Chương 1411 đem sao xóa. Mà giờ phút này Tô Lê vừa mới đi đến chính mình phòng cửa, hát xì. Nhịn không được một cái hát xì đánh ra tới. Phong sâu kín thổi qua Tô Lê trên người mồ hôi bốc hơi, Tô Lê đốn rắc một trận lạnh lẽo. Chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào. Nước ấm thực mau đưa tới, Tô Lê chạy nhanh cởi quần áo bước vào trong nước, ấm áp dòng nước làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng ư ư một tiếng. Quả nhiên loại này mệt mỏi thời điểm, tốt nhất chính là ngâm một chút tắm. Thật là thoải mái. Chờ đến Tô Lê thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y gì, đi vào phòng họp đại sảnh, trong phòng nguyên bản ngồi 7-8 người chạy nhanh tất cả đều đứng lên. Mặc dù Tô Lê dáng người mảnh khảnh, thực lực không cường, nhưng không có ai không sợ hãi nàng. Là nàng cho thành Tây một hy vọng, cũng là nàng cho thành Tây một mảnh thiên. Long Hạ, Sào Lư, Tiểu Kiệt, Khổng Lê, còn có một cái Tư Long, lúc trước bán cho Tô Lê mây trắng tham gia hỏa, thế nhưng cũng ở lúc sau gia nhập Tô Lê thành Tây quản lý đội ngũ. Trừ bỏ bọn họ 5 người, còn có 2 người, phân biệt tên là Đỗ Phong cùng Cúc Mượn. Này 2 người, là sau lại gia nhập thành Tây quản lý đội ngũ, là Long Hạ xem bọn họ không tồi, để bạt đi lên. 2 người thực lực cũng ở cao giai linh sư phạm chủ, đảo đích sắc có chút bản lĩnh. Đem Long Hạ phân phó nhiệm vụ đều cấp làm không tồi. Tô Lê cùng mọi người chào hỏi qua, khẽ mỉm cười gật gật đầu, liền ý bảo bọn họ bắt đầu bẩm báo. Lê công tử, nửa tháng qua đi, chúng ta tổng cộng chiêu mộ tới rồi đại tông sư 2 gã, tông sư 53 danh, cao giai linh sư 321 danh, trung giai linh sư 1314 danh. Luyện dược tông sư 3 gã, luyện dược đại sư 12 danh, cao cấp luyện dược sư 25 danh, trung cấp luyện dược sư 48 danh, cấp thấp luyện dược sư 120 danh. Cộng chiêu mộ bình thường công nhân 3510 danh, quản sự 13 danh, phân biệt quản lý thành Tây 8 con phố thượng mặt tiền cửa hiệu hết thẻ công việc. Cộng mua sắm đến cửa hàng 151 gian, phân bố ở thành Tây các con phố. Nghe ngài phân phó, này trên đường phố cửa hàng, cũng không phải tốt nhất địa lý vị trí, nhưng địa phương tuyệt đối đủ đại, còn thiết chi đơn độc tu luyện cách gian. Nếu có người đương trường thí dược, là hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, này đó là lúc này đây chi ra tập hợp. Long Hạ nói, cẩn thận trình lên trong tay quyển sách. Hắn vừa mới sở niệm này đó, kỳ thật quyển sách thượng đều có. Tuy nói có tiền chống đỡ, làm việc hiệu suất phi thường cao. Nhưng này tiền liền ý nghĩa không phải một kiện số lượng nhỏ. Mà hắn đơn liền nhìn kia thật dài một chuỗi tập hợp con số, liền mí mắt thằng nhảy. Tổng chi ra, 120 vạn lượng hoàng kim. Tô Lê nhúng mày, mặt vô biểu tình niệm ra cái này con số. Tô Lê lời nói xuất khẩu, ở đây người đều đi theo run run. 120 vạn lượng hoàng kim A. Kia chính là hoàng kim A. Vẫn là nhiều như vậy hoàng kim. Mặc cho bọn họ những người này hơn 1.000 đời nỗ lực, chỉ sợ cũng không nhìn thấy quá nhiều như vậy hoàng kim. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trộm nhìn Tô Lê biểu tình. Tô Lê kia vân đạm phong khinh vân đạm thần thái, thật thật làm tất cả mọi người không hiểu ra sao. Tô Lê rốt cuộc là có bao nhiêu có tiền. Hơn 100 vạn 2 hoàng kim ở trong mắt nàng, đều dẫn không dậy nổi một chút xôn xao sao. Thậm chí liền kinh ngạc đều không có, liền như vậy bình đạm, bình tĩnh, phảng phất, tập mãi thành thói quen. Này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi. Giờ khắc này, mọi người đối Tô Lê thực lực, lại có một cái rất lớn đánh giá. Tô Lê cẩn thận lật xem mặt trên ghi sổ. Dựa theo nàng sở giáo phương pháp, mấy người đều đem con số ả dập nhớ rất rõ ràng minh bạch, chứng mục rõ ràng. Nhưng thật ra làm Tô Lê vừa lòng gật gật đầu. Trang hoàng tiến độ đâu? Tô Lê đem sổ sách buông mở miệng hỏi.